Một lúc lâu, Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ mới chậm rãi nói rằng, lúc trước ta sau khi tỉnh lại, áo cổ tư tìm tới ta, cho ta nói rồi nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh, to lớn nhất một cửa ải khó, cái kia chính là muốn chịu đựng toàn bộ hư vô giới sức mạnh quy tắc áp lực. Hiện tại ta, còn rất xa không có đạt đến cái mức kia, nhưng chung có một ngày sẽ đạt tới, chỉ cần là nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh, ở vọng tưởng tiến thêm một bước, trở thành sánh ngang trí cường tồn tại, thậm chí càng mạnh hơn tồn tại thì, vậy nó liền đem đối mặt toàn bộ hư vô giới trí cường tồn tại. Có điều, một khi vượt qua, vậy thì phi thường mạnh mẽ, chỉ là, áo cổ tư cũng đã nói, trong truyền thuyết, vẫn không có cái nào nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh năng đủ chịu đựng được. Nguyên lai, Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ là nghĩ đến tương lai của nó, xác thực, nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh là phi thường thần kỳ, nhưng tương tự, cũng chịu đựng rất lớn áp lực, chúng nó trưởng thành sẽ không thuận buồm xuôi gió, thậm chí, vậy thì là một bế tắc. Còn có như vậy một chết kiếp. Madeline nhíu nhíu mày, liên quan với nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh, hắn xác thực không biết, có điều áo cổ tư nói, sẽ không có sai, bằng không, mặc dù hư vô giới nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh ít hơn nữa, cũng không thể nhiều như vậy dị tộc văn minh đều không có. Giải thích duy nhất chính là, rất nhiều nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh, đều chết rồi, chết ở quy tắc bên dưới, ngẫm lại cũng là, nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh, vốn là đã nghịch chuyển quy tắc, tự nhiên sẽ chịu đến quy tắc trừng phạt cùng trấn áp. Do vận may run rủi nghịch chuyển quy tắc Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ, còn có như vậy chết kiếp, ngày sau ta huyễn thế giới đại thành, muốn do hư hóa thực, cái kia chẳng phải là tăng thêm sự kinh khủng. Không cái gì hy vọng thành công. Madeline ngay lập tức sẽ nghĩ đến, kỳ thực hắn cũng đối mặt cùng Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ như thế tình cảnh. Hơn nữa đến thời điểm, thậm chí đối mặt sức mạnh quy tắc, hội càng thêm mạnh mẽ, dù sao, hắn nhưng là phải sáng lập một thế giới hoàn toàn mới, một loại hoàn toàn mới quy tắc. Kha kha, Madeline, ngươi cùng Đỉ Đỉ Mộ có thể không giống nhau, ngươi nếu thật có thể lĩnh ngộ, để huyễn thế giới do hư chuyển thực, vậy ngươi trên thực tế khả năng còn không nguy hiểm gì. Đồng nhiên, đế tháp tư âm thanh truyền ra. Đế tháp tư, ngươi tỉnh rồi. Từ khi Madeline tinh thần chi tâm dung hợp huyễn thế giới, ngoại trừ lúc mới bắt đầu đế tháp tư còn có thể nói lên hai câu, sau đó liền triệt để trở nên yên lặng, tựa hồ lại đang thôi diễn huyễn thế giới ngày sau phát triển. Bây giờ nhìn lại, đế tháp tư rốt cục vừa tỉnh rồi. Ta mấy ngày trước liền thức tỉnh, ngươi cũng phải đi ạt lạn vị diện, ta làm sao có thể không thức tỉnh. Cái kia nhưng là một cái thần kỳ vị diện, một thần kỳ văn minh A. Đế tháp tư tuy rằng ở huyễn thế giới nội, nhưng mẹt lỉn cũng không có hạn chế hắn, bởi vậy, đế tháp tư cũng có thể thông qua mẹt lỉn tinh thần chi tâm kiểm tra đi ra bên ngoài tất cả, cùng ở huyện châu nội thì là như thế. Đúng rồi đế tháp tư, vừa nãy ngươi nói nếu như ta thật có thể do hư chuyển thực, ngược lại không nguy hiểm gì, chuyện gì thế này. Hiện tại mẹ lìn đã đối đáp huyện thế giới do hư chuyển thực, nhìn ra cũng không như vậy xa, dựa theo đế tháp tư lời giải thích, hắn huyện thế giới, thật sự rất khả năng hoàn thiện, đạt đến đại thành trình độ. Một khi huyện thế giới đại thành, như vậy ở thời gian sau này, mẹ lìn là có thể bắt tay để huyện thế giới do hư chuyển thực. Đây là mẹt lìn nhất định phải đối mặt. Đây là ta lần này suy tính ra, kỳ thực ta đã sớm nghĩ đến ngươi khả năng gặp phải nguy hiểm, chính là sức mạnh quy tắc. Hư vô giới là một loại quy tắc, nó thật giống như vận hành dụng cụ tinh vi giống như vậy, ngẫu nhiên có một ít sai lầm địa phương, đều không thể ảnh hưởng đến nó, chỉ cần sau đó chậm rãi làm cho thẳng là được rồi. Lại như Đỉ Đỉ Mộ loại này nghịch chuyển quy tắc như thế, nó bế tắc, kỳ thực chính là quy tắc muốn làm cho thẳng nó trước sai lầm. Nhưng ngươi không giống nhau, mẹt lìn. Ngươi huyễn thế giới, một khi bắt đầu do hư chuyển thực, cái kia thì tương đương với là một loại khác quy tắc, hư vô giới sức mạnh quy tắc, chỉ có thể điên cuồng ngăn cản ngươi. Đương nhiên, ngươi huyễn thế giới cũng sẽ bùng nổ ra sức mạnh càng thêm cường đại, huyễn thế giới như phá nát, vậy ngươi cũng là chết rồi, nếu như thành công, hư vô giới liền không làm gì được ngươi, lại như là hai nước giao chiến như thế, các ngươi thật đến vào lúc ấy, ngươi cùng hư vô giới quy tắc địa vị là bình đẳng. Đế tháp tư giải thích cặn kẽ. Madeline cũng mơ hồ có chút rõ ràng, Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ loại này nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh, cứ việc gặp may đúng dịp, nghịch chuyển sinh mệnh, nhưng cũng không thể như áo luân ba như vậy, có thể trưởng thành đến uy hiếp đến hư vô giới quy tắc mức độ, càng thêm không thể phá hoại hư vô giới quy tắc. Bởi vì, sức mạnh của bọn họ thực sự là quá nhỏ. Hoặc là nói, Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ, kỳ thực cũng là hư vô giới quy tắc xuống dưới một phần tạo thành, chỉ là bởi vì có một chút sai lầm mà thôi. Nhưng Madeline không giống nhau. Hắn nhưng tương đương với hiện tại đang chậm chậm chữ hàng thực lực, là một cái khác lặng lẽ phát triển lên đại quốc, một khi chân chính có xung đột, cũng chính là huyễn thế giới do hư chuyển thực thời điểm, hư vô giới lại muốn ngăn cản, cũng đã không kịp, đến thời điểm, liền xem ai sức mạnh càng mạnh hơn. Bởi vậy, nếu thật sự đến vào lúc ấy, mẹ lìn ngược lại không nguy hiểm gì, có ít nhất chống lại sức mạnh. Biết rồi Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ lo lắng, mẹ lìn cũng khuyên nói, Đỉ Đỉ Mộ, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi nghịch chuyển quy tắc chuyển hóa thành sinh mệnh, mới thời gian bao lâu? Cho dù chết kiếp, vậy còn rất xa xôi, ngày sau, nói không chắc còn có khả năng chuyển biến tốt. Khả năng chuyển biến tốt. Hắc Miêu Đi Đi Mổ không biết còn có cái gì khả năng chuyển biến tốt, có điều mẹt lỉn nhưng xác thực có ý nghĩ như thế, nếu là ngày sau hắn huyễn thế giới do hư chuyển thực, còn sợ bảo vệ không được Hắc Miêu Đi Đi Mổ. Coi như mẹt lỉn không cách nào khiến huyễn thế giới do hư chuyển thực, vậy cũng không có gì, bọn họ lần này cần đi ạt lạn vị diện, mẹt lỉn nhưng là có dã tâm rất lớn, là tuân theo giải quyết triệt để ạt lạn văn minh niềm tin mà đi. Nếu thật sự đến một ngày kia, Hắc Miêu Đi Đi Mổ chết kiếp không cách nào tránh thoát, vậy thì tiến vào ạt lạn vị diện. Ở nơi đó, không cách nào cảm ứng được sức mạnh quy tắc, coi như hư vô giới quy tắc mạnh mẽ đến đâu vừa có tác dụng gì. Đột nhiên, mẹ lìn tựa hồ có loại cảm giác, di tộc lúc trước bao phủ hư vô giới, có phải là đang cùng mẹ lìn làm đồng dạng sự. Vì không chịu đến hư vô giới quy tắc ràng buộc, chỉ có điều, bọn họ dùng chính là một loại khác phương pháp. Trong lúc nhất thời, mẹ lìn đối đáp lần này tiến vào ạt lạn vị diện, trong nội tâm cũng có chút chờ mong lên. Tân một quyển, tiến vào ạt lạn vị diện. Lão Nguyệt để tâm nghĩ đi nghĩ lại, hy vọng có thể để đại gia thỏa mãn đi, còn có canh thứ 3 ở buổi tối, đại gia mỏi mắt mong chờ. Có thể không cầu một tấm vé tháng. Chưa xong còn tiếp. Chương 823, Vũ trụ tinh không. Mau nhìn, nơi đó chính là ạt lạn vị diện chứ. Hắc Miêu Đi Đi Mổ trải qua mẹt lìn khai đạo, cũng sẽ không lại đem chết kiếp để ở trong lòng. Đặc biệt mẹt lìn đưa ra, tương lai đã khống chế ạt lạn vị diện sau, mặc dù chết kiếp giáng lâm, vậy cũng có thể trốn vào ạt lạn vị diện. Bởi vậy, Đi Đi Mô bây giờ đối với ạt lạn vị diện càng thêm quan tâm lên, lần này tiến vào ạt lạn vị diện, nó cũng sẽ ra sức trợ giúp mẹt lìn khống chế toàn bộ ạt lạn vị diện. Cứ việc rất khó, nhưng Hắc Miêu Đi Đi Mô ngoại trừ hư vô cấp chiến hạm, cái khác có thể không có gì hay sợ hãi. Phòng thủ nghiêm mật. Chỉ cần không có trí cường tồn tại liền không có vấn đề gì. Mẹt lìn nhìn thấy ở ạt lạn vị diện khẩu, có lít nha lít nhít vô số chiến hạm, thậm chí ngay cả mấy chiếc vị diện cấp chiến hạm đều có điều đối với hắn mà nói, chỉ cần không có trí cường tồn tại, lại phòng thủ nghiêm mật đều vô dụng, trừ phi tất cả đều là dùng khôi lỗi đang thủ hộ, như vậy hắn khống chế tâm linh liền không được tác dụng gì. Có điều, trí cường tồn tại, cái kia tám đại thần chủ, lại có ai hội cam tâm tình nguyện giúp hạt lạn văn minh bảo vệ vị diện? Căn bản không thể, vì lẽ đó, vậy thì cho mẹt lìn cơ hội. Mẹt lìn ánh mắt ở trên những chiến hạm này đảo qua, hắn phát hiện, phần lớn chiến hạm, kỳ thực đều là từ ạt lạn vị diện bên trong tiến vào hư vô giới. Ngược lại là hư vô giới chiến hạm, rất ít một lần nữa trở lại ạt lạn vị diện. Mẹt lìn không có gấp, hắn biết, hiện tại hắn là núp trong bóng tối, tuyệt đối không thể gấp, nếu không thì, một khi bị phát hiện, rất khả năng ạt lạn văn minh liền sẽ làm ra một ít độ công kích bố trí, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng thần chi liên minh đối đáp thi pháp giả văn minh công kích. Dù sao, nếu là thật biết rồi nọa thú không ở, như vậy thần chi liên minh nói không chắc, vẫn đúng là hội trở lại thử một lần, để bảo đảm không cho ạt lạn văn biết rõ. Mẹt lìn mỗi một bước đều phải cẩn thận một chút. Bởi vậy, mẹt lìn ở ạt lạn vị diện ở ngoài, đầy đủ chờ đợi thời gian mấy tháng, hắn mật thiết quan tâm ạt lạn vị diện ở ngoài, những kia ra ra vào chiến hạm. Rốt cục, để hắn nhìn thấy mấy chiếc đế quốc cấp chiến hạm, trở lại ạt lạn vị diện, hắn đã đại thể thăm dò rõ ràng quy luật, những này đế quốc cấp trên chiến hạm, khẳng định chở khách một chút hư vô giới độc nhất tài nguyên, đuổi về đến ạt lạn vị diện nội. Mẹt lìn, thời gian dài như vậy, chúng ta lúc nào tiến vào ạt lạn vị diện? Hắc Miêu Đi Đi Mổ đã lần thứ 3 hỏi vấn đề giống như vậy, liền ở ngay đây không núp ních, ẩn giấu thời gian mấy tháng, Hắc Miêu Đi Đi Mổ đã sớm có vẻ hơi không kiên nhẫn. Madeline thì lại khẽ mỉm cười, ánh mắt của hắn chăm chú vào phía trước một chiếc đế quốc cấp chiến hạm, cách ạt lạn vị diện còn có chút xa xôi. Được rồi, chính là chiếc này, bọn họ nhất định sẽ trở lại ạt lạn vị diện, Đi Đi Mổ, chúng ta đi. Madeline mấy tháng này không phải là bạch quan sát, hắn chú ý rất lâu, hiện tại chắc chắn xác định, này chiếc đế quốc cấp chiến hạm nhất định là phải về đến ạt lạn vị diện, bởi vậy, hắn lập tức mang theo Hắc Miêu Đi Đi Mổ, trực tiếp bay về phía cái kia chiếc đế quốc cấp chiến hạm. Ha ha, rốt cục có thể rời đi nơi này, tiến vào ạt lạn vị diện. Hắc Miêu Đi Đi Mổ có vẻ rất hưng phấn, nó yên tĩnh nằm nhoài mẹt lỉn trên bả vai, chỉ thấy mẹt lỉn vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trên thực tế, hắn nhưng đã sớm sử dụng tới huyễn thế giới. Khổng lồ huyễn thế giới, cấp tốc bao phủ phía trước cái kia chiếc đế quốc cấp chiến hạm, bên trong người thậm chí đều không có phát hiện mẹt lỉn bóng người. Cũng đã bị khống chế lại tâm linh. Vèo. Mẹt lìn khống chế trong chiến hạm ạt là người, mở ra chiến hạm cửa máy, hắn mang theo Đi Đi Mổ, trực tiếp liền đi vào đế quốc cấp bên trong chiến hạm. Bên trong chiến hạm rất ấm áp, người cũng không phải đặc biệt nhiều, chỉ có không tới 100 người, đều ở thao túng chiến hạm, tiếp tục hướng về ạt lạn vị diện bay đi. Hạm trưởng. Madeline đi thẳng tới trung tâm kiểm soát không lưu, người nơi này phảng phất đều không có nhận ra được giống như vậy, kỳ thực không phải là không có phát hiện, mà là bọn họ đã bị Madeline khống chế lại tâm linh, căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào. Trước mắt một vị người đàn ông trung niên, mặc trên người một thân màu xám cho chế phục, có vẻ hơi uy nghiêm, nhưng giờ khắc này ở Madeline trước mặt, nhưng cực kỳ thuận theo. Chủ nhân, vị này trung niên hạm trưởng cung kính hô, bị khống chế lại tâm linh người, kỳ thực liền cùng khôi lỗi không khác nhau gì cả. Madeline nhàn nhạt hỏi, các ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Chủ nhân, chúng ta đây là vận chuyển đức mô kéo kim loại quáng, trở lại ạt lản vị diện tinh luyện, loại này khoáng thạch công dụng rất rộng, có điều ở ạt lản vị diện rất ít, ở hư vô giới tuy rằng cũng rất ít, nhưng hư vô giới quá to lớn, bởi vậy tích thiểu thành đa, cũng xa xa so với ạt lản trong vị diện đức mô kéo kim loại muốn nhiều. Bởi vậy, chúng ta muốn vận chuyển những kim loại này quáng trở lại ạt lản vị diện. Hạm trường đem tình huống cặn kẽ nói một lần, Madeline cũng âm thầm gật đầu. Ạt lạn vị diện tuy rằng rất lớn, nhưng cùng hư vô giới so ra, vẫn là không đáng nhắc tới, hoặc là nói, căn bản là không cách nào so sánh được. Trải qua nhiều như vậy năm phát triển, ạt lạn vị diện rất nhiều tài nguyên, đều sắp muốn tiêu hao hầu như không còn, thậm chí liền dứt khoát triệt để biến mất rồi. Bởi vậy, tiến vào hư vô giới tìm kiếm tài nguyên, cũng là ạt lạn vị diện chuyện gấp gáp nhất một trong. Rất tốt, các ngươi tất cả như cũ, tiến vào ạt lạn vị diện liền có thể, không cần để ý tới chúng ta. Madeline hướng về hạm trưởng ra lệnh sau, liền ngồi ở trung tâm kiểm soát không lưu một không đáng chú ý vị trí lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh, từ trên màn ảnh, đã xuất hiện ạt lạn vị diện cái kia to lớn độc nhất đám mây. Ạt lạn vị diện lối vào nơi đến. Madeline chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, nếu như có một tia dị động, hắn liền lập tức hội khống chế chiến hạm, trực tiếp mạnh mẽ xông vào ạt lạn vị diện. Có điều, Madeline đúng là lo xa rồi, chiếc chiến hạm này rõ ràng đã không phải lần đầu tiên như vậy ra vào, bởi vậy chỉ tiến hành một chút rất đơn giản kiểm tra, liền trực tiếp cho đi. Madeline, rốt cục mau vào ạt lạn vị diện. Hắc miêu đi đi mổ vào lúc này cũng có chút hưng phấn cùng khẩn, nhìn chòng chọc vào màn hình, chiến hạm cấp tốc chui vào tầng mây, rất nhanh, trên màn ảnh chính là đen kịt một màu, toàn bộ chiến hạm cũng bắt đầu chấn động chuyển động. Đây là ở tiến vào ạt lạn vị diện, loại này chấn động vẹn vẹn chỉ kéo dài một lát, rất nhanh, là màn hình lần thứ hai sáng lên khi đến, Madeline trong ánh mắt nhưng là hiện lên vẻ kinh sợ vẻ. Chuyện này, đây là vũ trụ, tinh không. Madeline khiếp sợ nhìn màn ảnh tất cả, thậm chí lực lượng tinh thần của hắn cũng không nhịn được kéo dài ra chiến hạm ở ngoài, kiểm tra tất cả xung quanh, tiến vào ạt lạn vị diện sau, vẫn có một ít chiến hạm, lít nha lít nhít, ở ạt lạn vị diện khẩu xếp hàng chờ đợi, tựa hồ là muốn đi vào đến hư vô giới bên trong. Có điều, khiến cho Madeline khiếp sợ cũng không phải những này lít nha lít nhít chiến hạm, mà là xa xa trong hư không, cái kia từng viên một cực kỳ to lớn ngôi sao. Hoặc là nói, dùng hắn kiếp trước tên gọi là tinh cầu. Bên trong hư không đen kịt, từng viên một mỹ lệ vừa to lớn ngôi sao, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, lẳng lặng ngốc ở trong hư không, cùng lít nha lít nhít chiến hạm cùng nhau, tạo thành một bộ mỹ lệ mà hùng vĩ hình ảnh. Đặc biệt là bức tranh này diện, đối đáp Madeline tới nói, tựa hồ giống như đã từng quen biết. Không đúng, những này không phải tinh cầu, chúng nó không núp ních, hơn nữa cũng không có cái gì hàng tinh loại hình, nơi này cũng không phải cái gì vũ trụ. Madeline nhíu nhíu mày, vừa mới bắt đầu chỉ là rất chấn động, cũng không có nhìn kỹ, hiện tại nhìn kỹ, liền phát hiện rất nhiều cùng kiếp trước vũ trụ, tinh cầu chờ chút có khu chỗ khác. Chỉ ít, những này tinh cầu cũng không có nhúc nhích, hơn nữa, ở đây còn có rất mạnh trọng lực, nơi này cũng không phải vũ trụ. Mà khi Madeline hướng phía dưới vừa nhìn, nhưng nhìn thấy lại diện, một mảnh hôn trong bóng tối, mơ hồ có từng đạo phong bạo, hỏa diễm ở tàn phá, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, này không phải vị diện đại địa sao. Nhưng hiện ở vùng đất này, cũng không biết bị đào rơi xuống bao nhiêu tầng, lộ ra bên trong vị diện chi tâm. Mỗi một hàng đơn vị diện, đều có vị diện chi tâm, rất hiển nhiên, phía dưới tỏa ra năng lượng khổng lồ, nên chính là vị diện hạt nhân, nơi này chung quy là một vị diện, chỉ có điều cùng hư vô giới vị diện, có chút không giống nhau thôi, dù sao đây là di tộc sáng lập vị diện. Có điều, như thế khổng lồ vị diện chi tâm, Madeline chưa từng thấy từng tới, mà những kia ở giữa không trung không nhúc nhích tinh cầu, bên trong cũng tràn ngập sinh cơ. Hiển nhiên là có thật nhiều ạt lạn người chỗ ở. Những kia màu sắc rực rỡ chính là cái gì? Madeline trực tiếp hướng về bên trong chiến hạm hạm trưởng hỏi. Chủ nhân, đó là chúng ta ạt lạn người ở lại ngôi sao chi hạm, kỳ thực chúng ta ạt lạn văn minh, đều là ở lại ở trong chiến hạm, ngôi sao cuộc chiến hạm, càng là so với vị diện cấp chiến hạm muốn bàng lớn hơn nhiều lắm, cũng muốn kinh khủng hơn nhiều, thời chiến, thậm chí có thể lập tức biến thành kinh khủng nhất chiến hạm. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, ạt lạn vị diện bên trong cũng coi như là toàn thể hòa bình, quy mô lớn chiến tranh cũng không có bạo phát, bởi vậy, những ngôi sao này chi hạng, liền trên căn bản không dùng như thế nào, đã biến thành chuyên môn chỗ ở. Theo hạm trưởng giải thích, Madeline cùng Hắc Miêu Đi Đi Mộ đều cảm thấy rất khiếp sợ, có chút cảm thấy khó mà tin nổi, nguyên lai những này xem ra như là vị diện bình thường khổng lồ tinh cầu, lại cũng là một ít chiến hạm. Hết thể ạt là người chỗ ở, kỳ thực đều là chiến hạm. Mà sở dĩ sẽ biến thành bộ dáng này, truy cứu tiếp, cũng vẫn là ở trước đây thật lâu, ạt làn văn minh bạo phát chiến tranh, khắp nơi đều cần đại lượng tài nguyên, thậm chí ngay cả lục địa, đều thành tài nguyên một phần. Cuối cùng, ở lượng lớn sử dụng bên dưới, toàn bộ ạt làn vị diện lục địa, đều cơ hồ bị đã tiêu hao gần đủ rồi, cuối cùng lại phát hiện chôn sâu ở đại địa bên dưới vị diện chi tâm, đây mới là di tộc lúc trước sáng lập ạt làn vị diện chỗ lợi hại. Cũng chính là bởi vì có vị diện chi tâm, chí ít ở năng lượng phương diện, ạt làn văn minh là không cần phát sầu, liền, mặc dù là ở lại ở trong chiến hạm, ạt làn người cũng có thể sinh sống rất thoải mái, đồng thời kéo dài phát triển văn minh. Hiện tại ạt làn văn minh đã phát triển đến, có thể dùng năng lượng chuyển hóa thành bất kỳ vật chất, đồ ăn, thủy, ánh sáng chờ chút, cũng có thể dùng năng lượng chuyển hóa. Này là phi thường đáng sợ, ở phương diện này, ạt làn văn minh thậm chí đều sắp cản mắc mưu sơ bao phủ toàn bộ hư vô giới di tộc. Tân cuốn một cái, ạt làn văn minh, rất nhiều khanh đều sẽ điền lên, cầu một tấm vé thắng. Chương 824, Nguyên Lão Viện cùng quân bộ. Ạt làn văn minh. Các ngươi người trưởng khống là ai? Madeline nếu tiến vào ạt làn văn minh, dĩ nhiên là phải đem cái này văn minh tình hình thăm dò rõ ràng. Đối với ạt làn văn minh, thi pháp giả văn minh bản thân biết cũng rất ít, vô cùng có hạn, thậm chí ngay cả cao nhất người trưởng khống là ai cũng không biết. Hạm trưởng thì lại trực tiếp hồi đáp, chúng ta không có ai là cao nhất người trưởng khống. Cao nhất quyền lợi cơ quan là Nguyên Lão Viện cùng với quân bộ. Vốn là Nguyên Lão Viện mới là cao nhất quyền lợi cơ quan, nhưng gần nhất tiến vào hư vô giới, là quân bộ vẫn luôn chủ trương. Bởi vậy, hiện tại quân bộ thế lực dần dần đạt đến cùng Nguyên Lão Viện chống lại mức độ. Chúng ta những chiến hạm này, khôi lỗi chờ chút, đều thuộc về quân bộ. Dù cho là lần này xuất lĩnh chúng ta tiến vào hư vô giới nguyên soái, kỳ thực cũng là người của quân bộ, có điều cùng Nguyên Lão Viện cũng có chút quan hệ. Bởi vậy, hắn mới trở thành thí sinh tốt nhất. Trải qua hạm trưởng giải thích, Madeline cũng dần dần rõ ràng, ở ạt làn văn minh, Nguyên Lão Viện kỳ thực mới là cao nhất quyền lợi cơ quan, bên trong tổng cộng chỉ là 9 vị Nguyên Lão, Nguyên Lão Viện trưởng quản toàn bộ ạt làn văn minh mỗi cái bộ ngành, khiến ạt làn văn minh có thể đều đâu vào đấy phát triển. Vốn là Nguyên Lão Viện cũng không chế quân bộ, nhưng theo quân bộ chủ trương lao ra vị diện, tiến vào hư vô giới sau, quân bộ thế lực tăng mạnh, hiện tại mơ hồ đã bành trướng đến hầu như cùng Nguyên Lão Viện ngang hàng. Này chính là toàn bộ ạt làn văn minh hiện thực tình huống. Các ngươi hiện tại là phải về quân bộ. Đúng, chúng ta là phải về đến quân bộ. Madeline trầm ngâm một lúc, hắn biết, tuyệt đối không thể để cho chiếc chiến hạm này trở lại quân bộ, bằng không liền phiền phước, có điều. Cũng không thể đem để cho chạy. Nếu là không có tâm linh của hắn khống chế. Như vậy những người này sẽ tỉnh lại, đến thời điểm cũng sẽ nhớ tới bị Madeline tâm linh khống chế sự. Như vậy biện pháp duy nhất, chính là hủy diệt, triệt để hủy diệt chiếc chiến hạm này. Có điều, mặc dù là hủy diệt, cũng không thể tùy tiện mù quáng hủy diệt, nếu là trong chớp mắt hủy diệt, nhất định sẽ gây nên rất nhiều người chú ý cuối cùng trở lại điều tra, lấy ạt lạn văn minh thủ đoạn, nói không chắc liền có thể biết có sự dị thường tình hình, tìm tới Madeline đều không là vấn đề. Bởi vậy, còn phải để chiếc chiến hạm này hủy diệt cũng không sẽ khiến cho bao lớn chú ý. Một lúc lâu, Madeline hướng về hạm trưởng do hỏi, đế quốc cấp chiến hạm, hội sẽ không phát sinh hư cái gì tự hủy. Hơn nữa liền Nguyên Lão Viện hoặc là người của quân bộ, cũng không cách nào tìm ra nguyên nhân. Hạm trưởng hiện tại đã bị triệt để khống chế lại tâm linh, bởi vậy, mặc dù để bọn họ tự sát, đều sẽ không có bất kỳ chống cự, liền. Hạm trưởng cẩn thận suy nghĩ một chút nói, xác thực có biện pháp, bình thường đế quốc cấp chiến hạm, có thể phát sinh động lực trục trặc, chúng ta lần này lại trùng hợp phải trải qua cơn bão năng lượng khu vực, nơi đó là vị diện chi tâm năng lượng tàn phá địa phương, liền vị diện cấp chiến hạm cũng có thể bị phá hủy. Nếu là bị bao phủ đến bên trong, vậy căn bản liền không có cách nào tra tìm ra nguyên nhân. Madeline suy nghĩ một chút, này xác thực là cái biện pháp, liền gật đầu một cái nói, không sai, hiện tại các ngươi lập tức hướng về quân bộ phát sinh tín hiệu cầu cứu, liền nói các ngươi động lực xuất hiện trục trặc, đã không cách nào khống chế chiến hạm, rất nhanh hướng về cơn bão năng lượng khu vực tung bay đi. Hạm trưởng dựa theo Madeline mệnh lệnh, bắt đầu phát sinh cầu cứu tín hiệu, sau đó, vừa cố ý hướng về cơn bão năng lượng khu vực bay đi, rất nhanh. Madeline liền nhìn thấy phía trước từng luồng khủng bố phong bạo, lại để hắn đều có loại uy hiếp cảm giác. Tất cả đều là năng lượng. Này di tộc lúc trước sáng lập vị diện, quả thực bất phàm. Madeline biết, này vẹn vẹn chỉ là vị diện chi tâm tiêu tán đi ra một điểm năng lượng thôi, lại đều có thể hình thành như thế đồ sộ phong bạo, e sợ mặc dù để Atlant văn minh khai phá vô số ước năm, cũng căn bản là không tính là gì. Atlant văn minh khuyết thiếu chính là một ít tài nguyên, đặc biệt là một ít quý hiếm khoáng thạch tài nguyên, tuy rằng năng lượng có thể chuyển hóa ra rất nhiều vô tri, nhưng chế tạo chiến hạm không phải là chỉ dựa vào năng lượng liền có thể chuyển hóa đi ra, chỉ có dựa vào hư vô giới tài nguyên, không ngừng vận trả lại, như vậy mới có thể chế tạo ra quần quận không ngừng chiến hạm cùng khôi lỗi. Rất tốt, đi thôi, mở hướng về cơn bão năng lượng. Madeline ánh mắt lạnh lẽo, không có một chút nào thương hại, hắn biết, đây là biện pháp tốt nhất, vừa không bại lộ hành tung, có thể an toàn rời đi, chỉ có để này chiếc đế quốc cấp chiến hạm tự hủy. Đi đi mô, chúng ta đi. Choe nu a toài. Madeline từ bên trong chiến hạm, lái xe một chiếc loại nhỏ phi thuyền, loại này phi thuyền loại nhỏ, hầu như không cái gì sức chiến đấu, hơn nữa cũng rất nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng mấy chục người thôi, hơn nữa cũng không có đặc biệt gì tiêu chí, toàn bộ Atlant văn minh tùy ý có thể thấy được. Bình thường Atlant người xuất hành, đều dựa vào như vậy phi thuyền loại nhỏ. Bởi vậy, Madeline mặc dù lái xe như vậy phi thuyền loại nhỏ, cũng sẽ không chọc người hoài nghi. Ầm ầm ầm. Theo đế quốc cấp chiến hạm không ngừng lái vào cơn bão năng lượng khu vực, năng lượng kinh khủng cắn giết lực lượng, trực tiếp đem chỉnh chiếc chiến hạm đều xoắn đến nát tan, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Madeline biết, chiếc chiến hạm này xem như là triệt để phá hủy, liền Atlant văn minh cũng không cách nào tra tìm ra nguyên nhân chân chính, chỉ có thể làm thành phổ thông rủi ro chiến hạm đối xử. Đi đi mô, nơi này không thể ở lâu, quân bộ chiến hạm nên cũng nhanh chạy tới, chúng ta mau chóng rời đi. Madeline xác nhận xác thực không có người nào sống sót sau, liền lập tức lái xe phi thuyền, hướng về xa xa bay đi, dựa vào chiếc phi thuyền này, Madeline cũng có thể tạm thời ngụy trang thành một tên chân chính ạt là người, hơi hơi phiền phức điểm chính là thân phận phân biệt. Mỗi một vị ạt là người, kỳ thực đều là có thân phận, muốn tiến vào bất kỳ một chiếc ngôi sao chi hạm. Đều phải muốn có thân phận, bằng không, thân phận không cách nào bị phân biệt, sẽ bị coi như là phần tử khủng bố tới đối xử. Bởi vậy, Madeline cũng là làm hết sức tránh khỏi tiến vào ngôi sao chi bên trong hạm. Madeline, chúng ta này lại là đi nơi nào? Nếu ta nói, nơi này cũng không cái gì trí cường tồn tại, liền để ta ăn cái đủ, đem những này ạt lạn người hết thể đều ăn. Hắc miêu đi đi mổ lười biếng nói rằng, thời gian dài như vậy, nó đi theo Madeline bên người, cũng không chuyện gì làm. Hơn nữa nhìn ạt là người, cũng thực sự là nhược nhỏ đến đáng thương. Madeline thì lại cười cợt nói rằng, đi đi mô, ngươi có thể quần đều ăn đi. Như thế khổng lồ vị diện, coi như ngươi vẫn ăn đi, cũng ăn không hết. Ta ăn không hết còn có loại thú, nó nhưng là đại khẩu vị, có thể nuốt vào khổng lồ vị diện. Cứ việc vị diện này khá là khổng lồ, nhưng chúng ta chỉ là thôn một ít ạt lạng người mà thôi, sớm muộn đến đem chúng nó đều ăn sạch. Nhìn thấy hắc miêu đi đi mô thân thể mập mạp, Madeline bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Như hắn thật sự làm như vậy rồi, lấy Atlant văn minh quảng đại, một đường ăn đi, e sợ cần mấy trăm mấy ngàn năm, mới có thể đem Atlant người tất cả đều ăn sạch. Huống chi, hắn vẫn không có hiểu rõ ràng, Atlant văn minh đến cùng còn có cái gì khủng bố đồ vật, liền như thế tùy tiện động thủ, rất có thể sẽ đối mặt nguy hiểm, dù cho có nọa thù ở, Madeline cũng muốn cẩn thận một chút. Chúng ta trước tiên hiểu rõ ràng, sau đó sẽ tìm kiếm liên quan với hư vô cấp chiến hạm một ít manh mối, chỉ phải thấu hiểu rõ ràng. Sắc thực không cái gì đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, động thủ nữa. Madeline cùng Hắc Miêu Đi Đi Mổ nghĩ tới không giống, Hắc Miêu Đi Đi Mổ món đồ gì đều có thể nuốt chửng, nhưng Madeline nhưng nghĩ tới là làm sao triệt để khống chế lại Atlant văn minh. Coi như không cách nào khống chế, vậy cũng muốn triệt để phá hủy Atlant văn minh, tuyệt không có thể không để yên không còn, đem hắn kiểm chế ở Atlant vị diện, bằng không thời gian tha càng dài, đợi được đối phương hư vô cấp chiến hạm chế tạo ra, người làm phép kia văn minh liền nguy hiểm. Hắc miêu đi đi mổ cũng không nói gì nữa, mà là nằm nhòi Madeline trên vai, thẳng thắn ngủ say như chết lên, mà Madeline thì lại khống chế phi thuyền loại nhỏ, rời xa một ít ngôi sao chi hạm, tùy ý phi hành. Nam. Yên tĩnh trong hư không, ba chiếc khổng lồ chiến hạm, tựa hồ chính đang truy đuổi một chiếc phi thuyền loại nhỏ. Phi thuyền loại nhỏ tuy rằng rất nhỏ, nhưng tựa hồ là trải qua cải trang, tốc độ chút nào cũng không thấp hơn ba chiếc khổng lồ chiến hạm, hơn nữa cũng có một chút công kích hệ thống, chỉ là so với cái kia ba chiếc chiến hạm lại có vẻ rất nhỏ yếu. Loại nhỏ bên trong chiến hạm, lúc này có mười mấy cái nam nữ, trên người đều ăn mặc áo giáp màu đen, đây chỉ là phổ thông bảo vệ áo giáp, đương nhiên không phải Atlant văn minh bên trong cơ mật tối cao một trong hôi quang khải giáp. Đáng chết, vẫn là không cắt đuôi được này ba cái đuôi, làm sao bây giờ? Nếu là lại tiếp tục trốn xuống, này ba chiếc thành thị cấp chiến hạm, đủ để đem chúng ta phá hủy. Một tên mái tóc dài màu vàng nóng nữ tử, sắc mặt hết sức khó coi nhìn màn ảnh. Mặt sau cái kia ba chiếc thành thị cấp chiến hạm, chính đuổi tận cùng không bông. Bọn họ sẽ không đem chúng ta phá hủy, bọn họ muốn bắt sống, bằng không, lấy chiến hạm của bọn họ lực công kích, sớm đem chúng ta phá hủy, bọn họ hẳn là muốn bắt hoạt. Một người khác trên mặt có một đạo vết sẹo khôi ngô nam tử, trầm giọng nói rằng, không sai, thật là của bọn họ muốn bắt hoạt, dù sao, chúng ta những người này ở trong mắt bọn họ, nhưng là rất đáng giá. Bởi vậy, chúng ta có thể thỏa thích chạy trốn, căn bản là không cái gì lo lắng, duy nhất muốn lo lắng chính là năng lượng của chúng ta còn sót lại bao nhiêu. Nhắc tới năng lượng, trong phi thuyền tất cả mọi người đều trầm mặc lên, bọn họ chiếc phi thuyền này, cứ việc là trải qua cải trang, tốc độ rất nhanh, cũng có lực công kích, được cho là một chiếc vũ trang phi thuyền. Nhưng phi thuyền chính là phi thuyền, mặc dù lại vũ trang, cũng không cách nào khiến cho cùng chân chính chiến hạm sánh ngang, phải biết, vậy cũng là thành thị cấp chiến hạm, một pháo là có thể phá hủy bọn họ phi thuyền. Mặc dù hiện ở tại bọn hắn không phá hủy, muốn bắt sống, lấy năng lượng của bọn họ, có thể dễ dàng tiêu hao hết trong phi thuyền năng lượng, cuối cùng liền có thể bắt sống bọn họ. Rất hiển nhiên, mặt sau cái kia ba chiếc chiến hạm, chính là muốn tiêu hao hết năng lượng của bọn họ, cuối cùng lại đem bọn họ bắt sống. Cái biện pháp này tuy rằng ai cũng biết, nhưng cũng là ổn thỏa nhất, hơn nữa phi thuyền cũng đem không có bất kỳ lực phản kích. Làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta liền ngồi chờ chết? Chúng ta cũng không muốn bị bọn họ bắt sống. Không muốn bị bắt sống, biện pháp rất nhiều, nếu như thật đến năng lượng tiêu hao hết một khắc đó, đừng không có pháp thuật khác, vậy chúng ta chỉ có thể lựa chọn tự hủy. Đến thời điểm, chết cũng muốn cho bọn họ trả giá thật lớn. Tên kia mặt thẻo nam tử, hung hăng nói, trong giọng nói để lộ ra một tia kiên định. Chương 825, cứu người. Ba chiếc thành thị cấp chiến hạm, không ngừng truy đuổi cái kia chiếc phi thuyền loại nhỏ, rốt cục, phi thuyền loại nhỏ năng lượng tiêu hao gần đủ rồi, liền tốc độ đều chậm lại. Trên những chiến hạm này người, hầu như cũng bắt đầu hoan hô lên, phải biết, này chiếc loại nhỏ người trên phi thuyền thật không đơn giản, là đám kia tựa hồ làm sao cũng không bắt được quân phản kháng thành viên. Ha ha, rốt cục bắt được hoạt quân phản kháng, những quân phản kháng này, thực sự là đáng ghét đến cực điểm, khắp nơi kích động ạt là người. Nghe nói còn có một chút địa phương, bị những quân phản kháng này kích động, do đó bạo phát hỗn loạn, bắt bọn hắn lại, nhưng là một cái công lớn. Có điều cũng phải cẩn thận, để tránh khỏi bọn họ sắp chết dãy rùa. Trên chiến hạm ạt lạn người cũng có vẻ rất cẩn thận một chút, cứ việc trong lòng rất hưng phấn, nhưng đối với những này quân phản kháng, cũng là lòng mang cảnh giác, không dám dễ dàng tới gần. Chờ đến nhìn thấy phi thuyền xác thực đã không lại di chuyển, vừa kinh trải qua thời gian rất lâu phân tích, xác định phi thuyền đã không có năng lượng. Này ba chiếc thành thị cấp chiến hạm lúc này mới chậm rãi tới gần. Trong phi thuyền quân phản kháng, lập tức tắt phi thuyền động lực, thành lập tin tức đường nối, chúng ta cần muốn nhìn thấy các ngươi trong phi thuyền tất cả, cho các ngươi một ít thời gian cân nhắc, nếu như không có dựa theo yêu cầu của chúng ta làm, lập tức công kích. Ba chiếc thành thị cấp chiến hạm vẫn không có manh động, thậm chí đều không có áp sát quá gần, chỉ cần phi thuyền tắt động lực, lại thành lập tin tức đường nối, như vậy bọn họ liền có thể lợi dụng tin tức đường nối, quản chế phi thuyền nhất cử nhất động. Thậm chí còn có thể trực tiếp thu được phi thuyền quyền hạn khống chế, như vậy bọn họ mặc dù có ý kiến gì, cũng không làm nên chuyện gì. Ba chiếc chiến hạm như thế cẩn thận, mà trong phi thuyền nhưng là một mảnh trầm mặc. Vốn là muốn tự hủy, cũng có thể đả kích này ba chiếc chiến hạm. Bây giờ nhìn lại, bọn họ như thế cẩn thận. Chúng ta tự hủy cũng không gây thương tổn được bọn hắn, ta kiến nghị, hiện tại liền khởi động tự hủy chính tự. Mặt theo nam tử, âm thanh kiên định nói rằng, những người khác đều có chút trầm mặc lên. Bọn họ mặc dù là quân phản kháng, nhưng không có ai là muốn chết, dù cho có một tia hy vọng, bọn họ đều không muốn lựa chọn tự hủy. Nhưng hiện tại, xác thực là đã không có biện pháp khác, bị ba chiếc thành thị cấp chiến hạm vây lại, dựa vào bọn họ còn sót lại một chút năng lượng vũ trang phi thuyền, căn bản là không được tác dụng gì. Ta đồng ý, khởi động tự hủy trình tự đi. Rốt cục, có người thứ hai đồng ý, sau đó, những người khác cũng đều dồn dập đồng ý. Tự hủy trình tự khởi động, hiện tại bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8. Theo lạnh lẽo giọng nói điện tử vang lên. Nhìn tự hủy trình tự đếm ngược chậm rãi tiếp cận, cứ việc chỉ là 10 giây. Nhưng chuyện này với bọn họ tới nói, nhưng thật giống như thời gian rất lâu dài vò. Chậm rãi chờ chết tư vị, cũng không hơn gì. Nam. Lạnh lẽo trong hư không tăm tối, tựa hồ ai cũng không có chú ý tới, ở chỗ rất xa, ẩn giấu đi một chiếc phi thuyền loại nhỏ. Đến cùng có cứu hay không? Những người này là Ạt Lạn Văn Minh. Nhưng rõ ràng là những chiến hạm này kẻ địch. Trên phi thuyền rõ ràng là Madeline, hắn là mấy ngày trước phát hiện chiếc phi thuyền này đang bị ba chiếc chiến hạm truy sát, chỉ bất quá hắn vẫn luôn là theo sau từ xa, cũng không có bại lộ, tuy rằng khoảng cách hơi xa, tránh thoát chiến hạm quét hình, có điều Madeline lực lượng tinh thần nhưng là tương đương khổng lồ, đem nơi này hết thảy đều xem rất rõ ràng. Hắn cũng biết, hiện nay người trên phi thuyền hầu như đã đến tuyệt cảnh. Ta hiện tại cần gấp hiểu rõ toàn bộ Ạt Lạn Văn Minh, hiểu rõ càng tỉ mỉ càng tốt. mà bởi vì thân phận phân biệt vấn đề, ta cũng không vào được ngôi sao chi hạm. Nếu như vậy, những người này tựa hồ cùng thi pháp giả văn minh người đang nắm quyền, có một ít mâu thuẫn cùng xung đột, vừa vặn có thể lẫn vào trong bọn họ. Madeline suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định ra tay, có điều nơi này là Atlant văn minh, không còn đem hết thảy đều biết rõ dưới tình huống, vẫn là không thích hợp vận dụng không thuộc về Atlant văn minh sức mạnh. Chỉ là, đối mặt 3 chiếc thành thị cấp chiến hạm, hắn này chiếc phi thuyền loại nhỏ, căn bản là không có tác dụng gì. Có, ta còn có một chiếc đế quốc cấp chiến hạm, thậm chí đều không cần người thao túng, có cụ trận hào đang khống chế chiến hạm. Madeline sáng mắt lên, đế quốc cấp chiến hạm vậy cũng so với thành thị cấp chiến hạm mạnh mẽ hơn nhiều, coi như là ở hư vô giới, vậy cũng là sánh ngang phong hào chuyển kỳ sức mạnh to lớn, là Atlant văn minh cao cấp chiến hạm chủ lực. Nghĩ tới đây, Madeline ngay lập tức sẽ triệu ra đế quốc cấp chiến hạm, sau đó thu hồi phi thuyền loại nhỏ, tiến vào đế quốc cấp bên trong chiến hạm. Tôn kính chủ nhân, ngài có dặn dò gì? Cụ trận hào khống chế đế quốc cấp chiến hạm, nhưng cùng Madeline trong lúc đó có vô số liên hệ, Madeline đối với hắn vẫn có lực trưởng khống. Cụ trận hào, phá hủy cái kia 3 chiếc thành thị cấp chiến hạm. Madeline lập tức hướng về cụ trận hào ra lệnh, nhất thời, đế quốc cấp chiến hạm nòng pháo bắt đầu nhắm vào, trong nháy mắt liền khóa chặt lại cái kia 3 chiếc thành thị cấp chiến hạm. Phóng ra. Vâng. 3 cột khủng bố ánh sáng, lóe lên liền qua, gào thét hướng về 3 chiếc thành thị cấp chiến hạm đánh tới. Cái gì? Nguy hiểm cảnh báo. Đáng chết, chúng ta bị khóa chặt, chuyện gì thế này? Là đế quốc cấp chiến hạm, trời ạ. Đối phương có phải là hiểu lầm, chúng ta chiến hạm trong lúc đó đều có quân bộ trồng vào đặc biệt phân biệt hệ thống, làm sao hội hiểu lầm? Lẽ nào là quân phản kháng chiến hạm? Nghe nói quân phản kháng cũng có bắt được đế quốc cấp chiến hạm, nhưng số lượng rất ít, không nghĩ tới bị chúng ta đụng tới, mau mau cầu cứu, chúng ta gặp phải quân phản kháng đế quốc cấp chiến hạm công kích. Cái kia 3 chiếc thành thị cấp chiến hạm ngay đầu tiên, liền hầu như đem hết thể năng lượng, đều rót vào đến năng lượng lồng phòng hộ lên, chỉ là, nếu là bình thường thành thị cấp chiến hạm. Làm như vậy cũng có tác dụng, có thể chống lại công kích. Nhưng, bọn họ đối mặt nhưng là một chiếc sánh ngang phong hào truyền kỳ đế quốc cấp chiến hạm, bởi vậy, bọn họ nỗ lực, không có bất kỳ tác dụng gì. Ầm ầm ầm. 3 tiếng nổ, 3 chiếc thành thị cấp chiến hạm liền dường như chợt nổ tung khói hoa giống như vậy, ở đen kịt lạnh lẽo trong hư không muốn nổ tung lên, hóa thành mảnh vỡ. Tình cảnh này, để vũ trang trên phi thuyền quân phản kháng, đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Tự hủy trình tự đếm ngược, 3, 2, vũ trang phi thuyền tự hủy trình tự hầu như đã đến một giây sau cùng, cũng còn tốt, quân phản kháng bên trong rốt cục có người trước tiên phản ứng lại, hô lớn, đình chỉ tự hủy trình tự. Tích, tự hủy trình tự ngưng hẳn. Hô. Tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, kém một chút, phi thuyền liền tự hủy, chẳng ai nghĩ tới, vào lúc này hội có khả năng chuyển biến tốt. Đến cùng xảy ra chuyện gì, cái kia chiếc đế quốc cấp chiến hạm, làm sao hội phá hủy 3 chiếc thành thị cấp chiến hạm? Không có chúng ta quân phản kháng tiêu chí. Nên không phải chúng ta quân phản kháng đế quốc cấp chiến hạm, hơn nữa, quân phản kháng chiến hạm lợi hại đến đâu, cũng không thể đột nhiên xuất hiện ở đây. Chúng ta hay là muốn cẩn thận một ít, chiếc chiến hạm này có thể có chút quái lạ. Những quân phản kháng này môn, đều có vẻ vô cùng cẩn thận, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm trên màn ảnh, từ đằng xa xuất hiện cái kia một chiếc chiến hạm khổng lồ, chỉ là thân chiến hạm, liền làm cho người ta một loại áp bức cảm giác. Đây là Atlant văn minh chiến hạm cấp cao một trong, đế quốc cấp chiến hạm. Dù cho là bình thường ngôi sao chi hạm, cũng không thể đóng quân, chỉ có trực thuộc quân bộ một ít cứ điểm, mới có thể đóng quân đế quốc cấp chiến hạm, nhưng cũng chỉ là 1-2 chiếc mà thôi, số lượng phi thường ít ỏi. Ở đây đột nhiên xuất hiện một chiếc đế quốc cấp chiến hạm, xác thực chọc người hoài nghi. Theo khổng lồ chiến hạm tiếp cận, quân phản kháng môn cũng đều sốt sáng lên, bọn họ không biết vừa tránh được một kiếp, có hay không vừa sẽ đối mặt càng to lớn hơn kiếp nạn. Tích, có không biết trò chuyện tình cầu, có tiếp nhận hay không? Trong phi thuyền máy móc giọng nữ đông nhiên hưởng lên. Người trên phi thuyền hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là cầm đầu áo giáp nam tử, làm ra quyết định, trầm giọng nói, tiếp thu trò chuyện xin mời. Rất nhanh, trên màn ảnh xuất hiện một tấm khuôn mặt xa lạ, xem ra thậm chí tuổi trẻ có chút quá đáng, có điều hiện tại Atlant văn minh kỹ thuật rất phát đạt, gen kỹ thuật có thể mức độ lớn kéo dài người tuổi thọ, sống mấy trăm hơn 1.000 năm, càng là cực kỳ dễ dàng, bởi vậy, hầu như mỗi người đều là Atlant người dáng dấp đều vô cùng trẻ tuổi mà mỹ lệ. Có điều, tuổi thọ tăng lên trên diện rộng, cũng dẫn đến nhân khẩu vụ nổ lớn, toàn bộ Atlant vị diện vốn là đã rất khổng lồ, nhưng nhân số nhưng là lấy triệu kế. May mà Atlant văn minh đã sớm đánh hạ năng lượng chuyển hóa vật chất mang tính then chốt kỹ thuật, nếu không thì, chỉ là nuôi sống nhiều người như vậy khẩu, chính là cái thiên đại vấn đề khó. Người là ai? Đến cùng có mục đích gì? Quân phản kháng thủ lĩnh, nhìn thấy Madeline sau. Liên tiếp vấn đề liền hỏi lên. Mà trên màn ảnh cái này xem ra rất nam tử trẻ tuổi, nhưng bình tĩnh cười nói, ta nhớ các ngươi trước tiên phải cảm tạ ta cứu các ngươi. Trong phi thuyền một mảnh trầm mặc, xác thực, là người nam tử trẻ tuổi này cứu bọn họ. Ta và các ngươi gần như, xem ta phá hủy ba chiếc thành thị cấp chiến hạm, các ngươi cảnh giác nên thả xuống, hiện ở đây cũng không an toàn, bọn họ bị phá hủy trước, khẳng định đã phát sinh cầu cứu tín hiệu, nếu như lại tiếp tục ở lại đây, vậy chúng ta ai cũng đi không được. Các ngươi phi thuyền, lái vào chiến hạm của ta bên trong đi. Sau đó, trò chuyện liền bị chặt đứt, khẩn đón lấy, khổng lồ đế quốc cấp chiến hạm bắt đầu chậm rãi mở ra phần sau hàng kho, đủ để chứa chấp được mấy trăm chiếc phi thuyền loại nhỏ. Bối Lôi Háo, người này cảm giác rất kỳ quái, có điều hắn rất già luyện, cũng rất cẩn thận, chúng ta phải cẩn thận. Nhìn thấy mẹ liền trực tiếp liền chặt đứt trò chuyện, này là phi thường lão luyện cách làm, ngẫm lại cũng là, có thể phá hủy thành thị cấp chiến hạm, lái xe đế quốc cấp chiến hạm người, như thế nào hội đơn giản. Đám người kia thủ lĩnh gọi Bối Lôi Háo, hắn nơi nào không biết cái này cứu bọn họ người có gì đó quái lạ, nhưng bọn họ hiện tại có thể có cái gì lựa chọn. Tiếp tục ở lại đây, xác thực hội gặp nguy hiểm, mặc kệ như thế nào, hắn phá hủy thành thị cấp chiến hạm, nguyên lão viện cùng người của quân bộ, chắc chắn sẽ không buông tha hắn, coi như hắn tạm thời không phải chúng ta quân phản kháng người, như vậy chúng ta cũng phải tranh thủ hắn sau đó thành vì chúng ta quân phản kháng người. Bối Lôi Háo trên mặt nở một nụ cười. Nếu như thật có thể tranh thủ đến cái này có đế quốc cấp chiến hạm người gia nhập vào quân phản kháng, vậy hắn ở quân phản kháng nội địa vị, nhưng là hội tăng mạnh. Liền, này hơn 10 người quân phản kháng cũng không có do dự nữa, lập tức lái xe phi thuyền, bay vào chiến hạm hạm kho nội. Chương 826, quân phản kháng. Ồ, lại không có ai. Toàn trí năng hóa hệ thống, sao có thể có chuyện đó? Làm Bối Lôi Háo một đám người, đi vào này chiếc đế quốc cấp chiến hạm sau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ở khổng lồ đế quốc cấp bên trong chiến hạm, lại không có bất luận cái nào thao túng chiến hạm người, là toàn trí năng hóa. Có vấn đề gì không? Một trận thanh âm xa lạ truyền đến, sau đó, mọi người liền nhìn thấy một tên có chút khuôn mặt non nớt, nhưng ánh mắt nhưng dị thường thâm thúy nam tử, từ bên trong chiến hạm đi ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn mọi người. Mọi người hơi liếc mắt nhìn nhau, đương nhiên là có vấn đề, hơn nữa còn là có rất lớn vấn đề, căn cứ bọn họ hiểu rõ, mặc dù là vị diện cấp chiến hạm. Hiện nay đều không có thực hiện toàn trí năng hóa, dù sao, một chiếc chiến hạm có thể không trọn vẹn là thao túng động lực, còn có pháo hệ thống, sinh mệnh hệ thống, hướng dẫn hệ thống chờ chút, thậm chí còn cần phải xuyên qua không gian năng lực. Bởi vậy, hệ thống trí tuệ nhân tạo vẫn luôn chỉ có thể làm phụ trợ, mà không cách nào hoàn toàn thao túng chiến hạm. Bởi vậy, Merlin chứng kiến ạt lạn văn minh rất nhiều trên chiến hạm, đều còn có ạt lạn người ở thao túng chiến hạm. Toàn trí năng hóa chiến hạm, chúng ta đều xưa nay chưa từng nhìn thấy. Lẽ nào là quân bộ tối kỹ thuật mới đột phá? Có thể như quả thực đột phá, như vậy như thế nào sẽ bị ngươi khống chế? Bối Lôi Háo vẻ mặt lạnh lùng, nhưng âm thanh nhưng dị thường trầm ổn. Merlin trong lòng cả kinh, vấn đề này hắn cũng thực sự là quên, hắn vẫn luôn là dựa vào cụ trận hào đến thao túng đế quốc cấp chiến hạm, trước đây cũng không cảm thấy cái gì, thậm chí còn cảm thấy rất bình thường, nhưng hiện tại bị Bối Lôi Háo chất vấn, lại cảm thấy cụ trận hào xác thực không giống bình thường. Nó đã không phải bình thường trí năng, lại có thể khống chế như thế chiến hạm khổng lồ. Cứ việc có chút bất ngờ, nhưng Merlin rất nhanh sẽ nghĩ kỹ đối sách. Trầm giọng nói, các ngươi là quân phản kháng. Vậy các ngươi có biết quân bộ gần nhất cổ suý chiến tranh sao? Đương nhiên biết. Quân bộ thế lực tăng mạnh, cũng là bởi vì bọn họ tuyên bố có thể xuất lĩnh chúng ta lao ra vị diện, tiến vào càng càng mênh mông hư vô giới, không ngừng nghỉ chiến tranh, chết rồi vô số người, này không phải chúng ta muốn, bởi vậy, chúng ta mới quân phản kháng bộ. Phản kháng nguyên lão viện. Phản kháng ạt lạn liên bang. Bối Lôi Háo cùng với sự phản kháng của hắn quân, vào lúc này biểu hiện đều trở nên kiêu ngạo lên, phảng phất bọn họ đang tiến hành cực kỳ thần thánh sự nghiệp. Mà trên thực tế, những quân phản kháng này cũng xác thực cảm thấy, bọn họ đang tiến hành chính là một hạng thần thánh sự nghiệp, phản đối tiến quân hư vô giới, phản đối bạo phát chiến tranh. Không nghĩ tới ạt lạn văn minh bên trong cũng có sự bất đồng. Có điều cũng không có gì hay kỳ quái, dù cho là thi pháp giả văn minh bên trong. Kỳ thực vừa mới bắt đầu đều có cùng ạt lạn văn minh hòa giải âm thanh. Chỉ có điều tam đại áo nghĩa pháp sư biết, căn bản là không thể. Bởi vậy liền không để ý đến thôi, mà những người này nhưng thành lập quân phản kháng, đúng là có thể lợi dụng những người này, che giấu thân phận. Merlin trong lòng chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng rất nhanh liền hồi đáp, các ngươi đã biết quân bộ tà ác động tác, bọn họ ở hư vô giới nhưng cũng không phải vô địch, bằng không sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Trên thực tế, ta là tiến vào hư vô giới bên trong một thành viên. Hư vô giới quá mạnh mẽ, có một ít mạnh mẽ sinh mệnh, có thể dễ dàng hủy diệt lên tới hàng ngàn, hàng vạn chiến hạm, chúng ta coi như là mạnh mẽ nhất vị diện cấp chiến hạm, ở những kia mạnh mẽ sinh mệnh trước mặt, nhưng căn bản không đáng nhắc tới. Quân bộ đã gặp phải khó khăn, các ngươi nên được tình báo, gần nhất quân bộ triệu tập càng nhiều chiến hạm chứ. Bối Lôi Háo bọn người có chút kinh dị, trên mặt biến ảo chập chờn, sau đó gật đầu một cái nói, không sai, chúng ta xác thực là được tin tức, quân bộ gần nhất quy mô lớn điều động chiến hạm, thậm chí cũng bắt đầu khoách quân. Chúng ta lần này đến, chính là muốn tới điều tra liên bang đến cùng xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới là ở hư vô giới nếm mùi thất bại. Hừ, những này ngu xuẩn quân bộ, còn có không làm nguyên lão viện, lại bị người của quân bộ áp chế, những kia trong mắt chỉ có chiến tranh quân nhân, một khi nắm quyền lợi, nhất định sẽ trắng trợn phát động chiến tranh, chúng ta vị diện, chính là bị chiến tranh đem phá hủy. Những quân phản kháng này, chính là phản đối với chiến tranh, phản đối tiến quân hư vô giới, dù cho muốn tiến quân, cũng là muốn lấy hòa bình phương thức, mà không phải phát động chiến tranh. Mẹ lìn trong lòng thì lại không phản đối, những quân phản kháng này thực sự là thiên thật sự có chút đáng yêu, hư vô giới tuy rằng lớn, nhưng cái nào khối địa phương không phải là bị dị tộc văn minh chiếm lấy rồi. Như muốn quật khởi một tân văn minh, như vậy nhất định sẽ bạo phát chiến tranh, lúc trước thi pháp giả văn minh quật khởi thì, cũng là tiêu diệt vô số nhỏ yếu văn minh, cuối cùng mới phát triển đến hiện tại như vậy huy hoàng cục diện. Mẹ lìn không sẽ để ý những quân phản kháng này làm thế nào, hắn hiện tại muốn lấy được tín nhiệm của đối phương. Cái kia nhất định phải đem trí năng hóa vấn đề này giải thích rõ ràng. Bởi ở hư vô giới tao ngộ khó khăn, bởi vậy, quân bộ lấy ra một chút còn chưa thành thục kỹ thuật, chính là loại này toàn trí năng hóa hệ thống. Còn ta tại sao có thể lái xe chiếc chiến hạm này trở lại Atlant vị diện, ta nghĩ, này cùng các ngươi không quan hệ chứ. Kha kha, xác thực không liên quan gì đến chúng ta, có điều ngươi một mình lái xe chiến hạm trở lại Atlant vị diện, ở quân bộ nơi đó, đã là 100% không hơn không kém đào binh. Vừa nãy vừa phá hủy hai chiếc thành thị cấp chiến hạm, bây giờ, ngươi đã trở thành liên bang kẻ địch, ngươi còn có thể đi chỗ nào? Không bằng theo chúng ta trở lại quân phản kháng đi, chúng ta có thể bảo vệ ngươi, tương tự, ngươi cũng có thể tăng cường chúng ta quân phản kháng thực lực, chung có một ngày, chúng ta có thể lật đổ quân bộ, lật đổ nguyên lão viện, thành lập một hòa bình, công chính thế giới. Bối Lôi Háo, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều sáng lên lấp lóa, mẹ lìn nhưng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đám người kia là người chủ nghĩa lý tưởng. Để bọn họ ở hư vô giới đi sinh tồn một quãng thời gian, liền sẽ không như thế nghĩ đến. Đi các ngươi quân phản kháng. Các ngươi quân phản kháng vẫn luôn bị liên bang áp chế, gia nhập các ngươi có cái gì tiền đồ. Mẹ lìn cũng sẽ không một hồi đáp cần phải, ngược lại sẽ chọc cho người hoài nghi. Dù sao ở hiện tại Atlant văn minh, liên bang thế lực vẫn là cường đại nhất, vẫn là một hoàn chỉnh chủ thể. Gia nhập quân phản kháng, vào lúc này bị rất nhiều người xem ra, căn bản là có chút điên cuồng. Bình thường gia nhập quân phản kháng đều là một ít tội phạm, ác ôn, hoặc là một ít người mạo hiểm, người chủ nghĩa lý tưởng chờ chút, như vậy quân phản kháng, cũng rất khó thành đại sự gì. Trừ phi, có kỳ tích. Kỳ tích? Ta không chính là vì bọn họ mang đến kỳ tích người sao? Mẹ lìn khoe miệng nở một nụ cười, bình tĩnh nhìn Bối Lôi Háo chờ người. Bối Lôi Háo đúng là có thể nhận rõ hiện thực, trật tự rõ ràng nói rằng, chúng ta quân phản kháng, hiện tại thật có chút hỗn loạn, hơn nữa thế lực rất yếu, nhưng cũng là duy nhất một. Có thể bảo vệ ngươi địa phương, dù sao, ngươi lái xe như thế một chiếc chiến hạm khổng lồ, thực sự quá gây cho người chú ý, nếu như bị ngăn cản ở, e sợ đến chính là vị diện cấp chiến hạm. Tựa hồ là đang suy tư Bối Lôi Háo, cuối cùng, mẹ lìn mới cố hết sức nói rằng, được, vậy ta liền với các ngươi trước tiên đi xem một chút quân phản kháng, đến cùng là cái gì rằng, rớp. Ha ha, ngươi sẽ thích nơi đó. Bối Lôi Háo bọn người hoan hô lên, lần này tuy rằng gặp nguy hiểm, nhưng cũng lôi kéo một chiếc đế quốc cấp chiến hạm. Hơn nữa còn có quân bộ bí mật nghiên cứu chế tạo toàn trí năng hóa hệ thống, như vậy độ tiên tiến chiến hạm, mặc dù là ở quân phản kháng bên trong, cũng thuộc về hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Quân phản kháng bên trong xác thực có vị diện cấp chiến hạm, có điều cũng chỉ có một chiếc, cái này cũng là quân phản kháng có thể tồn tại đến hiện tại nguyên nhân căn bản, còn chiến hạm của hắn, liền phi thường hy thiếu, liên thành thị cấp chiến hạm đều rất ít, chớ nói chi là đế quốc cấp chiến hạm, nhiều nhất cũng chính là một ít trải qua cải trang vũ trang phi thuyền. Nhưng đối mặt liên bang chiến hạm, căn bản là không được bất kỳ chỗ dùng nào. Sau đó, mọi người liền cưỡi chiến hạm, hướng về quân phản kháng bay đi, dọc theo đường đi, những quân phản kháng này đều đối đáp này chiếc đế quốc cấp chiến hạm rất tò mò, bọn họ cũng không phải quân phản kháng bên trong cái gì thành viên cao cấp, bằng không cũng sẽ không bị phái tới tra xét tin tức như thế nhiệm vụ nguy hiểm, bọn họ cũng là lần thứ nhất bước vào đế quốc cấp chiến hạm. Mà Madeline thì lại nói bóng gió hỏi thăm toàn bộ Atlant văn minh sự, đặc biệt là một ít đại sự. Hiện tại mẹ lìn vẫn còn có chút lo lắng, tỉ như hư vô cấp chiến hạm, tuyệt đối không phải ở hư vô giới liền có thể dễ dàng chế tạo ra, nhất định phải trước tiên ở Atlant vị diện nội trước chế tạo, như vậy nơi này ở nơi nào. E sợ đây là cơ mật tối cao, chỉ có rất ít người biết, mà Madeline thì lại muốn mượn một ít cố vấn, suy đoán ra một ít có thể địa phương. Ngoại trừ hư vô cấp chiến hạm để Madeline có lo lắng mà ở ngoài, ở Madeline trong lòng vẫn quanh quẩn một tia hội chi không đi uy hiếp cảm giác, từ khi tiến vào ạt lạn vị diện sau, liền vẫn luôn tồn tại. Cẩn thận suy nghĩ một chút, ạt lạn vị diện là di tộc lưu lại, mà thần kỳ nhất địa phương, chính là có thể cách trở sức mạnh quy tắc, di tộc đến cùng dùng biện pháp gì, có thể cách trở sức mạnh quy tắc. Cái này cũng là Madeline cần trọng điểm chuyện điều tra, chỉ có đem hai vấn đề này đều điều tra gần đủ rồi, Madeline mới sẽ động thủ, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, diệt ạt lạn văn minh. Chỉ là, điều này cần có niềm tin tuyệt đối, Madeline mới sẽ động thủ. Madeline, ta đều tỉnh ngủ, những người này nhỏ yếu như vậy, ngươi làm sao còn chưa động thủ? Ta đều có chút đói bụng, nơi này khắp nơi đều đầy dây năng lượng, chân thực quá tốt rồi. Hắc Miêu Đi Đi Mộ đã tỉnh lại, nhìn chiến hạm ở ngoài một ít ngôi sao chi hạm, cùng với phía dưới vị diện chi tâm, trong ánh mắt lập lòe từng tia một khát vọng. Nơi này bởi vì di tộc lưu lại vị diện chi tâm, bởi vậy khắp nơi đều tràn ngập năng lượng, đúng là Đi Đi Mộ có lợi nhất địa phương. Hơn nữa, không có sức mạnh quy tắc, Đi Đi Mộ có được hay không thử nghiệm đột phá điểm giới hạn. Có điều nói như vậy, Hắc Miêu Đi Đi Mộ liền vĩnh viễn cũng không cách nào rời đi ạt lạn vị diện, bằng không vừa ra đi, liền sẽ phải chịu hư vô giới sức mạnh quy tắc quanh kích. Những người này xác thực rất nhỏ yếu, nhưng bọn họ chung quy là được di tộc lưu lại lượng lớn tri thức cùng kỹ thuật. Di tộc, liền tam thập lục đế như vậy nhân vật mạnh mẽ đều có thể giết chết. Đi Đi Mộ, chúng ta vẫn là cẩn thận một ít, bảo đảm không có sơ hở nào, động thủ nữa. Madeline động viên Hắc Miêu Đi Đi Mộ, đối với di tộc, Madeline cũng không dám có chút sự coi thường. Tích, nguy hiểm cảnh báo, phía trước có mấy chiếc phi thuyền loại nhỏ tới gần, có hay không phá hủy. Cũng không biết quá bao lâu, sắc bén còi báo động hưởng lên, đem trong chiến hạm tất cả mọi người đều thức tỉnh. Cầu vẽ tháng. Chương 827, Tam Đại Hạm Đội. Phi thuyền. Ở trên màn ảnh, quả nhiên xuất hiện hơn 10 chiếc phi thuyền loại nhỏ, đồng thời tất cả đều là cải trang sau vũ trang phi thuyền. Chỉ là đối với mẹt lỉn đế quốc cấp chiến hạm, những này phi thuyền không có bất cứ uy hiếp gì, thậm chí chỉ cần một ít laser pho pháo, liền có thể dễ dàng đem những này vũ trang phi thuyền phá hủy. Không muốn, mẹt lỉn, đây là chúng ta quân phản kháng vũ trang phi thuyền. Chỉ là, bọn họ là hạm đội thứ 2 phi thuyền. Bối Lôi Háo nhìn thấy trên màn ảnh không ngừng áp sát phi thuyền sau, sắc mặt cũng không tốt lắm, Madeline nhìn một chút những người khác, vẻ mặt cũng rất không tự nhiên, tựa hồ đối với những này vũ trang phi thuyền cũng không ưa. Bọn họ cũng đều là quân phản kháng vũ trang phi thuyền. Madeline cuối cùng vẫn là không có nổ súng, mà là chỉ duy trì chiến hạm lồng phòng ngự. Tích, có không biết trò chuyện tình cầu, có hay không tiếp vào? Tiếp vào. Madeline trực tiếp tiếp vào đối phương trò chuyện tình cầu. Sau đó, trên màn ảnh xuất hiện một khôi ngô nam nhân khuôn mặt. Dừng lại, nơi này là quân phản kháng tổng bộ, các ngươi là ai? Kỳ thực nơi này cách quân phản kháng tổng bộ còn rất dài một khoảng cách, những này phi thuyền hẳn là đến đây tuần tra, trùng hợp phát hiện này chiếc đế quốc cấp chiến hạm. Đương nhiên, bọn họ cũng không sợ, dù sao nếu là thật liên bang phái tới chiến hạm, như vậy khẳng định cũng không ngừng một chiếc đế quốc cấp chiến hạm, huống chi, đế quốc cấp chiến hạm vẫn luôn không có khởi động nòng pháo. Hừ, chúng ta là hạm đội thứ nhất. Ta là Bối Lôi Háo. Bối Lôi Háo nhìn thấy trực tiếp trầm giọng nói rằng: "Hạm đội thứ nhất, ta cũng không biết hạm đội thứ nhất lúc nào có một chiếc đế quốc cấp chiến hạm đi ra ngoài." Khôi Ngô nam nhân trong ánh mắt lập lòe một tia vẻ kinh ngạc, hạm đội thứ nhất cùng bọn họ hạm đội thứ hai, có thể không tính hòa thuận. Nếu không phải là có thủ lĩnh đè lên, đã sớm bạo phát xung đột. Các ngươi có thể xin chỉ thị hạm đội thứ nhất cất nọt tư lệnh quan các hạ, chúng ta đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ là do tư lệnh quan các hạ tự mình mệnh lệnh. Bối Lôi Háo lạnh lùng nói. Sau đó, màn hình đầu kia trầm mặc lên, hiển nhiên là ở liên hệ hạm đội thứ nhất Cờ Snọt Tư lệnh quan. Tích, có không biết trò chuyện tình cầu, có hay không tiếp vào? Tiếp vào. Trên màn ảnh vừa xuất hiện một gã khác quan quân dáng dấp nam nhân, hắn liếc nhìn Bối Lôi Háo chờ người. Trên mặt rõ ràng mang theo một tia kinh ngạc vẻ nói, Bối Lôi Háo, đúng là các ngươi. Làm sao các ngươi lái xe một chiếc đế quốc cấp chiến hạm? Cờ Snọt Tư lệnh quan cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn lúc trước phái Bối Lôi Háo chờ người là đi tìm hiểu một ít tin tức, cũng không có để bọn họ đi bắt cóc một chiếc đế quốc cấp chiến hạm, hơn nữa coi như là để bọn họ đi bắt cóc một chiếc đế quốc cấp chiến hạm, cũng không thể thành công. Tư lệnh quan các hạ, lần này chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ, gặp phải liên bang một ít chiến hạm truy sát, may mà vị này Madeline đã cứu chúng ta, mà đế quốc cấp chiến hạm cũng là hắn. Cụ thể sự có chút phiền phức, chờ chúng ta sau khi trở về lại hướng về tư lệnh quan các hạ báo cáo. Màn hình đầu kia cất nọt tư lệnh quan. Lúc này mới chú ý tới mẹt lỉn tấm này khuôn mặt xa lạ, rõ ràng không phải hắn nhận thức bất kỳ một vị quân phản kháng thành viên. Mẹt lỉn các hạ, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta quân phản kháng hạm đội thứ nhất. Yên tâm, nơi này đã rất an toàn, ta sẽ để bọn họ cho chiến hạm của ngươi thông hành. Dừng một chút, Cật Nọt tư lệnh quan tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay về Bối Lôi Háo trầm giọng nói rằng, Bối Lôi Háo, ta sẽ lập tức phái hạm đội thứ nhất người, đi nghênh đón các ngươi, nhưng trước đó, các ngươi ngàn vạn không thể để cho bất luận người nào đăng lên chiến hạm, nhớ kỹ, là bất luận người nào. Bối Lôi Háo tựa hồ cũng liên nghĩ tới điều gì, trịnh trọng gật gật đầu. Sau đó, Cật Nọt tư lệnh quan liền biến mất, vừa xuất hiện vừa nãy vị kia khôi ngô nam tử. Cật Nọt tư lệnh quan đã xác nhận thân phận của các ngươi, có thể cho đi, đi thôi, do ta phi thuyền hộ tống các ngươi đi tổng bộ. Sau đó, Mẹt Lìn chiến hạm liền đi theo ở phi thuyền phía sau, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Phi thuyền loại nhỏ nội, vừa nãy khôi ngô nam nhân thì lại vội vội vàng vàng hướng lên phía trên báo cáo, lần này, hắn là trực tiếp hướng về đệ nhị tư lệnh hạm đội Long Bạt Tư báo cáo. Long Bạt Tư tư lệnh quan các hạ, chúng ta vừa nãy phát hiện hạm đội thứ nhất ra ngoài tra xét tiểu tổ, lại mang về một chiếc đế quốc cấp chiến hạm, xin mời tư lệnh quan các hạ chỉ thị. Màn hình đầu kia xuất hiện một tấm khuôn mặt anh tuấn, phi thường tuổi trẻ, có điều xem độ sâu thúy, âm lãnh ánh mắt liền biết, không biết sống thời gian bao lâu. Ở Atlant văn minh, dựa vào bề ngoài là không nhìn ra tuổi tác. Cái gì? Hạm đội thứ nhất người lại mang về một chiếc đế quốc cấp chiến hạm. Không được, nó hạm đội thứ nhất đã có mấy chiếc đế quốc cấp chiến hạm, nhiều hơn nữa này một chiếc, vậy chúng ta hạm đội thứ hai liền bị triệt để áp chế. Các ngươi ở nơi nào? Long Bạt Tư tư lệnh quan, lập tức đài ngẩng đầu lên, ngữ khí nghiêm nghị nói rằng. Tư lệnh quan các hạ, chúng ta chính đang hộ tống chiếc chiến hạm này trở lại tổng bộ. Khôi ngô nam tử thành thật trả lời. Chính đang trở về tổng bộ. Rất tốt. Hiện tại các ngươi lập tức thỉnh cầu tiến vào bên trong chiến hạm, không quan tâm các ngươi lấy biện pháp gì tiến vào bên trong chiến hạm, các ngươi đều muốn khống chế lại bên trong chiến hạm hạm đội thứ nhất người, sau đó đem chiến hạm an toàn mang về đến hạm đội thứ hai. Nhớ kỹ, là mang về đến hạm đội thứ hai. Hừ, ngươi nơi đó cách chúng ta hạm đội thứ hai trụ sở muốn gần gũi nhiều, cất nọt phái hạm đội căn bản là so với bất quá chúng ta. Khôi ngô nam tử trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, hắn nhưng là biết, như vậy trực tiếp minh tranh giành hạm đội thứ nhất chiến hạm. Hay là cuối cùng Long Bạt Tư sẽ không sao, nhưng hắn cũng tuyệt đối hội xui xẻo. Tư lệnh quan các hạ, chuyện này. Nếu như thủ lĩnh trách tội xuống, ta e sợ. Khôi ngô nam tử có chút khó khăn nói. Hừ, ngươi sợ cái gì? Chỉ cần đem chiến hạm mang về đến hạm đội thứ hai, ta liền để ngươi làm tới một chiếc thành thị cấp chiến hạm hạm trưởng. Cật Nọt cũng bắt ngươi hết cách rồi, biết không? Long Bạt Tư dửng dưng như không nói rằng. Khôi ngô nam tử mừng rỡ trong lòng. Vậy cũng là một chiếc chân chính chiến hạm hạm trưởng A, địa vị so với hắn hiện tại những này vũ trang phi thuyền tuần tra tiểu đội trưởng thân phận địa vị muốn cao hơn nhiều, quả thực chính là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Bởi chiến hạm sức mạnh to lớn, hơn nữa quân phản kháng nội chiến hạm thực sự là quá hi thiếu, bởi vậy, bất kỳ một chiếc chiến hạm hạm trưởng, địa vị đều phi thường cao, thuộc về quân phản kháng nội thực quyền phái người vận. Long Bạt Tư trực tiếp đem một không biết tên tiểu đội trưởng, tăng lên thành đứng đầu một hạm. Trở thành thực quyền phái người vật, tự nhiên để khôi ngô nam nhân mừng rỡ không ngớt. Có điều hắn cũng biết, Long Bạt Tư muốn chính là này chiếc đế quốc cấp chiến hạm, chỉ có đem đế quốc cấp chiến hạm đưa đến hạm đội thứ hai, vậy hắn mới có thể trở thành chiến hạm hạm trưởng. Lập tức chuyển được đế quốc cấp bên trong chiến hạm trò chuyện. Tích, có không biết trò chuyện thỉnh cầu, có hay không tiếp vào. Madeline bên trong chiến hạm, vừa vang lên trò chuyện thỉnh cầu âm thanh. Tiếp vào. Madeline nhìn thấy trên màn ảnh xuất hiện lại là cái kia khôi ngô nam tử. Nhữ nhữ mày nói, có chuyện gì? Khôi ngô nam tử sắc mặt bình tĩnh, trầm giọng nói, phi thuyền của chúng ta tốc độ quá chậm, không bằng các ngươi mở ra cửa máy, chúng ta tiến vào bên trong chiến hạm, như vậy tốc độ cũng sắp hơn nhiều, cũng có thể sớm ngày trở lại tổng bộ. Mở ra cửa máy. Madeline cũng có chút động tâm, những này tốc độ của phi thuyền xác thực rất chậm, thậm chí còn không tới hắn này chiếc đế quốc cấp chiến hạm 1/10 tốc độ, như vậy chậm tốc độ, không biết phải tới lúc nào mới có thể đến đạt quân phản kháng tổng bộ. Chậm đã. Madeline các hạ, ngàn vạn không thể mở ra hạm khoang, bọn họ là hạm đội thứ hai người, vừa nãy Cật Nọt tư lệnh quan đã ra lệnh cho chúng ta, tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào tiến vào. Bối Lôi Háo lập tức la lớn, ngăn cản Madeline. Madeline nhíu nhíu mày, hắn hiện tại cũng nhìn ra một điểm manh mối, này quân phản kháng bên trong, xem ra cũng là khá là hỗn loạn, còn phân cái gì hạm đội thứ nhất cùng hạm đội thứ hai. Hơn nữa hạm đội thứ nhất cùng hạm đội thứ hai, rõ ràng không hợp, hắn này chiếc đế quốc cấp chiến hạm. Bây giờ đúng là thành hai cái hạm đội tranh cướp đối tượng. Đây là chiến hạm của ta. Huống chi, ta còn không phải Cật Nọt tư lệnh quan thuộc hạ, ta có thể tự do lựa chọn chi hạm đội kia chứ. Madeline tựa như cười mà không phải cười nói rằng, nhưng ngữ khí nhưng rõ ràng lạnh xuống, hắn mới không thèm để ý này hai chi hạm đội trong lúc đó phân tranh, tùy tiện gia nhập chi hạm đội kia, đối đáp mẹt lỉn tới nói không có ảnh hưởng gì, ngược lại hắn cũng không có ý định chân chính trở thành quân phản kháng bên trong một thành viên. Bối Lôi Háo hơi sững sờ, nhưng sau đó liền phục hồi tinh thần lại, hắn tựa hồ có hơi quá sốt ruột, vừa nãy mệnh lệnh, đã gây nên mẹt lỉn phản cảm. Vì thế, Bối Lôi Háo hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói rằng, mẹt lỉn, khả năng ngươi còn không rõ ràng lắm chúng ta quân phản kháng bên trong một chuyện, đối với ngươi mà nói, gia nhập hạm đội thứ nhất vẫn là hạm đội thứ hai, kỳ thực có khác nhau rất lớn. Bởi vì, chỉ có chúng ta hạm đội thứ nhất, mới thật sự là quân phản kháng, chúng ta đều là đồng nhất cái lý tưởng mà gia nhập quân phản kháng. Gia nhập hạm đội thứ nhất, chúng ta muốn thành lập một càng thêm công chính, công bằng, không có chiến tranh thế giới, hết thể hạm đội thứ nhất người, đều ở vì là cái mục tiêu này mà yên lặng phấn đấu, nhưng cái khác hai đại hạm đội, liền không đơn giản như vậy. Đầu tiên, hạm đội thứ hai, cái kia vốn là một đám ác ôn, đạo tặc, lưu manh, trên căn bản hạm đội thứ hai tất cả mọi người vô tội, phần lớn vẫn là chết vô tội, bọn họ chạy ra liên bang, liền dựa vào chúng ta quân phản kháng. Bởi vì chúng ta quân phản kháng thực lực còn rất nhỏ yếu, bởi vậy, hầu như ai đến cũng không cự tuyệt, những này lang thang, tội phạm, ác ôn, liền đơn độc tạo thành hạm đội thứ hai, bọn họ vốn là một đám người cha, nơi nào quản lý tưởng gì, đợi được chúng ta quân phản kháng thắng lợi sau, sớm muộn muốn thanh toán những người này. Còn có hạm đội thứ ba, là nhiều lần tác chiến, chúng ta tù binh quân liên bang, bởi vì các loại nguyên nhân, hoặc bức bách, hoặc là sợ sệt trở lại liên bang chịu đến trừng phạt, liền gia nhập chúng ta quân phản kháng. Nhưng bọn họ cực không trung thành, bởi vậy, chỉ trưởng quản một ít chuyển vận hạm, cũng không có quyền khống chế chiến hạm. Chỉ có hạm đội thứ nhất, hạm đội thứ hai, mới có lượng lớn chiến hạm, là quân phản kháng chủ yếu nhất sức mạnh. Mẹt lìn các hạ, lẽ nào ngươi ngàn dặm xa xôi đi tới quân phản kháng, chỉ vì gia nhập nhóm người kia cha, ác ôn. Bối Lôi Háo căm phẫn sục sôi hướng về mẹt lìn cở trách hạm đội thứ hai, cũng làm cho mẹt lìn hiểu rõ quân phản kháng bên trong sức mạnh phân chia, nói là có tam đại hạm đội, kỳ thực chân chính có sức chiến đấu. Chỉ có hạm đội thứ nhất cùng hạm đội thứ hai. Chỉ có điều hạm đội thứ nhất là chân chính người chủ nghĩa lý tưởng, là tự nguyện trở thành quân phản kháng, mà hạm đội thứ hai nhưng là một ít cùng đường mạt lộ tội phạm tạo thành, tự nhiên bị hạm đội thứ nhất những này người chủ nghĩa lý tưởng căm ghét. Mẹt lìn khe khẽ lắc đầu, như vậy phe phái phức tạp quân phản kháng, muốn thành công, trừ phi là xuất hiện kỳ tích. Cầu vẽ tháng. Chương 828, nổ súng, thượng. Mẹt lìn trầm ngâm một lúc. Cuối cùng vẫn là không có đồng ý Khôi Ngô nam tử thỉnh cầu, vẫn đóng chặt hàng khoang. Mẹt lìn các hạ, yên tâm, đến chúng ta hạm đội thứ nhất, ngươi tuyệt sẽ không hối hận gia nhập chúng ta quân phản kháng, chỉ có hạm đội thứ nhất, mới là quân phản kháng hy vọng cùng tương lai. Bối Lôi Háo đối đáp mẹt lìn cũng vô cùng coi trọng, hoặc là nói là đối đáp này chiếc toàn trí năng hóa đế quốc cấp chiến hạm coi trọng, một chiếc phổ thông đế quốc cấp chiến hạm, ở quân phản kháng bên trong, cũng đã là rất mạnh mẽ vũ lực. Huống hồ. Mẹt lìn chiếc chiến hạm này còn không phải bình thường đế quốc cấp chiến hạm, mà là có toàn trí năng hóa hệ thống chiến hạm. Như vậy, một chiếc mạnh mẽ công kích chiến hạm, căn bản cũng không cần người nào tới thao túng. Đây đối với hiện tại nhân số rất ít quân phản kháng, có tác dụng rất lớn. Nếu như có thể phá giải bộ này toàn trí năng hóa hệ thống, quân phản kháng liền không cần vì là bồi dưỡng thao túng chiến hạm người phát sầu. Dù sao, một chiếc chiến hạm cũng không phải là người nào đều có thể thao túng, nhất định phải thời gian dài đào tạo ra chuyên nghiệp nhân tài mới có thể thao túng chiến hạm. Hạm đội thứ nhất nơi đóng quân ở nơi nào? Mẹt lìn trực tiếp hỏi, hiển nhiên là không muốn lại tiếp tục đi theo này mấy chiếc vũ trang phi thuyền phía sau. Bối Lôi Háo trực tiếp nói, hạm đội thứ nhất nơi đóng quân khá xa, có điều lấy ngươi chiếc chiến hạm này tốc độ, vẫn là có thể rất nhanh sẽ chạy tới. Những này hạm đội thứ hai ác ôn, không cần khách khí với bọn họ, trực tiếp bỏ qua bọn họ. Bối Lôi Háo rõ ràng rất không ưa hạm đội thứ hai người, nhắc lên bọn họ đều là một mặt căm ghét, có thể tưởng tượng được. Hạm đội thứ nhất cùng hạm đội thứ hai trong lúc đó mâu thuẫn sâu bao nhiêu. Có như thế thâm mâu thuẫn, lại đều có thể tường an vô sự, nói vậy là vị kia quân phản kháng thủ lĩnh Mai Đức Lý Khắc. Nắm giữ cái kia chiếc vị diện cấp chiến hạm kinh sợ đi. Nếu như một ngày nào đó, hạm đội thứ nhất hoặc là hạm đội thứ hai thu được một chiếc vị diện cấp chiến hạm, hoặc là Mai Đức Lý Khắc xảy ra điều gì bất ngờ chết rồi, thăng bằng thực lực bị đánh vỡ, e sợ hạm đội thứ nhất cùng hạm đội thứ hai hội ngay đầu tiên liền hòa cũng. Này quân phản kháng vì mở rộng thực lực, mù quáng mở rộng, đã có không thể điều hòa mâu thuẫn. Bên trong hư không đen kịt, chiến hạm khổng lồ bắt đầu chậm rãi gia tốc. Căn bản là không để ý phía trước một ít vũ trang phi thuyền, trực tiếp đâm đến. Những này vũ trang phi thuyền nào dám cùng chiến hạm khổng lồ chạm vào nhau. Bởi vậy đều cấp tốc tránh thoát, hơn nữa chiến hạm tốc độ vừa nhanh, bọn họ căn bản là không đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến hạm càng ngày càng xa. Đội trưởng, chiến hạm bay đi, làm sao bây giờ? Những này vũ trang phi thuyền đều là hạm đội thứ hai người, nhìn thấy chiến hạm đột nhiên rời đi, đều có chút há hốc mồm, không còn chiến hạm. Cái kia trước Long Bạt Tư hứa hẹn nhưng là không còn giá trị rồi. Đáng chết, nhất định là bên trong chiến hạm bối lôi áo bọn họ cổ động. Muốn mau mau bẩm báo cho tư lệnh quan các hạ. Liền, Khôi Ngô nam tử vội vàng chuyển được Long Bạt Tư. Long Bạt Tư tư lệnh quan các hạ, sự tình có chút không tốt lắm, cái kia chiếc đế quốc cấp chiến hạm, ở hạm đội thứ nhất bối lôi áo đầu độc xuống dưới, hiện tại đã đem chúng ta bỏ qua rồi, chiến hạm tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản là không đuổi kịp, chỉ sợ là muốn trực tiếp mở ra hạm đội thứ nhất trụ sở đi. Khôi Ngô nam tử vội vàng đem tỉ mỉ tình huống đều báo cáo cho Long Bạt Tư vị này hạm đội thứ hai tư lệnh quan. Long Bạt Tư có chút cáu kỉnh, giận dữ hét, rắc rưởi, còn không mau đuổi theo. Quên đi, các ngươi đuổi theo cũng không có tác dụng gì, ta sẽ phái khiển chiến hạm, đi đem này chiếc đế quốc cấp chiến hạm chặn lại. Hừ, đến ta hạm đội thứ hai địa bàn, cũng muốn chạy tới cờ sọt trong tay. Quả thực mơ háo. Ở Long Bạt Tư tiếng giống giận dữ bên trong, trò chuyện kết thúc, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đội trưởng mộng đẹp phá diệt, đừng muốn trở thành đứng đầu một hạm. Chết tiệt bối lôi áo, hỏng rồi ta chuyện tốt, chết tiệt hạm đội thứ nhất. Cái này tiểu tiểu đội trưởng, liên đối đem hạm đội thứ nhất cũng hận lên, chỉ là, nhìn đi xa đế quốc cấp chiến hạm, hắn cũng không thể ra sức. Nam. Một chiếc chiến hạm màu đen nội, hạm đội thứ nhất cờ sọt tư lệnh quan, một thân màu xám cho quân trang, vóc người thon gầy. Nhưng cả người lại có vẻ phi thường có tinh thần, eo người thẳng tắp, một bộ tiêu chuẩn quân nhân rằng rớp. Tư lệnh quan các hạ, ngài kỳ thực không cần tự mình đi nên tiếp bối lôi áo, tuy rằng một chiếc đế quốc cấp chiến hạm rất quý giá, nhưng phái chúng ta đi là được, hà tất như thế hưng sư động chúng. Sĩ quan phụ ta có chút không hiểu hỏi, nên tiếp một chiếc đế quốc cấp chiến hạm, trên thực tế cũng không gì đáng trách, dù sao đế quốc cấp chiến hạm, ở hạm đội thứ nhất là chủ lực cấp chiến hạm, toàn bộ hạm đội thứ nhất. Tổng cộng cũng mới chỉ có 18 chiếc đế quốc cấp chiến hạm thôi. Nhưng hiện tại, Cosnot nhưng đầy đủ dẫn theo 9 chiếc đế quốc cấp chiến hạm, cộng thêm hơn 20 chiếc thành thị cấp chiến hạm, như thế nhóm chiến hạm khổng lồ, hầu như đầy đủ tạo thành một mạnh mẽ chiến hạm công kích quần, này vẹn vẹn là đi nên đón một chiếc đế quốc cấp chiến hạm. Không người biết, còn tưởng rằng đây là bạo phát chiến tranh rồi. Cosnot tư lệnh quan vẻ mặt bất biến, ánh mắt có vẻ hơi thâm thúy, trước hắn ở bối lôi áo liên lạc qua, mặc dù đối phương cũng không có nói ra thật tình. Nhưng Cosnot đã cảm giác nhạy cảm đến, này chiếc đế quốc cấp chiến hạm không đơn giản. Đương nhiên, hắn cũng có thể phái một ít chiến hạm trước đi nghênh đón, không cần như thế hưng sư động chúng. Nhưng đừng quên, lần này bối lôi áo chờ người đế quốc cấp chiến hạm, trải qua địa phương là vừa thay quân qua đi, bị hạm đội thứ hai khống chế địa phương. Lấy Long Bạt Tư cái kia ác ôn tắc phong, một chiếc bị bắt làm tù binh đế quốc cấp chiến hạm, hắn nói không chắc liền trực tiếp động thủ đoạn, ngược lại tranh giành chiến hạm sự, Long Bạt Tư vừa không phải lần đầu tiên làm. Ta tự mình đi, Long Bạt Tư cũng không dám quá phận quá đáng. Cosnot tư lệnh quan rất đơn giản, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hắn trong giọng nói kiên định. Đối với hạm đội thứ hai, phàm là hạm đội thứ nhất người sẽ không có không căm ghét, tuyệt đối đó là một đám tội phạm, kẻ cặn bã, ác ôn, căn bản là không xứng trở thành quân phản kháng. Chỉ có hạm đội thứ nhất mới có thể thay biểu quân phản kháng. Có điều, tuy rằng không lọt mắt hạm đội thứ hai người, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không trọng thị. Hạm đội thứ nhất có 18 chiếc đế quốc cấp chiến hạm, mà hạm đội thứ hai tuy rằng nhược một ít, nhưng cũng có 16 chiếc đế quốc cấp chiến hạm, cũng không kém bao nhiêu. Nếu là lần này Long Bạt Tư được này một chiếc đế quốc cấp chiến hạm, cái kia hạm đội thứ hai liền đã biến thành 17 chiếc đế quốc cấp chiến hạm, hầu như cùng hạm đội thứ nhất không cái gì chênh lệch, hạm đội thứ hai người chẳng phải là càng thêm vênh váo tự đắc. Tư lệnh quan các hạ, chúng ta rõ ràng có điều vừa truyền đến một tin tức không tốt lắm. Tin tức gì? Nói. Cosnot tư lệnh quan nhíu nhíu mày. Vừa chúng ta mới được tin tức. Từ hạm đội thứ 2 trụ sở nội, phát động rồi 3 chiếc đế quốc cấp chiến hạm, đồng thời Long Bạt Tư còn mệnh lệnh các nơi trú điểm, điều động chiến hạm chặn lại bối lôi áo chờ người chiến hạm. Sĩ quan phụ tá thấp thỏm nói rằng. Cosnot tư lệnh quan nhíu mày càng sâu, lạnh lùng nói, lập tức tăng nhanh tốc độ, không tiếc tiêu hao năng lượng, lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, nhất định phải trước ở Long Bạt Tư phía trước. Bằng không, một khi nổi lên cái gì xung đột, Long Bạt Tư cái kia người điên, thật có thể làm ra một ít chuyện ngu xuẩn. Ở Cosnot tư lệnh quan mệnh lệnh ra, liền, tổng cộng 9 chiếc đế quốc cấp chiến hạm cùng với hơn 20 chiếc thành thị cấp chiến hạm tạo thành hạm đội khổng lồ, mênh ngông quần quận bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng về tổng bộ ở ngoài bay đi. Nam. Chuẩn. Của tôi VNO. Cái kia không phải tư lệnh quan các hạ để chúng ta chú ý chiến hạm sao? Nhanh, lập tức hướng về tư lệnh quan các hạ báo cáo. Hạm đội thứ 2 một cái nào đó nơi trụ sở. Phát hiện trong hư không cái kia chiếc đế quốc to lớn cấp chiến hạm. Nơi này là hạm đội thứ 2 phòng khu, như thế một chiếc khổng lồ chiến hạm. Tự nhiên bất luận làm sao cũng ẩn giấu không được. Rất nhanh, trụ sở liền chuyển được Long Bạt Tư Tư lệnh quan. Tư lệnh quan các hạ, chúng ta số 8 chú điểm, đã phát hiện cái kia chiếc đế quốc cấp chiến hạm, xin chỉ thị bước kế tiếp hành động. Long Bạt Tư trong lòng vui vẻ, trầm giọng nói, số 8 chú điểm, các ngươi nơi đó có 8 chiếc thành thị cấp chiến hạm chứ. Đều cho ta phái ra đi, bao quanh vây nốt cái kia chiếc đế quốc cấp chiến hạm. Cái gì, vây nốt chiến hạm? Tư lệnh quan các hạ, đó là một chiếc đế quốc cấp chiến hạm, mà chúng ta chỉ là loại nhỏ thành thị cấp chiến hạm, chuyện này. Chú điểm người phụ trách có chút khó khăn, ai cũng biết thành thị cấp chiến hạm cùng đế quốc cấp chiến hạm sự chênh lệch, liền lồng phòng ngự đều hành không phá, nếu như chiến đấu với nhau. Bọn họ này 8 chiếc thành thị cấp chiến hạm, căn bản là không phải cái kia chiếc khổng lồ đế quốc cấp chiến hạm đối thủ. Hừ, bọn họ muốn gia nhập quân phản kháng, làm sao sẽ động thủ? Hơn nữa, ta đã mang theo 3 chiếc đế quốc cấp chiến hạm đến đây, các ngươi sẽ rất an toàn. Như vậy đi, bọn họ muốn qua các ngươi cửa ải, các ngươi liền nói muốn lên đi kiểm tra, nếu như bọn họ không tử, liền tạm thời khấu lưu, không cho phép bọn họ thông qua, biết không? Tư lệnh quan các hạ, chúng ta rõ ràng. Số 8 chú điểm người phụ trách gật gật đầu, xem ra Long Bạt Tư Tư lệnh quan đối đáp này chiếc đế quốc cấp chiến hạm rất coi trọng, có điều ngẫm lại, nếu là thật để này chiếc đế quốc cấp chiến hạm gia nhập hạm đội thứ nhất, cái kia hạm đội thứ nhất thì có 19 chiếc đế quốc cấp chiến hạm, mà hạm đội thứ 2 chỉ có 16 chiếc chiến hạm, cứ kéo dài tình huống như thế, hạm đội thứ 2 thực lực hội càng ngày càng yếu. Bởi vậy, Long Bạt Tư tự nhiên nghĩ tất cả biện pháp, đều muốn lưu lại này chiếc đế quốc cấp chiến hạm. Lúc này ở đế quốc cấp bên trong chiến hạm, mẹ lìn mấy người cũng đối mặt một nan đề, ở trên màn ảnh lớn, phía trước một quân sự cửa ải, yêu cầu bọn họ mở ra cửa máy, để bọn họ tiến vào bên trong bộ kiểm tra. Đây là phòng ngự cửa ải, bảo là muốn kiểm tra cũng nói còn nghe được, nhưng vấn đề là những này trong quan tạp người, là hạm đội thứ 2 người, bối lôi áo nơi nào còn có thể không rõ ràng, bọn họ là muốn mượn cơ hội tiến vào chiến hạm, khống chế đế quốc cấp chiến hạm. Mẹ lìn các hạ, tuyệt đối không thể mở ra cửa máy, bọn họ cũng không dám làm gì được chúng ta. Bối lôi áo trầm giọng nói rằng, không cho bọn họ kiểm tra, chúng ta liền không cách nào qua ải ca, các ngươi có còn muốn hay không trở lại hạm đội thứ nhất. Mẹ lìn tự nhiên nhìn ra hạm đội thứ 2 lòng người tư, bọn họ cũng không có mạnh mẽ đăng lên chiến hạm, vẹn vẹn chỉ là dùng 8 chiếc thành thị cấp chiến hạm, đem mẹ lìn chiến hạm bao quanh vi lên, rõ ràng chính là đang đợi hạm đội thứ 2 người tới rồi. Cất nọt tư lệnh quan các hạ nhất định sẽ phái hạm đội thứ nhất người tới tiếp ứng chúng ta. Hạm đội thứ nhất cách nơi này bao xa? Hạm đội thứ 2 lại có bao nhiêu xa? Ngươi xem một chút những người này, đem chúng ta đều vi lên, rõ ràng là vì chờ đợi hạm đội thứ 2 người. Madeline bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dựa theo ý nghĩ của hắn, thẳng thắn trực tiếp vượt ải. Bối lôi áo sắc mặt trắng nhợt, hắn cũng biết Madeline nói có đạo lý, nếu là tiếp tục như thế tiếp tục trì hoãn, hạm đội thứ 2 người nhất định sẽ càng sớm hơn đến thời điểm bị mấy chiếc đế quốc cấp chiến hạm vây nốt, vậy bọn họ cũng sẽ không giống hiện ở đây sao ô nhu. Nhưng vượt ải, sự tình liền làm lớn, vậy cũng là chiến tranh hành vi, mặc dù là nháo đến thủ lĩnh Mai Đức Lý khắp nơi đó, hạm đội thứ nhất cũng phải bị trừng phạt. Madeline lắc lắc đầu, những người này quá do dự thiếu quyết đoán, hắn thẳng thắn đối đáp củ trận hào hạ lệnh, trực tiếp vượt tải đi tới. Vâng! Chiến hạm khổng lồ bắt đầu khởi động, hoàn toàn có điều nơi này cửa ải cứ điểm, phải biết, tuy rằng đế quốc cấp chiến hạm căn bản là không phải thành thị cấp chiến hạm có thể sánh được, nhưng nơi này là một cửa ải cứ điểm, nhưng là có cứ điểm cự pháo. Cứ điểm cự pháo, đối đáp đế quốc cấp chiến hạm đều có uy hiếp, chỉ là muốn khởi động cứ điểm cự pháo, nhất định phải được hạm đội tư lệnh tối cao quan đồng ý. Bọn họ mạnh mẽ hơn vừa tải, hướng về tư lệnh quan bẩm báo. Chú điểm những này hạm đội thứ 2 người, cũng không dám thật sự nã pháo, bọn họ cũng không có mở ra cứ điểm cự pháo quyền hạn, bởi vậy, chỉ có thể bẩm báo cho Long Bạt Tư. Cái gì? Lại dám mạnh mẽ vừa tải? Xem ra chiếc chiến hạm này xác thực đã bị hạm đội thứ nhất người khống chế. Đều không tiếc muốn vừa tải cũng phải trở lại hạm đội thứ nhất. Vậy ta liền không cần khách khí, bọn họ vừa tải trước, coi như nháo đến thủ lĩnh trước mặt, cũng là bọn họ hạm đội thứ nhất chịu đến xử phạt. Các ngươi lập tức phát động cảnh báo tin tức, liền nói có kẻ địch chiến hạm xâm lấn, hiện tại ta lập tức mở ra các ngươi số 8 chú điểm cứ điểm cự pháo quyền hạn, các ngươi có thể dùng cứ điểm cự pháo phá hủy xâm phạm chiến hạm phe địch. Khởi động cứ điểm cự pháo phá hủy đế quốc cấp chiến hạm, hơn nữa còn là một chiếc đã chuẩn bị gia nhập quân phản kháng chiến hạm. Này nhưng dù là chân chính nội chiến. Có điều, thân là hạm đội thứ 2 người, bọn họ tự nhiên biết hạm đội thứ nhất cùng hạm đội thứ 2 quan hệ, trên căn bản đã như nước với lửa, mâu thuẫn rất sâu, căn bản là không cách nào hóa giải. Tuyệt không thể để cho hạm đội thứ nhất thực lực lại tăng cường, hơn nữa liền Long Bạt Tư đều tự mình ra lệnh, những này đóng giữ cửa ải cứ điểm người cũng không dám chống đối mệnh lệnh. Khởi động cứ điểm cự pháo, khóa chặt. Tách tách tách, cảnh báo, cảnh báo, bị cứ điểm cự pháo khóa chặt, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, có hay không phá hủy cứ điểm cự pháo. Medlin bên trong chiến hạm, tất cả mọi người còn có chút khiếp đảm vừa nãy Medlin dễ dàng liền vượt ải, bọn họ còn đang suy tư có thể đến trừng phạt, nhưng hiện tại lại bị còi báo động bên trong cứ điểm cự pháo bốn chữ bị dọa cho phát sợ. Cái gì? Cứ điểm cự pháo? Trời ạ, Long Bạt Tư điên rồi, hạm đội thứ hai người điên. Bọn họ đây là muốn cùng chúng ta hạm đội thứ nhất toàn diện khai chiến không? Bối Lôi Háo nhất thời cũng chỉ có thể mắng to, nhưng không được tác dụng gì. Mà Medlin thì lại vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhưng là biết cứ điểm cự pháo uy lực kinh khủng, tuyệt đối có thể uy hiếp đến đế quốc cấp chiến hạm, mà hắn hiện tại đế quốc cấp chiến hạm, xác thực chỉ là một chiếc phổ thông đế quốc cấp chiến hạm thôi, tuyệt đối không thể bị cứ điểm cự pháo kích bên trong, bằng không, Medlin liền không cách nào lại ẩn giấu, chỉ có thể bùng nổ ra sức mạnh chân chính đến hóa giải nguy cơ. Củ Trần Hào, lập tức nổ súng, phá hủy cứ điểm cự pháo cùng với chu vi hết thể chiến hạm. Medlin ánh mắt lạnh lẽo, hắn cũng không có trơ mắt chờ bị đánh nổ giác ngộ, lập tức tiên hạ thủ vi cường, mệnh lệnh Củ Trần Hào nổ súng. Chương 829, nổ súng, xuống dưới. Khóa chặt, nổ súng. Củ Trần Hào âm thanh vẫn như vậy lạnh lẽo, chỉ là, theo dứt tiếng, Medlin đế quốc cấp chiến hạm đột nhiên nổ ra hơn 10 đạo ánh sáng chói mắt cột. To lớn trùng sáng, quán xuyên qua hư không, cực kỳ chói mắt. Lại trước một bước anh đến cứ điểm cự pháo thượng, hơn 10 chùm ánh sáng tính gộp lại, uy lực có thể nói khủng bố. Vâng! Cứ điểm cự pháo thậm chí còn chưa kịp phóng ra, liền bị nổ đến nát tan, Củ Trần Hào khống chế chiến hạm công kích hệ thống, tốc độ tựa hồ cũng muốn so với bình thường chiến hạm thực sự nhanh hơn nhiều. Medlin này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai trên chiến hạm thêm ra Củ Trần Hào cái này toàn hệ thống trí tuệ nhân tạo, xác thực có một ít biến hóa. Thành thị cấp chiến hạm. Medlin nhìn trên màn ảnh. Còn có mấy chiếc thành thị cấp chiến hạm chuẩn bị thoát đi, có điều Medlin cũng không có dự định buông tha bọn họ, trực tiếp mệnh lệnh Củ Trần Hào nổ súng, đem này mấy chiếc thành thị cấp chiến hạm triệt để phá hủy. Vậy thì phá hủy một cứ điểm. Bối Lôi Háo có chút trợn mắt ngoác mồm nhìn trên màn ảnh một mảnh tàn bại cảnh tượng, phải biết, quân phản kháng thành lập cứ điểm, vậy cũng không phải bình thường, dù cho là gặp phải đế quốc cấp chiến hạm, đều có chặn lại năng lực, thậm chí có thể đánh giết đế quốc cấp chiến hạm. Nhưng hiện tại, tòa này cứ điểm liên đối cứ điểm cự pháo đều bị nổ đến nát tan, toàn bộ cứ điểm đều bị Medlin đế quốc cấp chiến hạm đem phá hủy, có điều Bối Lôi Háo lại tỉ mỉ nghĩ lại, rốt cuộc biết Medlin có thể thắng được nhẹ như vậy. Tốc độ, chiến hạm công kích hệ thống cấp tốc, cứ việc cứ điểm cự pháo trước tiên khóa chặt chiến hạm, nhưng có toàn trí năng hóa hệ thống, chỉ cần ra lệnh một tiếng, như vậy chiến hạm liền có thể làm được lập tức nổ súng, bởi vậy, cứ điểm cự pháo mới ngay cả công kích đều không phát ra được, liền bị hoanh nát tan. Bối Lôi Háo từ bắt đầu khiếp sợ. Đến hiện tại vừa bình tĩnh lại, hắn kinh ngạc nhìn này chiếc đế quốc cấp chiến hạm, Medlin đã cho hắn quá nhiều kinh hỉ, như thế phản ứng nhanh tốc độ, toàn trí năng hóa chiến hạm, không có cái khác bất kỳ linh kiện cải trang thăng cấp, nhưng sức chiến đấu, nhưng là chân thực tăng lên rất nhiều. Quân bộ bí mật nghiên cứu toàn trí năng hóa hệ thống. Quả nhiên có chỗ lợi hại, nếu như hạm đội thứ nhất toàn bộ chiến hạm đều lắp đặt toàn trí năng hóa hệ thống, như vậy toàn bộ hạm đội thực lực, e sợ không biết sẽ tăng lên tới trình độ nào. Bối Lôi Háo còn đang trầm tư toàn trí năng hóa hệ thống đối với chiến hạm trợ giúp, nhưng cái khác hạm đội thứ nhất người nhưng đều ngây người, vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên. Một cứ điểm đều bị hủy, đây cơ hồ giống như là chiến tranh hành vi. Song, hạm đội thứ hai chiến hạm nếu như đến, liền dựa vào chúng ta phá hủy cứ điểm, bọn họ liền có thể danh chính ngôn thuận đem chúng ta đánh giết. Chúng ta nơi này cách hạm đội thứ hai trụ sở, có thể không tính quá xa. Tất cả mọi người đều cảm giác được sự tình nào lớn. Nếu như thật làm cho hạm đội thứ hai người chạy tới, cái kia chỉ sợ bọn họ liền thật sự nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Bối Lôi Háo vẻ mặt nghiêm nghị đối đáp Medlin nói rằng, Medlin, chúng ta hiện tại nhất định phải mau chóng rời đi, lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới hạm đội thứ nhất trụ sở. Chỉ có như vậy, chúng ta ở Cusnot tư lệnh quan dưới sự giúp đỡ, mới có thể đem chuyện này bình ổn lại. Kỳ thực Bối Lôi Háo cũng không biết đến tột cùng có biện pháp nào hay không đem chuyện này bình ổn lại, nhưng hắn hiện tại nhưng không được không nói như vậy. Hơn nữa, một chiếc đế quốc cấp chiến hạm, vẫn là toàn trí năng hóa hệ thống, chỉ là cái này, liền đủ khiến toàn bộ quân phản kháng chiến hạm uy lực tăng mạnh, mặc dù thủ lĩnh muốn trừng phạt, cũng tuyệt đối sẽ không làm khó Medlin. Medlin gật gật đầu, hắn đương nhiên biết như thế làm hậu quả, có điều cường mới đối phương đều khởi động cứ điểm cự pháo, cũng không có gì hay do dự, chỉ có thể trước một bước động thủ. Đi! Đế quốc cấp chiến hạm bắt đầu khởi động, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi cứ điểm. Ngay ở chiến hạm sau khi rời đi không lâu, ba chiếc đế quốc cấp chiến hạm xuất lĩnh hơn 10 chiếc thành thị cấp chiến hạm chạy tới cứ điểm. Long Bạt Tư nhìn đã bị phá hủy số 8 cứ điểm, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Được, rất tốt, cũng dám phá hủy cứ điểm. Kha kha, có điều như vậy cũng được, cũng có thể danh chính ngôn thuận phá hủy chiếc chiến hạm này, lập tức mệnh lệnh hết thể cứ điểm cửa ải. Phàm là nhìn thấy này chiếc đế quốc cấp chiến hạm, lập tức đánh giết. Hiện tại, lập tức khởi động chiến tranh cấp bậc cảnh báo, hết thể cứ điểm cự pháo quyền hạn đều mở ra. Mặt khác, lại từ trụ sở triệu tập 10 chiếc đế quốc cấp chiến hạm, toàn lực vây quét chiếc chiến hạm này. Long Bạt Tư khoe miệng, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nếu hắn hạm đội thứ 2 không chiếm được chiếc chiến hạm này, như vậy hắn cũng không thể để cho hạm đội thứ nhất được này chiếc đế quốc cấp chiến hạm. Merlin, chiến hạm còn có thể hay không thể mau hơn chút nữa? Bối Lôi Áo có chút vội vàng hỏi, trên thực tế không chỉ là hắn cấp thiết, liền ngay cả những người khác cũng theo rất nóng lòng, bởi vì ngay ở vừa nãy một đường bay tới, bọn họ đã bị vài cỗ chiến hạm khóa chặt. May mà đế quốc cấp chiến hạm tốc độ rất nhanh. Hơn nữa cụ trận hào lại là toàn hệ thống trí tuệ nhân tạo, Merlin ra lệnh một tiếng liền có thể rất tốt chấp hành, bởi vậy, đến hiện tại cũng không có lại bạo phát mãnh liệt chiến đấu. Có điều, có thể tưởng tượng, hạm đội thứ 2 khẳng định là phát sinh vây quét mệnh lệnh, bằng không, những kia vừa bị chiến hạm không thể nào thấy được Merlin chiến hạm, ngay lập tức liền lựa chọn khóa chặt, nổ súng. Tách tách tách, cảnh báo, cực kỳ nguy hiểm, đã bị khóa chặt, lại bị khóa chặt. Cụ trận hào lập tức lui về phía sau. Merlin quyết định thật nhanh, khoảng thời gian này gặp phải khóa chặt cũng quá co thêm chút, hắn mỗi lần đều có thể rất tốt ứng đối, cái này cũng là lại gần cụ trận hào hầu như hoàn mỹ không chế chỉnh chiếc đế quốc cấp chiến hạm, mới làm cho chiếc chiến hạm này so với cái khác đế quốc cấp chiến hạm phản ứng nhanh hơn rất nhiều. Phía trước là một tòa cứ điểm. Chẳng trách sẽ bị khóa chặt, nơi này còn có đường khác không có. Merlin cau mày hỏi, phía trước là một tòa cứ điểm, rõ ràng cũng là hạm đội thứ 2 đóng quân, vừa nãy loại kia cực kỳ nguy hiểm. Mình. Hiện ra là bị cứ điểm cự pháo cho khóa chặt lại. Có thể ở đây sao nhanh liền mở ra cứ điểm cự pháo quyền hạn, trong thời gian ngắn khẳng định không làm được. Giải thích duy nhất chính là Long Bạt Tư đã đem cảnh giới tăng lên tới cấp bậc, đây là thuộc về chiến tranh đề phòng. Nói cách khác, Long Bạt Tư hạm đội thứ 2, hiện tại là quyết tâm muốn triệt để phá hủy Merlin này chiếc đế quốc cấp chiến hạm. Đáng chết, làm sao sẽ như vậy đáng ghét. Long Bạt Tư quả thực chính là điên rồi, đây là muốn bước lên hạm đội thứ nhất cùng hạm đội thứ 2 chiến tranh sao? Bối Lôi Áo cứ việc bầu không khí, nhưng cũng không thể ra sức. Hiện tại đã là chiến tranh rồi. Merlin trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới vừa mới chuẩn bị dung nhập vào quân phản kháng bên trong, lại chậm rãi hiểu rõ toàn bộ Atlant văn minh tình huống, lại gặp phải như vậy nguy cơ. Nếu như bị hạm đội thứ 2 người chạy tới, chỉ dựa vào này chiếc đế quốc cấp chiến hạm, là không thể chạy trốn đạt được. Đến thời điểm, Merlin cũng chỉ có thể sử dụng tới sức mạnh chân chính, mặc dù có thể tâm linh khống chế quân phản kháng người, nhưng cũng khá là phiền toái. Dù sao, tâm linh khống chế không thể vẫn luôn khống chế, một khi rời đi mệt lìn lực lượng tinh thần bao phủ, như vậy những này bị khống chế lại tâm linh người sẽ khôi phục, rất khả năng mệt lìn hành tung sẽ bại lộ. Bối Lôi Áo bất đắc dĩ nói, nhưng hiện tại chúng ta đã không đường thối lui, hơn nữa từ chung quanh, tuy rằng có thể đi vòng qua, nhưng cũng đều ở cứ điểm cự pháo bên trong phạm vi công kích, chỉ cần chúng ta tiếp tục tiến lên một ít, ngay lập tức sẽ bị khóa chặt. Merlin cũng không muốn thử xem cứ điểm cự pháo uy lực, một pháo liền có thể làm cho tạo ra hết thể lồng phòng ngự chiến hạm, tổn thất chí ít 5-6-10 năng lượng, hai pháo hoặc là ba pháo liền có thể phá hủy chiến hạm. Vốn là những này cứ điểm cự pháo, chính là dùng tới đối phó đế quốc cấp chiến hạm, những này cứ điểm cự đạn vẫn không tính là cái gì, ở một ít trọng yếu ngôi sao chi hạm thượng lắp đặt một ít cứ điểm cự pháo, đây mới thực sự là khủng bố, liền vị diện cấp chiến hạm đều không chịu nổi mấy pháo. Cảnh báo, phát hiện lượng lớn chiến hạm. Giữa lúc Merlin cũng tình thế khó xử, không biết nên làm gì thời điểm, cụ trận hào vừa vang lên còi báo động chói tai, chỉ thấy ở chiến hạm mặt sau, xuất hiện một nhánh hạm đội khổng lồ. T. Nhìn thấy này chi hạm đội khổng lồ, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đây là do 12 chiếc đế quốc cấp chiến hạm, cộng thêm gần 30 chiếc thành thị cấp chiến hạm tạo thành hạm đội khổng lồ. Hơn nữa nhìn tiêu chí, rất rõ ràng là hạm đội thứ 2, Long Bạt Tư thủ hạ chiến hạm. Chúng ta bị vây quanh. Bối Lôi Áo gắt gao nắm chặt nắm đấm, nhưng hiện tại hắn nhưng không thể ra sức, ở 12 chiếc đế quốc cấp chiến hạm cùng với cứ điểm cự pháo vây quanh xuống dưới, bọn họ căn bản là không thể trốn đi đâu được. Merlin ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm chi hạm đội kia, chỉ cần đối phương dám thật sự phá hủy chiến hạm của hắn, như vậy hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức sử dụng tới sức mạnh, dễ dàng nghiền nát những chiến hạm này. Chỉ có điều đến thời điểm, Merlin nhưng là đến bại lộ thân phận. Hạm đội thứ 2 trong hạm đội Long Bạt Tư tọa đang chỉ huy hạm thượng, nhìn cái kia chiếc đế quốc cấp chiến hạm, trên mặt rốt cục nở một nụ cười, kha kha, rốt cục đuổi theo, lần này xem ngươi môn còn trốn đi đâu. Tư lệnh quan các hạ, có muốn hay không chúng ta lập tức phá hủy? Ngu xuẩn. Long Bạc Tư cười lạnh nói, trước để cho các ngươi phá hủy, đó là bởi vì không thể để cho này chiếc đế quốc cấp chiến hạm rơi xuống hạm đội thứ nhất cờ nọt trên tay, nhưng hiện ở chiếc chiến hạm này đã bị chúng ta vây quanh, nó lập tức liền sẽ trở thành chúng ta hạm đội thứ hai chiến hạm chủ lực, lẽ nào chúng ta muốn tự tay phá hủy tự chúng ta chiến hạm chủ lực? Đây chính là một chiếc đế quốc cấp chiến hạm A, gần nhất liên bang đối với chúng ta phong tỏa càng ngày càng nghiêm mật, liền một ít then chốt linh kiện đều không thể trở tới đây, chiến hạm của chúng ta linh kiện thay đổi cũng thành vấn đề, chớ nói chi là chế tạo ra tân chiến hạm. Long Bạc Tư ánh mắt có chút tham lam nhìn chiếc chiến hạm này, liền hắn bắt đầu ra lệnh, để 10 chiếc đế quốc cấp chiến hạm chậm rãi vây lại, có điều hắn còn là vô cùng cẩn thận, chỉ huy hạm cũng không có tới gần, mà là trốn ở đế quốc cấp chiến hạm tầm bắn ở ngoài. Hết thể chiến hạm đều vững vàng khóa chặt lại mẹt lìn đế quốc cấp chiến hạm. Một khi có cái gì dị động, hầu như hết thể chiến hạm đều sẽ ngay lập tức quay về mẹt lìn chiến hạm nổ súng. Nói cho bọn họ biết, lập tức cười phi thuyền rời chiến hạm, trên chiến hạm không cho có bất luận một ai, bằng không, chúng ta lập tức nổ súng, phá hủy này chiếc đế quốc cấp chiến hạm. Long Bạc Tư ngữ khí cực kỳ lạnh lùng, trong ánh mắt nhưng tiết lộ một tia ấm lãnh. Chương 830, hạm đội thứ nhất. Mai Lâm trên người của Thùy cũng không có chú ý tới. Một nhàn nhạt tinh thần lực tại ba động, Mai Lâm bản thân đó là hỏa diễm pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc, ngưng tụ lưỡng đạo cực mạnh pháp tắc vĩ đại quân vương. Tuy rằng Á Đặc Lan vị diện cũng không có quy tắc chi lực, pháp tắc chi lực uy lực cũng yếu bất rất nhiều, vô pháp dẫn tới ngoại giới cộng minh, chỉ có thể bằng vào tự thân pháp tắc chi lực cùng pháp lực. Bất quá, tuy rằng uy lực yếu bất một ít, nhưng vẫn là quân vương chiến lực, đối phó những đế quốc cấp chiến hạm là tái dễ bất quá, huống chi, hắn còn có huyễn chi thế giới, từ từ bao phủ đi ra ngoài. Thùy đều không thể phát hiện, nếu đối phương thực sự cảm nổ súng, như vậy hắn là có thể lập tức tâm linh khống chế bên trong chiến hạm mọi người. Tinh thần lực vô thanh vô tức, đã thẩm thấu vào tất cả bên trong chiến hạm, tiểu bao quát Long Bạc Tư, đều ở đây Mai Lâm bao phủ trong vòng, có huyễn chi thế giới yểm hộ, bọn họ cũng sớm đã bất chi bất giác tiến vào Mai Lâm huyễn chi thế giới ở giữa, căn bản là vô pháp phát hiện. Huyễn chi thế giới thật đúng là thần kỳ a, có thể biến ảo bất luận cái gì ảo cảnh, làm cho không hề phát giác tiến nhập huyễn chi thế giới. Bị người có tinh thần lực đơn giản khống chế tâm linh. Mai Lâm càng ngày càng cảm giác được giá huyễn chi thế giới bất phàm, trước đây đơn thuần huyễn tâm tình giới, vô hình tinh thần lực, khả năng còn có thể bị một ít cường giả phát hiện. Nhưng bây giờ huyễn chi thế giới, Mai Lâm tâm niệm vừa động, huyễn chi thế giới liền nổi lên, bắt trước bất luận cái gì hoàn cảnh, giống bây giờ giá phiến hư không, trên thực tế sớm đã bị Mai Lâm huyễn chi thế giới thay thế, thoạt nhìn giống nhau như lúc, nhưng sớm đã là Mai Lâm huyễn chi thế giới. Mà tiến vào phương diện này sở hữu hạm đội, kỳ thực đều có thể bị Mai Lâm khống chế, đơn giản là có thể phá hủy. Á Đặc Lan người tinh thần, thực sự quá nhỏ bé. Á Đặc Lan người xem ra là tất cả đều phát triển gia tộc của người chết tri thức thể hệ, cũng không có đối tự thân tiến hành một ít rèn đúc. Bởi vậy, bọn họ rất yếu tiểu, mất đi chiến hạm, khôi lỗi cùng áo giáp, bọn họ bản thân nhỏ yếu không gì sánh được. Mà Mai Lâm bây giờ huyễn chi thế giới bao phủ hạ, có thể đơn giản khống chế đối phương tâm linh. Đương nhiên, cũng có thể trong nháy mắt liền nhượng những Á Đặc Lan người vô thành vô tức chết đi. Theo chiến hạm từ từ tới gần, bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương. Đang chỉ huy bên trong hạm Long Bạc Tư, gương mặt thích ý, nhìn Mai Lâm vẫn không nhúc nhích chiến hạm, cười lạnh nói, để cho bọn họ mở cửa khoang, bằng không lập tức nổ súng. Tích tích tích, có không biết trò chuyện xin, có hay không nhận nhập. Mai Lâm bên trong chiến hạm, vang lên tiếng cảnh báo, nhượng mọi người có vẻ càng khẩn trương hơn. Nhận nhập. Rất nhanh. Một gã quan quân bộ dáng người xuất hiện ở trên màn ảnh. Hắn giọng nói lạnh như băng trực tiếp nói, đệ nhị tư lệnh hạm đội các hạ mệnh lệnh các ngươi lập tức mở cửa khoang tiếp thu kiểm tra, bằng không. Lập tức thị các ngươi là địch hạm tiến hành phá hủy. Dứt lời, tên này quan quân liền lặng lặng cùng đợi Mai Lâm đám người tuyển trạch. Hiện tại cũng chỉ có thể để cho bọn họ tiến nhập chiến hạm. Bối Lôi Háo mặc dù chán ghét hạm đội thứ hai người của, nhưng cũng biết hiện tại tình thế so với người cường, tái ngoan cố chống lại xuống phía dưới. Bọn họ nhưng cũng chỉ có bị phá hủy kết quả. Đóng nó. Mai Lâm lại trực tiếp tắt đi màn hình, khóe miệng lại mang theo vẻ mỉm cười. Lúc này, hắn đã chuẩn bị tâm linh đã khống chế, cùng lắm thì, trực tiếp giết tiến quân phản kháng tổng bộ, khống chế được một bộ phận quân phản kháng, sẽ chậm chậm hỏi Á Đặc Lan văn minh hư thực. Chỉ là như vậy thứ nhất quá mức thương xúc, hơn nữa cũng rất dễ bại lộ, rước lấy Á Đặc Lan quân liên bang bộ cùng nguyên láo viện quan tâm, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Tư lệnh quan các hạ, đối phương đóng cửa trò chuyện. Hiện tại vẫn không có mở cửa khoang. Chỉ huy bên trong hạm Long Bạc Tư sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới bây giờ bọn họ bị 12 chiếc chiến hạm vây, cư nhiên cũng không khuất phục. Hừ, vậy phá hủy bọn họ. Long Bạt Tư cũng không do dự, lập tức phát động nổ súng mệnh lệnh. Ầm. Đột nhiên, một bó tia sáng chói mắt từ đằng xa trong hư không bộc phát ra, hung hăng đánh vào Long Bạt Tư chỉ huy hạm thượng, nhất thời, chỉ huy hạm thượng năng lượng một chút tiểu cuồng rất 50% đã ngoài, trở lại nhất áo, toàn bộ chỉ huy hạm đô hội bị phá hủy. Chết tiệt, đế quốc cấp chiến hạm, là ai dám đối với ta chỉ huy hạm nã pháo? Long Bạt Tư vô cùng phẫn nộ, ngay vừa một khắc kia, đạo kia ánh sáng chói mắt bó buộc lóng lánh ra thời gian, hắn thì dường như cảm thấy khí tức tử vong giống nhau, hắn tử trở thành hạm đội thứ 24 lệnh quan, đã thật lâu cũng không có cảm thụ được quá như vậy sinh tử thời khắc. Cho dù là trước đây đối mặt chiến hạm liên bang bao vây tiêu trừ, hắn cũng chỉ là tại một rất xa xôi hơn nữa rất địa phương an toàn chỉ huy tác chiến mà thôi, thể hội không được loại này sinh tử tới gần cảm giác sợ hãi. Nhưng bây giờ, nhất pháo là thứ thiệt đế quốc cấp chiến hạm phóng ra, nếu không phải hắn chống lên chiến hạm lồng bảo hộ, hiện tại sợ rằng nhất pháo là có thể tương chiến hạm đánh cho nát bấy. Tư lệnh quan các hạ, tựa hồ là hạm đội thứ nhất người của chạy tới. Sĩ quan phụ tá tựa hồ chiếm được tin tức, chỉ vào trên màn ảnh, đen kịt trong hư không, một chi hạm đội khổng lồ chậm rãi xuất hiện, trên chiến hạm tiêu chí rõ ràng là khải nặc hạm đội thứ nhất. Hạm đội thứ nhất. Chết tiệt, bọn họ thế nào tới? Không cần phải xen vào bọn họ, tiên mở cho ta pháo, cho ta phá hủy chiếc đế quốc cấp chiến hạm. Long Bạt Tư sắc mặt tái xanh, nguyên tưởng rằng ổn thao nắm chắc thắng lợi, không nghĩ tới bây giờ hạm đội thứ nhất cư nhiên chạy tới, hơn nữa còn là khổng lồ như vậy một chi chiến hạm. Tích, có không biết trò chuyện tình cầu, có hay không nhận nhập? Long Bạt Tư sắc mặt biến đổi bất định, cuối cùng vẫn lựa chọn nhận nhập, rất nhanh, trên màn ảnh xuất hiện cả người tài thẳng quan quân, thấy đạo này thân ảnh quen thuộc, Long Bạt Tư sắc mặt của trở nên càng thêm khó coi. Long Bạt Tư, của ngươi sở tác sở vi, ta sẽ bẩm báo cấp thủ lĩnh. Mặt khác, ngươi hay nhất nhượng chiến hạm của ngươi không nên khinh cử vọng động, các ngươi hiện tại đều bị khóa được, có thể các ngươi đế quốc cấp chiến hạm sinh ra ta, nhưng đừng quên, chỉ huy của ngươi hạm vừa thế nhưng đã chung ta nhất pháo, không biết hoàn có thể hay không thừa thụ đệ nhị pháo. Tên này quan quân, thình lình đó là hạm đội thứ nhất tư lệnh quan Khải Nặc. Long Bạt Tư tưởng muốn phát tác, nhưng nghĩ đến hiện đang chỉ huy hạm bị hạm đội thứ nhất tập trung, liền cũng cố kiềm nén lại. Vừa cái loại này sinh tử tới gần cảm giác, hắn nhưng tuyệt đối không muốn lại một lần nữa đối mặt. Đình chỉ nổ súng, đều rút về lai. Long Bạt Tư chỉ có thể bất đắc dĩ hạ lệnh, nhưng ánh mắt của hắn lại chăm chú nhìn chằm chằm Khải Nặc, cười lạnh nói, Khải Nặc, nơi này là ta khu vực phòng ngự, hơn nữa chiếc chiến hạm này hoàn phá hủy ta số 8 tất yếu, ta hoài nghi mặt trên có liên bang gian tế. Thì là đến thai thủ lĩnh trước mặt của, các ngươi cũng chiếm không được hảo. Nếu không có các ngươi hạm đội thứ 2 cản trở, chiếc này nguyện ý thêm vào ta hạm đội thứ nhất đế quốc cấp chiến hạm, như thế nào sẽ không đoan nổ súng phá hủy các ngươi số 8 tất yếu. Hơn nữa, một con thuyền đế quốc cấp chiến hạm đều có thể phá hủy của ngươi một tất yếu, nếu là ngày sau thật sự có quân liên bang chiến hạm đến, các ngươi chính là như vậy đóng giữ. Quả thực mất hết chúng ta quân phản kháng mặt của, vô năng cực kỳ, tin tưởng thủ lĩnh sẽ đối với của ngươi hạm đội thứ 2 rất thất vọng. Khải Nặc Tư lệnh quan bất vi sở động, ngược lại thì trong ánh mắt hoàn toát ra một tia vẻ trào phúng, một tất yếu bản chính là vì phòng ngự chiến hạm, hơn nữa còn là đế quốc cấp chiến hạm. Ít nhất, năng ngăn cản ở lưỡng đáo tam chiếc chiến hạm. Không nghĩ tới, hiện tại chỉ trích bị một con thuyền đế quốc cấp chiến hạm tiểu phá hủy, tuy rằng trong này có rất nhiều vừa khớp, tỉ như số 8 tất yếu thậm chí cũng không có làm tốt phòng ngự chuẩn bị chờ một chút, nhưng tất yếu bị phá hủy đích thật là không tranh sự thực. Nếu như vậy khứ đối mặt thủ lĩnh, sợ rằng Mai Lâm đám người chiến hạm phá hủy tất yếu chuyện tiểu không tính là cái gì. Ngược lại thì bọn họ hạm đội thứ 2 còn có thể không ngừng chỉnh đốn. Chỉ là, hiện tại hắn chỉ huy hạm đều trúng nhất pháo, năng lượng trong khoảng thời gian ngắn căn bản là vô pháp bổ sung, nếu thật đối mặt hạm đội thứ nhất cựu chiếc chiến hạm, ai thắng ai thua tuy rằng rất khó nói, nhưng Long Bạt Tư biết, hắn nhất định sẽ tử. Một lúc lâu, Long Bạt Tư chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, tương chiến hạm đều rút lui trở lại, ở trên hư không trung cùng hạm đội thứ nhất chiến hạm giằng co, chỉ còn lại có trung gian Mai Lâm đế quốc cấp chiến hạm. Ha ha. Là hạm đội thứ nhất, là Khải Nặc Tư lệnh quan. Bối Lôi Háo nhìn màn ảnh chung hình ảnh, mừng rỡ như điên, hạm đội thứ nhất tới đón ứng với bọn họ. Thích, không biết trò chuyện tình cầu, có hay không nhận nhập. Nhận nhập. Mai Lâm thấy được trên màn ảnh, xuất hiện một gã vóc người thẳng, toàn thân đều tản ra nhuệ khí quan quân. Đây là một vị tiêu chuẩn quân nhân, nghiêm ngặt, uy nghiêm, cẩn thận tỉ mỉ. Bối Lôi Háo thấy người sĩ quan này, biểu tình một chút tiểu trở nên nghiêm túc, lập tức nói rằng, Khải Nặc Tư lệnh quan. Vị này chính là Mai Lâm hạm trưởng, hắn tưởng gia nhập vào chúng ta quân phản kháng, nhưng bị hạm đội thứ 2 ngăn cản. Cái này uy nghiêm quan quân thình lình đó là hạm đội thứ nhất khải nặc tư lệnh quan, hắn nghiêm nghị biểu tình, từ từ chậm chậm lại, bình tĩnh nói, hạm đội thứ hai ngăn cản chuyện của các ngươi, ta đã biết, bọn hắn bây giờ không dám đem ngươi môn thế nào, Mai Lâm hạm trưởng, thỉnh tương chiến hạm di động đáo chúng ta hạm đội thứ nhất phía, chúng ta có thể hộ tống ngươi đáo hạm đội thứ nhất trú điểm. Mai Lâm gật đầu, lại tịnh không nói gì thêm, thời khắc mấu chốt có hạm đội thứ nhất tham gia, hắn cũng không có bạo lộ thân phận ra cùng thực lực, cũng coi như là một chuyện tốt. Vì vậy, hắn lập tức mệnh lệnh Cửu Trận Hào, khởi động chiến hạm, nhanh chóng bay đến hạm đội thứ nhất hậu phương. Long Bạt Tư có kiêng kỵ, không dám thực sự nã pháo, bởi vậy, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hạm đội thứ nhất chiến hạm nhanh chóng ly khai. Lần này, hắn không chỉ có tổn thất một tòa tất yếu, thậm chí còn nhượng hạm đội thứ nhất hữu chiếm được một con thuyền chiến hạm, thực lực đã rõ ràng vượt qua hắn hạm đội thứ hai. Khải nặc. Hừ, trở lại, thời gian còn dài hơn, chỉ cần thủ lĩnh phải dùng tới chúng ta, phải dùng tới hạm đội thứ hai 16 chiếc đế quốc cấp chiến hạm, ta đây sẽ vẫn là hạm đội thứ hai tư lệnh quan. Long Bạt Tư mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể hạ lệnh hạm đội rút về đáo trú điểm. Mai Lâm bên trong chiến hạm, Bối Lôi Háo đám người trên mặt rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hoàn nở một nụ cười. Mai Lâm, yên tâm đi, khải nặc tư lệnh quan nhất định sẽ rất trọng thị ngươi, sau đó ngươi đến rồi hạm đội thứ nhất, cũng liền an toàn. Bối Lôi Háo vô vô Mai Lâm vai nói rằng, an toàn. Mai Lâm cũng không nói lời nào, lần này thêm vào quân phản kháng hạm đội thứ nhất, chỉ là hắn tại Á Đặc Lan văn minh bắt đầu. Chương 831, mong muốn. Rất nhanh, chiến hạm bắt đầu ngừng lại, đi tới một mảnh rộng lớn trên đại lục. Mai Lâm biết, đó cũng không phải chân chính đại lục, mà là như Á Đặc Lan vị diện nội những địa phương khác như nhau, chỉ là một con thuyền tinh thần chi hạm. Ở đây kỳ thực cũng là chúng ta quân phản kháng tổng bộ. Bối Lôi Háo hướng Mai Lâm giải thích. Tổng bộ. Các ngươi hạm đội thứ nhất trú điểm, đã ở tổng bộ. Mai Lâm trong lòng khẽ động, thấy Bối Lôi Háo gật đầu, hắn cũng dần dần hiểu một ít. Tuy rằng quân phản kháng phân làm tam đại hạm đội, nhưng trên thực tế, thủ lĩnh chân chính tín nhiệm hay là hạm đội thứ nhất, bằng không, cũng sẽ không nhượng hạm đội thứ nhất ly tổng bộ gần như vậy, hơn nữa hầu như hay đóng giữ tổng bộ, tương hạm đội thứ hai cùng hạm đội thứ ba đều thả đi ra ngoài. Ầm. Hạm khoang thuyền mở, một bó quang mang bắn vào bên trong chiến hạm, Mai Lâm hơi hí mắt ra, hắn trước tiên liền cảm giác được, đây không phải là tự nhiên phát ra quang mang. Loại này quang mang, tương đối nhu hòa, chút nào đều không kích thích, ấm áp. Nhưng không có một loại lửa nóng cảm giác, cùng hắn tại hư vô giới thì, của mọi người đa vị diện chung gặp phải quan mang, có khác nhau rất lớn. Dĩ hiện tại Mai Lâm tinh thần lực, tự nhiên lập tức tiểu đón tia sáng đầu nguồn tìm kiếm, rất nhanh, hắn liền tham tra được, tại thật cao trên bầu trời, cư nhiên dắt chính là một viên ngôi sao to lớn, bất quá ngôi sao này tuy rằng tản ra quan mang, nhưng cũng thiên nhiên, mà là một phát quang năng lượng thể, Mai Lâm thậm chí đều có thể thấy rõ ràng viên này nhân tạo tinh thần nội bộ kim trúc trang bị. Sáng tạo tinh thần. Cũng không biết là di tộc làm hay là Á Đặc Lan văn minh làm. Mai Lâm cũng không có để ý, tại hư vô giới, nếu là trở thành trí cường tồn tại. Liên vị diện đều có thể sáng lập. Giá tình không coi vào đâu. Mai Lâm hạm trưởng. Hoan nghênh ngươi thêm vào quân phản kháng, thêm vào hạm đội thứ nhất. Một đạo thân ảnh quen thuộc, hạm đội thứ nhất tư lệnh quan khải nặc nguyên soái, lập tức tiến lên đi hướng Mai Lâm. Ánh mắt của hắn phi thường thâm thúy, hiển nhiên là trưởng cư thượng vị, dưỡng thành một ít khí thế. Bất quá, đối mặt Mai Lâm cái này đường đường quân vương. Điểm ấy chính là khí thế của, dĩ nhiên là không coi vào đâu. Mai Lâm biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, bình tĩnh nói, mới vừa rồi còn một cảm tạ tư lệnh quan các hạ cứu rút. Khải nặc tư lệnh quan lắc đầu nói, cho ngươi chê cười, chúng ta hạm đội thứ nhất và hạm đội thứ hai, đích xác có một chút ma sát, bất quá thủ lĩnh ngực đều biết, sẽ làm ra công chính xử phạt. Dứt lời, hắn liền an bài Mai Lâm đi nghỉ ngơi. Mai Lâm cũng không có cự tuyệt. Hắn đảo không lo lắng đối phương một mình tiến nhập chiến hạm của hắn. Bởi vì đế quốc của hắn cấp chiến hạm, là bị Cửu Trận Hào khống chế. Không có mệnh lệnh của hắn, thì đều không thể tiến vào bên trong chiến hạm. Thấy Mai Lâm sau khi rời đi, khải nặc tư lệnh quan sắc mặt lập tức tiểu trở nên nghiêm túc, đối Bối Lôi Háo trầm giọng hỏi, Bối Lôi Háo, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bối Lôi Háo hít một hơi thật sâu, sau đó bẩm báo, tư lệnh quan các hạ, chúng ta ngoài ý muốn gặp liên bang thành thị cấp chiến hạm bao vây tiêu trừ. May mà gặp Mai Lâm hạm trưởng, lái đế quốc của hắn cấp chiến hạm đã cứu chúng ta. Hơn nữa, tư lệnh quan các hạ, nói vậy ngươi còn không biết, chiếc chiến hạm này không giống tầm thường ba. Chiếc chiến hạm này là tham gia quân liên bang bộ đối hư vô giới dị tộc văn minh chiến tranh, bất quá bởi vì có chút nguyên nhân, Mai Lâm đối quân bộ rất bất mãn, liền lái chiếc này hoàn toàn mới chiến hạm, trở về liên bang chung. Hơn nữa, trên chiến hạm hoàn cải đặt quân bộ bí mật nghiên chế toàn bộ trí năng hóa hệ thống, Nói vậy ngài đã biết chúng ta phá hủy hạm đội thứ 2 đóng ở số 8 tất yếu, cũng là bởi vì bộ này toàn bộ. Chí năng hóa hệ thống rất nhanh vận tắc ca. Toàn bộ chí năng hóa hệ thống. Bối Lôi Háo, ngươi nói tưởng tận thuyết. Khải Nặc trước mắt sáng ngời, làm một danh quân nhân, hắn đương nhiên biết toàn bộ chí năng hóa hậu các loại chỗ tốt, chỉ là tốc độ phản ứng, hiệu xa xa không phải người có khả năng so sánh. Sau đó, Bối Lôi Háo hướng Khải Nặc tư lệnh quan giải thích cặn kẽ lên, sau một hồi, Khải Nặc tư lệnh quan hơi nhắm hai mắt lại, hắn phát giác một ít không thích hợp. Từ hư vô giới chiến trường trở về, liên bang người của quân bộ vẫn không có phát hiện. Hơn nữa còn là một con thuyền tiên tiến đế quốc cấp chiến hạm, liên trí năng hóa hệ thống đều cấp trang thượng, có chút cổ quái. Bất quá bất kể như thế nào, chiếc chiến hạm này đã đến chúng ta ở đây, đắc tận lực phá giải bộ này trí năng hóa hệ thống, ta đây phải đi bẩm báo thủ lĩnh. Khải Nặc tư lệnh quan biết chuyện nghiêm trọng tính, cần lập tức bẩm báo cấp thủ lĩnh. Nam. Một gian rộng mở căn phòng của nội, màu trắng tường, khắp nơi đều là toàn bộ tự động, hết thảy đều xa hoa, dường như đặt mình trong tại trong giấc ngộng giống nhau. Nhưng Mai Lâm biết, đó cũng không phải cảnh trong mơ, mà là Á Đặc Lan vị diện, hắn hiện tại đã thâm nhập đến rồi Á Đặc Lan vị diện trung quân phản kháng nội bộ. Ta nói trí năng hóa hệ thống, hẳn là man không được bao lâu, bọn họ sẽ chủ động nói ra phá giải trí năng hóa hệ thống. Mai Lâm không biết Á Đặc Lan văn minh có thể không phá giải được củ trận hào, bất quá hắn chắc là sẽ không nhượng Á Đặc Lan văn minh người của thực sự khứ phá giải củ trận hào. Hiện tại Mai Lâm đã hiểu được, Á Đặc Lan văn minh cơ bản cấu thành, đầu tiên Á Đặc Lan liên bang, hay là một cái chính thể, những quân phản kháng, trên cơ bản sẽ không bị nhận đồng, hơn nữa tài chính là một con thuyền vị diện cấp chiến hạm, Á Đặc Lan liên bang nếu là khẳng hạ công phu, đơn giản là có thể tiêu diệt. Đương nhiên, có thể bởi vì có các loại các dạng nguyên nhân, dẫn đến hiện tại liên bang cũng không có vội vã xử lý quân phản kháng, nhưng cái này cũng không có nghĩa là quân phản kháng tiểu chính mình cùng liên bang chống lại thực lực. Mà nắm giữ liên bang còn lại là Nguyên Lão Viện, bây giờ còn thêm một quân bộ, hai cái này thế lực mới là Á Đặc Lan văn minh quyền lợi hạch tâm. Á Đặc Lan người sinh hoạt tại tinh thần chi hạm thượng, toàn bộ vị diện nội, tổng thể thượng vẫn là vô cùng hòa bình, bất quá bây giờ quân bộ đang ở phát động một hồi quy mô thật lớn chiến tranh, chỉ là một ít thất bại tin tức là tuyệt đối sẽ không chuyển tới Á Đặc Lan vị diện chung tới, bởi vậy, hiện tại tất cả Á Đặc Lan mọi người cho rằng, hạm đội của bọn họ, lấy chính thức đắc từng cái một thắng lợi, mà chút nào chẳng biết phương diện này nguy cơ. Á Đặc Lan văn minh nội, cũng không phải là cũng chỉ có vị diện cấp chiến hạm có thể uy hiếp được vĩ đại quân vương, còn có một chút tất yếu cự pháo, cũng có thể uy hiếp được vĩ đại quân vương, cơ hồ là nhất pháo là có thể đánh giết quân vương, số lượng thậm chí so với vị diện cấp chiến hạm yếu nhiều hơn. Mặc dù là một vị trí cường tồn tại tiến vào Á Đặc Lan vị diện nội, nếu là đối mặt từng ngọn tất yếu, chỉ sợ cũng phải bị đánh giết, vô pháp cảm ứng được quy tắc chi lực trí cường tồn tại, nhiều lắm cũng chỉ là lớn mạnh một chút quân vương mà thôi. Tất yếu cự pháo, tinh thần chi hạm, nếu là ở khẩn cấp thời khắc, toàn bộ Á Đặc Lan văn minh người của, hầu như đều có thể bị võ trang, nếu muốn đưa bọn họ hủy diệt, thực sự thật quá khó khăn. Mai Lâm trong lòng cũng đang suy tư biện pháp, mạnh mẽ phá hủy, thực sự quá khó khăn. Mặc dù hắn có nọa thú cùng mèo môn địch địch ma tư, dù sao Á Đặc Lan vị diện cũng quá, nọa thú cũng vô pháp nuốt vào lớn như vậy vị diện. Huống chi, hư vô cấp chiến hạm chung có thể đánh giết trí cường tồn tại chủ pháo, có phải là hay không tại Á Đặc Lan vị diện chung cũng có, trích thì không cách nào lắp đặt đáo bên trong chiến hạm, hình thành có sức chiến đấu chiến hạm mà thôi. Tựa như tất yếu cự pháo, tuy rằng uy lực cường đại, nhưng cũng vô pháp bị lắp đặt ở trên chiến hạm. Mai Lâm càng nghĩ thì càng nghĩ có như vậy khả năng, bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không có thể hành động thiếu suy nghĩ, tốt nhất là năng xác định Á Đặc Lan văn minh bí mật chế tạo hư vô cấp chiến hạm địa phương. Quân phản kháng nhưng thật ra một rất tốt thân phận, chỉ là, có một chút phiền toái, xem ra, đắc đi gặp một chút quân phản kháng trung vị kia thần bí thủ lĩnh. Mai Lâm suy nghĩ, mau chóng nhìn thấy quân phản kháng thủ lĩnh, nếu như đã khống chế thủ lĩnh, như vậy hắn rất nhiều kế hoạch tiểu đều có thể cú thực thi, nhưng lại không sẽ khiến Á Đặc Lan liên bang hoài nghi. Vì vậy, Mai Lâm bắt đầu từ từ kéo dài tinh thần lực, bắt đầu ở quân phản kháng tổng bộ tìm kiếm. Nam. Quân phản kháng tổng bộ, theo một trận tiếng bước chân rồn dập chuyển đến, Khải Nặc tư lệnh quan vội và hướng phía rộng mở phòng khách đi đến. Nơi này là quân phản kháng thủ lĩnh giống nhau thảo luận chính sự địa phương. 3. Ngoài cửa cảnh vệ hướng Khải Nặc túi chào, sau đó Khải Nặc tư lệnh quan bước nhanh đi vào trong đại sảnh, hé ra hình chứng trong suốt bàn kiếm tiền, đã có một người trung niên nam tử, người mặc một bộ hắc y liễu, đang lặng lặng đợi ở tại nơi nào. Thủ lĩnh. Nga, là Khải Nặc, ngươi qua đây ba, được rồi, một hồi Long Bạt Tư cũng sẽ đáo. Trước mắt cái này nam nhân áo đen, hay thần bí quân phản kháng thủ lĩnh Mai Đức Lý Khắc. Long Bạt Tư. Ừ, thủ lĩnh, Long Bạt Tư sợ rằng hữu ác nhân cáo trạng trước ba. Khải Nặc cùng thủ lĩnh rất thuộc, ngược lại không phải là hoàn toàn thuộc hạ quan hệ, dù sao, trước đây thành lập quân phản kháng, Khải Nặc cũng là một cái trong số đó thành viên, cũng coi là người khai sáng một trong. Mai Đức Lý khắc hơi khoát tay hào nói, Khải Nặc, ta biết ngươi chán ghét Long Bạt Tư đám người kia, nhưng chúng ta bây giờ lại đích sắc cần bọn họ, một đám ác ôn, tội phạm, người cặn bã, tổng cung có thể giúp ta môn chống đối quân liên bang, chúng ta bây giờ thật sự là quá yếu. Trước đây chúng ta nhóm 8 người, thành lập quân phản kháng, nhưng năng sống đến bây giờ có bao nhiêu? Cũng chỉ còn lại có 2 người chúng ta. Những lời này, Mai Đức Lý Khắc đã nói không chỉ một lần, hắn đương nhiên là tín nhiệm nhất, cũng coi trọng nhất Khải Nặc, về phần Long Bạt Tư, cũng bất quá chỉ là bởi vì thế lực nhỏ yếu, dùng để ngăn cản quân liên bang pháo hôi mà thôi. Có thể Long Bạt Tư cũng biết, bởi vậy tài không tiếc bất cứ giá nào đều phải mở rộng thực lực, tận lực cùng hạm đội thứ nhất thực lực ngang hàng. Như vậy mặc dù ngày sau quân phản kháng thực lực mở rộng, vậy hắn hạm đội thứ hai cũng có thể bảo toàn. Khải Nặc tắc trầm giọng nói, thủ lĩnh, quân phản kháng bất năng nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hiện tại liên bang bận về việc. Đối hư vô giới tiến hành chiến tranh, cho nên mới có thể nhịn thụ chúng ta tồn tại, nhưng chúng ta bất năng không biết tiến thủ. Long Bạt Tư hẳn là đề cập tới, một con thuyền mới đế quốc cấp chiến hạm, gia nhập ta hạm đội thứ nhất ba. Mai Đức Lý khắc gật đầu, hắn thấy thần thái sáng láng Khải Nặc, thậm chí còn thoáng có vẻ kích động. Không biết là nguyên nhân gì, phải biết rằng, Khải Nặc đã thật lâu cũng không có giống bây giờ hưng phấn như thế. Mong muốn, chiếc chiến hạm chính là chúng ta quân phản kháng mong muốn a. Khải Nặc tư lệnh quan thậm chí đã không khống chế được tâm tình kích động, thanh âm run rẩy nói rằng. Chương 832, khống chế. Thảo luận chính sự trong phòng, quân phản kháng thủ lĩnh Mai Đức Lý khắc trầm mặc, bầu không khí có vẻ có chút ngưng trọng, mà thứ nhất tư lệnh hạm đội Khải Nặc, còn lại là gương mặt hưng phấn, cặp kia trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Chí năng hóa hệ thống. Nhất định phải xong, không tiếc bất cứ giá nào đều phải lấy được. Bất quá cái này Mai Lâm lai lịch khả nghi, như vậy đi, ngươi tiên đem hắn gọi lai, ta sẽ nhường hắn tiếp thu ký ức độc thủ. Mai Đức Lý khắc trong lòng cũng là cảm xúc dâng trào, nhưng hắn lúc này vẫn như cũ lanh tĩnh, hắn đương nhiên biết toàn bộ chí năng hóa hệ thống ý vị như thế nào, nếu như hắn vị diện cấp chiến hạm, có thể có được chí năng hóa hệ thống, thậm chí là có thể sánh ngang kỳ chiếc thông thường vị diện cấp chiến hạm. Thậm chí bọn họ đều có thể mượn quân bộ không dành phân thân thời gian, nhân cơ hội chiếm lĩnh kỷ chiếc tinh thần chi hạm, từ từ khuyết trương thế lực lớn, chính mình cùng liên bang đấu thế lực. Bất quá điều kiện tiên quyết là, phải lấy được chí năng hóa hệ thống tất cả, như vậy then chốt chính là cái này lai lịch đều có chút khả nghi Mai Lâm. Ký ức độc thủ. Sợ rằng Mai Lâm sẽ không đồng ý. Khải Nặc lắc đầu, hắn mặc dù có lòng muốn từ Mai Lâm trên người của thu được toàn bộ chí năng hóa hệ thống một ít then chốt kỹ thuật, nhưng là không muốn quá khứ độc thủ ký ức. Phải biết rằng, giống nhau chỉ có đối đãi một ít đã cùng hung cực các tội phạm, mới có thể sử dụng ký ức độc thủ, toàn bộ liên bang, đều đối ký ức độc thủ có nghiêm khắc nhất quy phạm. Mai Đức Lý khắc tắc cười nhạt một cái nói, Mai Lâm có đồng ý hay không cũng không trọng yếu, chúng ta là quân phản kháng, mặc dù vận dụng một ít cần phải thủ đoạn cũng không có gì, huống hồ Mai Lâm lai lịch thần bí, lại có toàn bộ trí năng hóa hệ thống, là một phi thường then chốt chính là nhân vật. Chỉ cần chúng ta đọc lấy trí nhớ của hắn. Như vậy tất cả tiểu đều rõ ràng. Được rồi, cứ quyết định như vậy, ngươi bây giờ để người tương Mai Lâm đái tới nơi này. Thảo luận chính sự trong đại sảnh có thật nhiều hộ vệ, đi một lần mở chiến hạm, thậm chí ngay cả áo giáp cũng không có Á Đặc Lan người, cây vốn là không có gì uy hiếp, tùy tiện vài tên hộ vệ tiểu có thể đối phó. Khải Nặc trầm ngâm một hồi, tối trung vẫn gật đầu một cái nói, ta lập tức nhượng bối lôi áo thông chi Mai Lâm đến đây. Mai Lâm ở bên trong phòng. Đang ở khổ tư thế nào tiếp cận quân phản kháng thủ lĩnh Mai Đức Lý Khắc thì, đồng nhiên nhận được bối lôi áo thông tin. Tích. Mai Lâm nhấn thông tin ấn phím, đây là hắn đi tới hạm đội thứ nhất hậu, tiêu phát cho hắn một tạm thời thân phận tâm phiến, mặc dù chỉ là một thân phận tâm phiến, nhưng cụ bị hứa nhiều chức năng, mà thông tin chỉ trích là một cái trong số đó. Mai Lâm hạm trưởng, vừa tư lệnh quan các hạ nhượng ta thông chi ngươi, nói là thủ lĩnh Mai Đức Lý Khắc muốn gặp ngươi, xin ngươi mau sớm chạy tới thảo luận chính sự thính khứ. Thủ lĩnh muốn gặp ta. Mai Lâm hơi sừng sờ, có vẻ có chút kinh ngạc, hắn chính tìm yếu tiếp cận quân phản kháng thủ lĩnh Mai Đức Lý Khắc, lại không nghĩ rằng cơ hội cứ như vậy tới, bất quá hắn dù sao cũng là vĩ đại quân vương, bởi vậy rất nhanh thì bình tĩnh lại. Ta đã biết, ta sẽ mau chóng chạy đi. Đóng cửa thông tin hậu, Mai Lâm trong đầu lóe lên các loại ý niệm trong đầu. Nhất định là Mai Đức Lý Khắc đã biết chiến hạm lý có toàn bộ trí năng hóa hệ thống 3, giá trí năng hóa hệ thống tựa hồ đối với Á Đặc Lan người cực kỳ trọng yếu, cũng tốt. Đây cũng là một cái cơ hội. Mai Lâm đứng dậy, bắt đầu lợi dụng thân phận tâm phiến hướng dẫn, có loại thân phận này tâm phiến, tập các loại công năng làm một thể, vô cùng phương diện, mặc dù tại một địa phương xa lạ, chỉ cần có cặn kẽ tư liệu, cũng sẽ không lạc đường. Căn cứ thân phận tâm phiến hướng dẫn, Mai Lâm rất nhanh thì đến rồi thảo luận chính sự cửa sảnh tiền, cửa hộ vệ tựa hồ đã chiếm được mệnh lệnh, tại kiểm tra qua thân phận của Mai Lâm tâm phiến hậu, liền nhượng Mai Lâm tiến nhập. Mai Lâm dùng sức đẩy ra đại môn, tiến vào thảo luận chính sự trong phòng, thấy được một nam nhân áo đen, mà ở bên cạnh còn lại là thân thể thẳng khải nặc tư lệnh quan. Tư lệnh quan các hạ, vị này hay thủ lĩnh Mai Đức Lý Khắc các hạ ba. Mai Lâm ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía khải nặc bên người nam tử áo đen. Khải nặc gật đầu một cái nói, vị này hay thủ lĩnh, Mai Lâm hạm trưởng, thủ lĩnh cho ngươi tới là muốn gặp ngươi một lần, dù sao ngươi là thời gian dài như vậy, người thứ nhất chủ động thêm vào chúng ta quân phản kháng hạm trưởng, hơn nữa còn là lái một con thuyền đế quốc cấp chiến hạm hạm trưởng. Mai Lâm hạm trưởng, ngươi lái chiếc đế quốc cấp chiến hạm, đối với chúng ta quân phản kháng thế nhưng có rất lớn tác dụng, ngươi vừa xong quân phản kháng, tựu cho chúng ta làm ra lớn như vậy công hiến, như vậy cho ngươi đảm nhiệm hạm đội thứ 3 hạ một chi hạm đội chỉ huy, thế nào? Mai Đức Lý Khắc vừa thấy mặt, liền đối với Mai Lâm ưng thuận chỗ tốt, hơn nữa còn là rất nhiều chỗ tốt. Một chi hạm đội, chí ít cũng chính mình ngũ chiếc đế quốc cấp chiến hạm, cùng với cận 20 chiếc thành thị cấp chiến hạm, cũng coi là quyền lợi lớn vô cùng nhất cái chức vị. Phi thường cảm tạ thủ lĩnh cùng với Khải Nặc Tư lệnh quan. Mai Lâm nhìn thấu Khải Nặc Tư lệnh quan thần tình tựa hồ có cái gì không đúng. Mai Lâm hạm trưởng, chỉ là có chút sự, ta nhu còn muốn hỏi một phen. Thính nói ngươi là từ hư vô giới trên chiến trường len lén trở lại Á Đặc Lan vị diện, hơn nữa chiến hạm của ngươi thượng hoàn cài đặt quân bộ bí mật nghiên cứu toàn bộ trí năng hóa hệ thống, không biết ngươi có thể không nói tường tận thuyết toàn bộ trí năng hóa hệ thống. Tốt nhất là có thể phá giải đi ra, nhượng chúng ta hạm đội thứ nhất, hạm đội thứ hai đều lắp đặt thượng toàn bộ trí năng hệ thống, đến lúc đó, chúng ta quân phản kháng mỗi người, đô hội cảm tạ ngươi. Mai Lâm nhíu mày một cái, nhưng vẫn là hồi đáp, toàn bộ trí năng hóa hệ thống, ta cũng không hiểu. Chiến hạm của ta cũng chỉ là cài đặt này hệ thống mà thôi, thỉnh thủ lĩnh thứ lỗi. Nga. Không hiểu không quan hệ, chúng ta có ký ức độc thủ khí, xin hãy Mai Lâm hạm trưởng phối hợp chúng ta một chút, độc thủ một ít ký ức, những ký ức này chung, bình thường liên Mai Lâm hạm trưởng không thế nào chú ý chi tiết, đô hội rõ ràng biểu hiện tại ký ức độc thủ khí thượng, nói không chừng chúng ta tiểu có thể tìm tới một ít phá giải toàn bộ trí năng hóa hệ thống biện pháp. Mai Đức Lý Khắc trên mặt của như trước lộ ra chứ dáng tươi cười. Nhưng giọng nói lại đã không có trước nóng bỏng, ngược lại thì có chút lãnh mạc. Mà Mai Lâm tắc ngẩng đầu nhìn Khải Nặc Tư lệnh quan, lạnh lùng nói, Khải Nặc Tư lệnh quan, đây cũng là ý tứ của ngươi. Khải Nặc Tư lệnh quan ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Mai Lâm, lại cũng không trả lời, rốt cuộc thẩm chấp nhận. Phanh. Thảo luận chính sự thính đại môn bị đẩy ra, ngay sau đó, hơn 10 danh mặc áo giáp, cầm trong tay vũ khí hộ vệ tiến vào thảo luận chính sự thính, nhìn chằm chằm Mai Lâm. Võ trang đầy đủ hộ vệ đối phó liên áo giáp cũng không có Mai Lâm, một thông thường Á Đặc Lan người, căn bản cũng không có cái gì chắc trở, tùy tiện nhất tên hộ vệ đều có thể đơn giản chế phục Mai Lâm. Được rồi, Mai Lâm hạm trưởng, xin ngươi phối hợp một chút, đọc lấy ký ức, nếu như đích xác không có vấn đề, ngươi vẫn là chúng ta quân phản kháng lý trọng yếu một thành viên, dẫn đi. Theo Mai Đức Lý Khắc ra lệnh một tiếng, vây quanh Mai Lâm hộ vệ lập tức tự động, đi thẳng tới Mai Lâm. Mai Lâm hạm trưởng, thủ lĩnh cũng là vì quân phản kháng. Lai lịch của ngươi thực sự khả nghi, mà toàn bộ trí năng hóa hệ thống hữu quá mức trọng yếu. Khải Nặc Tư lệnh quan hoàn ôm sâu đậm áy náy, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, lại phát hiện hơn 10 người hộ vệ, cư nhiên trực tiếp vượt qua Mai Lâm, trực tiếp hướng hai người bọn họ đi tới. Đồng thời, hộ vệ hoàn tương vũ khí trong tay nhắm ngay Khải Nặc cùng Mai Đức Lý Khắc. Khải Nặc Tư lệnh quan tuy rằng mặc áo giáp, nhưng nhiều hộ vệ như vậy, hắn cũng trốn không thoát. Chuyện gì xảy ra, điều không phải cho các ngươi chảo Mai Lâm sao? Thủ lĩnh Mai Đức Lý Khắc trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị vẻ, quay hộ vệ hét lớn, nhưng vô luận hắn thế nào giống to hơn, những hộ vệ này đều bất vi sở động, đám giống như là con rối giống nhau. Mai Lâm khỏe miệng đang lúc tắc nở một nụ cười, dường như sân vắng giải vậy, đi tới Mai Đức Lý Khắc trước mặt của, ánh mắt tại Mai Đức Lý Khắc cùng Khải Nặc trên người đảo qua, bình tĩnh nói, không cần hô, bọn họ đã bị ta khống chế. Bị ngươi khống chế? Mai Lâm, người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là liên bang phái tới gián điệp? Khải Nặc Tư lệnh quan lập tức phản ứng lại, bất quá hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, những hộ vệ này vũ khí trong tay uy lực hắn thế nhưng rất rõ ràng, có thể hắn áo giáp năng khiêng ở vài lần, nhưng chung quy không đỡ được nhiều hộ vệ như vậy. Liên bang. Khải Nặc Tư lệnh quan, thủ lĩnh các hạ, ta nghĩ ta hẳn là tiền tự giới thiệu mình một chút, ta đích xác là từ hư vô giới mà đến, bất quá cũng Á Đặc Lan người, mà là cùng các ngươi tiến hành chiến tranh người làm phép văn minh người của. Quân bộ phái đến tiền tuyến nguyên soái cũng sẽ không đối với ta quá xa lạ. Mai Lâm cũng sớm đã tương toàn bộ thảo luận chính sự thính đều bao phủ ở tại huyễn chi thế giới nội, vô thanh vô tức, liền khống chế được những hộ vệ này lòng của Linh, bởi vậy, bọn họ hiện tại hầu như đã trở thành Mai Lâm khôi lỗi, nghe theo Mai Lâm mệnh lệnh. Người là dị tộc. Khải Nặc cùng Mai Đức Lý Khắc đều có chút ngây ngẩn cả người, tuy rằng bọn họ bình thường nghe được liên bang ban bố một ít tin tức, nói là đang cùng hư vô giới một ít dị tộc tiến hành chiến tranh, nhưng trên thực tế, có rất ít người thấy qua chân chính dị tộc. Không nghĩ tới, trước mắt Mai Lâm, thoạt nhìn cùng bọn họ không có gì khác nhau, cư lại chính là dị tộc, nhưng lại cụ bị cường đại như vậy mà lực lượng quỷ dị, có thể vô thanh vô tức khống chế những hộ vệ này. Người rốt cuộc muốn làm gì? Mai Đức Lý Khắc trầm giọng hỏi, hắn hiện tại cũng bình tĩnh lại, đối với dị tộc văn minh, hắn cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy, cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Rất đơn giản, mượn ngươi một chút môn quân phản kháng thế lực mà thôi. Mai Lâm nói xong, cũng không lại để cho Mai Đức Lý Khắc trả lời, mà là trực tiếp thôi động tinh thần lực, trực tiếp khống chế được hai người này tâm linh, toàn bộ thảo luận chính sự thính lập tức tiểu yên tĩnh lại. Ừ, còn có người lai. Mai Lâm trong lòng khẽ động, hắn huyễn chi thế giới bao phủ địa phương, bất luận cái gì động tĩnh đều trốn không thoát Mai Lâm cảm ứng. Long Bạc Tư, lại là hắn. Cũng tốt, thủ lĩnh, thứ nhất tư lệnh hạm đội, đệ nhị tư lệnh hạm đội, đều cùng nhau bị ta khống chế, còn có một đệ tam tư lệnh hạm đội, cũng có thể lợi dụng Mai Đức Lý Khắc danh nghĩa triệu hồi. Đến lúc đó hết thảy đều khống chế được, sẽ chậm chậm thực hành kế hoạch. Mai Lâm chỉ cần bước đầu tiên kế hoạch thành công, hầu như tiểu khống chế được toàn bộ quân phản kháng, có thể lợi dụng quân phản kháng thế lực, tìm hiểu các loại các dạng tình báo, xa so với hắn trực tiếp bại lộ thân phận tại Á Đặc Lan vị diện tiến hành phá hoại phải hữu hiệu nhiều lắm. Canh 3 bạo phát, cầu hé ra vé tháng. ER1152 Chương 833, Huyễn tộc văn minh, trên. Thảo luận chính sự trong phòng, mấy ngày nay Mai Lâm dĩ thủ lĩnh Mai Đức Lý Khắc mệnh lệnh, còn nghĩ đệ tam tư lệnh hạm đội Tạp Long Nhị cũng cho đòi trở về, đưa hắn cũng khống chế được. Quân phản kháng thủ lĩnh Mai Đức Lý Khắc, thứ nhất tư lệnh hạm đội Khải Nặc, đệ nhị tư lệnh hạm đội Long Bạt Tư cùng với đệ tam tư lệnh hạm đội Tạp Long Nhị, hết thể đều bị Mai Lâm khống chế được tâm linh, như vậy Mai Lâm cũng liền có thể lái được thủy thực thi bước thứ hai kế hoạch. Mai Đức Lý Khắc, nói cho ta biết, các ngươi biết quân bộ cùng Nguyên lão viện về hư vô cấp chiến hạm kế hoạch sao? Đây là Mai Lâm quan tâm nhất vấn đề, hư vô cấp chiến hạm, đủ để đánh giết trí cường tồn tại, bởi vậy, Mai Lâm là tối trọng yếu đó là phá hoại hư vô cấp chiến hạm, có lẽ chế tạo hư vô cấp chiến hạm địa phương, dành cho Á Đặc Lan văn minh đả kích nặng nề. Hư vô cấp chiến hạm. Chúng ta mới trích nghe nói qua hạng mục này, nhưng quân bộ cùng Nguyên lão viện, đến tột cùng là phụ thực hành cái kế hoạch này, chúng ta cũng không biết. Mai Đức Lý Khắc lúc này bị khống chế được tâm linh, cơ hồ là hưu vấn tất đáp. Các ngươi cũng không biết. Mai Lâm nhíu mày một cái, quân phản kháng thậm chí ngay cả hư vô cấp chiến hạm kế hoạch có hay không thực hành cũng không biết, hiển nhiên là quân bộ cùng Nguyên lão viện làm được cực kỳ bảo mật. Hư vô cấp chiến hạm kế hoạch nào chỉ là thực hành, thậm chí đã chế tạo ra cường đại hư vô cấp chiến hạm, bất quá lại bị La Mộ phá hủy. Liên bang có hay không so với vị diện cấp chiến hạm càng cường đại hơn vũ khí? Đây cũng là Mai Lâm cần lo lắng. Có một chút yếu tắc cự pháo, có thể oanh bạo vị diện cấp chiến hạm, về phần những thứ khác, trừ phi là quân bộ bí mật nghiên chế, bằng không tiểu trên cơ bản đã không có. Nét. Mai Đức Lý Khắc giải thích cặn kẽ. Yếu tắc cự pháo. Xem ra phải gia tăng chú ý một chút, năng oanh phá vị diện cấp chiến hạm. Vậy khẳng định cũng có thể đối quân vương tạo thành uy hiếp. Nếu là không nghĩ qua là, cũng vô cùng nguy hiểm, bất quá hẳn không có đạt được có thể phân giải quy tắc, sánh ngang trí cường tồn tại nông nỗi. Mai Lâm cũng chỉ có thể suy đoán, hắn cũng không có thấy qua cái loại này yếu tắc cự pháo, như có thể hoành phá vị diện cấp chiến hạm yếu tắc cự pháo, cũng chỉ có tại một ít trọng yếu tinh thần chi hạm trên mới có thể phân phối, giống nhau tinh thần chi hạm trên là không có khả năng có như vậy yếu tắc cự pháo. Tối đa cũng chính là như quân phản kháng yếu tắc cự pháo như nhau, năng nổ nát đế quốc cấp chiến hạm mà thôi. Được rồi. Các ngươi Á Đặc Lan người được xưng là di tộc hậu duệ, di tộc lưu lại tối địa phương trọng yếu là ở nơi nào? Vị diện này cuối cùng là di tộc lưu lại, về di tộc tất cả, Mai Lâm đều vô cùng cẩn thận cẩn thận. Cái này là mọi người đều biết, di tộc ban đầu ở vị diện nội để lại các loại các dạng tri thức, bất quá là tối trọng yếu nhất định là tại thủy tinh bích trên. Thủy tinh bích? Không sai, hay thủy tinh bích, mặt trên ghi lại di tộc các loại các dạng tri thức, trong đó chúng ta văn minh năng lượng chuyển hóa kỹ thuật, chiến hạm, khôi lỗi chờ một chút, hầu như phần lớn kỹ thuật đều là từ thủy tinh bích ghi lại tri thức chuyển hóa mà đến, hơn nữa nghe đồn thủy tinh bích nội hoàn lưu hữu di tộc một ít đồ trọng yếu, chỉ là ai cũng chưa thấy qua. Mai Đức Lý Khắc đưa hắn biết hết thể đều nói ra, Mai Lâm tắc tim đập thình thịch. Thủy tinh bích ở nơi nào? Di tộc vật lưu lại, có có thể năng từ đó tìm được một ít về hư vô cấp chiến hạm Chu Ti Mã Tích, dù sao, có rất đại khả năng, về hư vô cấp chiến hạm tri thức, cũng là ghi chép tại thủy tinh bích trên. Thủy tinh bích ngay nguyên lão viện cùng quân bộ tổng bộ chỗ ở tinh thần chi hạm trên, được xưng là mong muốn chi hạm, ý tứ là cả Á Đặc Lan văn minh mong muốn. Chiếc này mong muốn chi hạm cực kỳ kinh khủng, trải rộng cứ điểm cấp cự pháo, các loại tối kỹ thuật mới, đều là vận dụng tại mong muốn chi hạm trên, còn có các loại vị diện cấp chiến hạm, cường đại khôi lỗi chờ một chút, cơ hồ là vị diện nội khó khăn nhất phá được cứ điểm pháo đài. Mai Lâm hơi nhắm hai mắt lại, thủy tinh bích bị bảo vệ nghiêm mật như vậy, đã ở trong dự liệu của hắn, vật trọng yếu như vậy, nhất định phải thật tốt bảo hộ. Mà mong muốn chi hạm, mặt trên có nguyên lão viện cùng với quân bộ, thậm chí các loại trọng yếu ngành tổng bộ, đều tọa lạc tại mong muốn chi hạm, hầu như tiểu là cả Á Đặc Lan văn minh tượng trưng, là tối địa phương trọng yếu. Xem ra, cái này tinh thần chi hạm trên nhất định phải đi nhất rõ ràng lúc mới quyết định. Mai Lâm cũng không dám xác định hư vô cấp chiến hạm chế tạo địa phương ngay tinh thần chi hạm trên, bất quá có rất lớn khả năng, bởi vậy, hắn cần lợi dụng quân phản kháng hệ thống tình báo, tái cặn kẽ điều tra về hư vô cấp chiến hạm kế hoạch tin tức. Vì vậy trong khoảng thời gian này, Mai Lâm liền tại thảo luận chính sự trong phòng, khống chế được Mai Đức Lý Khắc cùng với Tam Đại Hạm đội tư lệnh quan, lợi dụng bọn họ điều động nổi lên quân phản kháng hệ thống tình báo, bắt đầu điên cuồng điều tra hữu quan hư vô cấp chiến hạm tất cả tin tức. Nam. Tinh không mênh mông, dưới bầu trời đêm đen nhánh, hầu như từng nhà đều nhìn chằm chằm TV, xem chứ hôm nay tin tức, bởi vì tại huyễn tộc văn minh lịch 3188 niên tháng 10 số 8 ngày này, toàn cầu hơn 180 quốc gia, rốt cục thống nhất thành lập huyễn tộc liên minh, trở thành một thống nhất chính thể. Ngày này, nhất định là cải biến huyễn tộc văn minh lịch sử một ngày đêm. Mà ngày thứ hai, tân thành lập huyễn tộc liên minh liền tuyên bố thông cáo, tương vu 3 ngày sau, phóng ra dấu hiệu hy vọng phi thuyền, tương trở 3 vị ưu tú nhất du hành vũ trụ viên, lên đất liền lần cận huyễn ngôi sao cầu gần nhất ca đại tinh cầu. Từ trước tới nay, lần đầu tiên lên đất liền ngoại tinh thần, đây là huyễn tộc văn minh bước đầu tiên, tất cả huyễn tộc nhân đều hưng phấn không thôi, ánh mắt mọi người cũng đều tụ tập tại 3 ngày sau phi thuyền phóng ra. Tuyển trạch huyễn tộc liên minh thành lập hậu, tái tuyên bố phóng ra phi thuyền lên đất liền ca đại tinh cầu, hiển nhiên là một lần liên minh công tích, là cố ý vi trì, sử toàn bộ tân thành lập liên minh càng thêm thâm nhập nhân tâm. Ba gã du hành vũ trụ viên, lúc này lại cũng không có tái huấn luyện, bọn họ chưa từng sổ du hành vũ trụ viên trung trổ hết tài năng, trở thành ưu tú nhất du hành vũ trụ viên, đảm nhiệm lần này lên đất liền ngoài tinh cầu du hành vũ trụ viên. Bọn họ hiện tại chính vô cùng thả lỏng, 3 ngày nay lý, bọn họ phải làm, hay bình tĩnh hạ tâm tình, dĩ càng thêm tốt trạng thái, nên tiếp 3 ngày sau phi thuyền phóng ra. Đương nhiên, lần này lên đất liền ca đại tinh cầu cũng không có đơn giản như vậy, ba người bọn họ còn có bí mật nhiệm vụ. Đó chính là hay nhất có thể dựng một cứ điểm, nhượng ngày sau liên minh phi thuyền có thể tại ca đại trên tinh cầu có một điểm dừng chân, giá mới là trọng yếu nhất nhiệm vụ, một cứ điểm, nếu như duy trì liên tục kiến thiết, ngày ấy hậu rất nhanh thì hội phát triển trở thành một cái trụ sở, huyễn tộc người chinh phục vũ trụ bước đầu tiên. Ba gã du hành vũ trụ viên cầm đầu là Phí Địch, là một vị 31 tuổi du hành vũ trụ viên, đã từng 3 lần theo phi thuyền tiến vào ngoài không gian chung, là một gã kinh nghiệm phong phú du hành vũ trụ viên. Cũng là lần này trong 3 người đội trưởng. Rất nhanh, tam ngày chớp mắt liền đi qua, sở hữu huyễn tộc người vạn chúng bộ môn phóng ra tiểu muốn bắt đầu, 3 gã du hành vũ trụ viên đã đều tự tiến vào bên trong phi thuyền. Đội trưởng, ngươi nói lần này chúng ta đi ca đại tinh cầu, có thể hay không gặp phải chút gì? Một gã khác du hành vũ trụ viên tùy ý nói rằng, An Đạt, chớ có nói hiệu nói vượng, ca đại tinh cầu, đã không biết bị quay chụp bao nhiêu lần, các loại phân tích, mặt trên căn bản cũng không khả năng có sinh mạng tồn tại. Bởi vậy, không có gì hay lo lắng. Phí Địch biểu tình có vẻ rất nghiêm túc. Hắc hắc, mặc dù biết không có khả năng có cái gì sinh mệnh, nhưng vẫn là rất chờ mong à, chúng ta thế nhưng nhóm đầu tiên lên đất liền ngoài tinh cầu người của. Cùng Phí Địch như nhau, mặc dù là đã tiến hành quá vài lần phóng ra nhiệm vụ Phí Địch, kỳ thực nội trong lòng cũng là rất mong đợi. Hắn nhớ lại lúc nhỏ, ngưỡng vọng tinh không, dưới bầu trời đêm đen nhánh, muội muội đã từng hỏi hắn, hiền lành sao trên có cái gì. Khi đó Phí Địch cũng không thể trả lời. Nhưng từ một khắc kia, khởi, khi hắn nho nhỏ trong lòng, liền có tìm tòi ngoài không gian tinh cầu, bởi vậy, hắn tiến nhập không quân, tối hậu hiệu chúng tuyển du hành vũ trụ viên. Chỉ là, mấy lần trước đều mới chỉ là tại ngoài không gian mà thôi, cũng không có lên đất liền, lúc này đây lại là chân tránh lên đất liền, có thể, khi hắn phản hồi thời gian, liền có thể trả lời trước đây muội muội vấn đề. Muội muội, yên tâm đi, ta sẽ trở lại, sau đó chính mồm nói cho ngươi biết, này hiền lành sao trên đều có chút cái gì. Phí Địch nội tâm càng thêm kiên định đứng lên, cái khác hai gã du hành vũ trụ viên cũng không biết, phí địch muội muội, tài 20 mấy tuế, cũng đã được trọng bệnh, hôm nay nằm ở trong bệnh viện hấp hối, phí địch có thể làm, đó là thỏa mãn muội muội khi còn bé một ngây thơ nguyện vọng. 3, 2, 1, phóng ra. Ẩm. Theo kích hoạt chỉ lệnh hạ đạt, hỏa tiễn phóng lên cao, chở ba gã du hành vũ trụ viên, nhanh chóng hướng về ngoài không gian bay đi, tam tâm tình của người ta đều yên tĩnh lại, thần tình phi thường bình tĩnh. Rất nhanh, đen kịt ngoài không gian đến rồi, tất cả cũng rất thuận lợi, bọn họ bắt đầu khởi động phi thuyền hệ thống động lực, lúc này, như trước không cần ba gã du hành vũ trụ viên thao túng. Ngoài phi thuyền là đen kịt ngoài không gian, từ khống chế trên màn ảnh, bọn họ có thể thấy càng ngày càng gần ca đại tinh cầu, bình thường thoạt nhìn rất lóe sáng chói mắt, nhưng chân chính tiếp cận thì lại phát hiện, kỳ thực trên tinh cầu là một mảnh đen nhánh, vô cùng hoang vắng. Tích, du hành vũ trụ viên chú ý, hiện tại đã tới ca đại tinh cầu dự định địa điểm bầu trời. Hiện tại do các ngươi thủ động điều khiển phi thuyền an toàn lục. Trên mặt đất phòng chỉ huy truyền đến mệnh lệnh, nhượng ba gã du hành vũ trụ viên tinh thần đều khẽ rung lên. Bắt đầu rồi, lên đất liền ca đại tinh cầu, đây là chúng ta hàng tỷ huyễn tộc người cộng đồng nguyện vọng, chúng ta khát vọng lý giải vũ trụ. Phí địch nhẹ giọng nói rằng, hắn cùng với ba gã du hành vũ trụ viên cùng nhau, bắt đầu thủ động điều khiển phi thuyền, từ từ hướng dự định địa điểm hạ xuống đi, một ngày rất xuống, bọn họ cũng đã sáng lập lịch sử, tên của bọn họ tương theo huyễn tộc văn minh, thẳng đến vĩnh viễn. Hô! Phảng phất là một trận thở dài, hưu phảng phất là một trận gió thanh, Thủy cũng không có chú ý tới, tại mênh mông ngoài không gian, nhất đạo nhân ảnh, cư nhiên cứ như vậy lặng lặng đứng ở trong vũ trụ. Nếu để cho huyễn tộc vũ trụ cục bắt được, còn không biết tương dẫn tới bao nhiêu rung động. Mới kỷ thời gian ngàn năm, huyễn chi thế giới trung văn minh, thì đã bước ra tinh cầu, bước này, là bọn hắn lý giải vũ trụ bắt đầu, đồng dạng cũng là ta hoàn thiện huyễn chi thế giới bắt đầu. Thanh âm lạnh như băng, mang theo vẻ kích động, lại không có bất kỳ người nào năng nghe được. Dựng dục thế giới bắt đầu. Chương 834, huyễn tộc văn minh, hạ. Thông qua phát sóng trực tiếp, huyễn tộc văn minh tất cả mọi người năng thấy tại mơ hồ trong hình, chiếc đại biểu cho toàn bộ huyễn tộc người hy vọng phi thuyền, chậm rãi chắc lục ở tại ca đại tinh trên. Giang giác. Phi thuyền khoang thuyền cửa mở ra, ba gã du hành vũ trụ viên dĩ phí địch dẫn đầu, thận trọng đi ra cửa khoang. Bọn họ ăn mặc hậu hậu du hành vũ trụ phục, dầm nát không gì sánh được tảng đá cứng rắn trên, thấy một mảnh rộng lớn hoang vu lục địa, bọn họ tâm tình cũng là vô cùng kích động. Giờ khắc này, sở hữu huyễn tộc nhân đều vô cùng kích động, bọn họ lần đầu tiên bước lên ngoài tinh cầu thổ địa, điều này đại biểu chứ bọn họ đã bắt đầu đi ra mẫu tinh, đi từ từ lý giải, chinh phục vũ trụ những tinh cầu khác. Đội trưởng, thực sự là thật mỹ lệ à, chúng ta tại mẫu tinh trên, cho tới bây giờ đều không nhìn thấy quá như vậy cảnh đêm. Tính cách hoạt bát an đạt, nhìn trời biên một màn kia quất màu vàng phía chân trời tuyến, sợ hãi than nói rằng: "Muội muội, nhìn thấy không? Ta đã đứng ở ca đại tinh trên, đây cũng là này lóe sáng sao? Ta bước ra bước này, tương thị sở hữu huyễn tộc người lịch sử một bước dài." Phí địch chờ ba gã du hành vũ trụ viên cũng không biết, có một đạo ánh mắt, chính yên lặng nhìn chăm chú vào bọn họ, khi bọn hắn ôm sùng kính lòng của tình, bắt đầu ở ca đại tinh trên đi ra bước đầu tiên thì, toàn bộ vũ trụ ở chỗ sâu trong tựa hồ cũng đang phát sinh chứ kịch liệt biến hóa. Huyễn chi thế giới, thời gian tốc độ chạy xa so với trong hiện thực nhanh rất nhiều, huyễn tộc văn minh đã bước ra bước đầu tiên, ta đã có thể cảm thụ được toàn bộ huyễn chi thế giới mãnh liệt khắc cầu, mở rộng thế giới. Mai Lâm trong ánh mắt lóe ra nhất chút hy vọng ánh sáng, huyễn chi thế giới theo huyễn tộc văn minh bước ra mẫu tinh một khắc kia, rốt cục có biến hóa, đó chính là cường liệt khát vọng mở rộng. Nguyên bản huyễn chi thế giới, dựa theo đế tháp từ trước đây thiết tưởng, thế giới này là có thể tự chủ phát triển, cũng chính là cần tự chủ mở rộng năng lực, giống như là hư vô giới, kỳ thực trước đây thật lâu, hư vô giới là tương đương tiểu nhân, nhưng sau lại không ngừng mở rộng lại mở rộng. Đây là chỉ có một chân chính thế giới năng lực có thể làm được, bởi vì có quy tắc chi lực tồn tại. Mà vị diện thì không pháp như vậy, giống như là giá Á Đặc Lan vị diện, đã trải qua vô số năm. Trừ phi là bởi vì, bằng không cũng thì không cách nào mở rộng, mà hư vô giới vô số vị diện cũng cho tới bây giờ sẽ không có nghe nói qua cái gì vị diện có thể tự hành mở rộng. Đế tháp tư huyễn chi thế giới, mục đích cuối cùng là muốn chuyển hư là thật, triệt để nắm trong tay một cùng hư vô giới cùng so sánh thế giới. Tự nhiên, hắn huyễn chi thế giới, cũng là hoàn toàn dựa theo thế giới chân thật lai ngưng tụ, hết thảy đều hẳn là không sai biệt lắm. Duy nhất khác biệt hay một là chân thật, mà một người khác là hư huyễn. Chỉ là, đế tháp tư huyễn chi thế giới, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền đi lầm đường. Hắn dĩ nọa thú thế giới vi bản gốc ngưng tụ huyễn chi thế giới, thậm chí ngay cả một thống nhất, hoàn chỉnh quy tắc cũng không có, vĩnh viễn cũng vô pháp đạt được hoàn thiện nông nỗi, bởi vậy, trên cơ bản cũng sẽ không tự chủ mở rộng. Mai Lâm còn lại là trước đây thế vũ trụ vi bản gốc, hoàn toàn cải tạo đế tháp tư huyễn chi thế giới, ngay cả hắn cũng không biết rốt cuộc là phủ có thể đạt được hoàn thiện nông nỗi. Nhưng theo hắn tại huyễn chi thế giới, khéo tay sáng lập huyễn tộc văn minh, cư nhiên bước ra mẫu tinh giờ khắc này, hắn cảm nhận được toàn bộ huyễn chi thế giới một loại mở rộng cường liệt khát vọng, giống như là toàn bộ huyễn chi thế giới hoàn toàn sống tới rồi giống nhau. Mai Lâm liền biết, hắn con đường này đi được rồi, hắn huyễn chi thế giới, có triệt để hoàn thiện hy vọng. Ha ha, Mai Lâm, của ngươi huyễn chi thế giới tại khát vọng, đây chính là ngươi chế định quy tắc, nó đã hoàn toàn vận chuyển, nếu như duy trì liên tục lớn, ngày ấy hậu huyễn chi thế giới triệt để hoàn thiện, đạt đến đại thành nông nỗi, sắp tới. Trong hư không, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, rõ ràng là Đế Tháp Tư. Đế Tháp Tư bây giờ bị Mai Lâm đặt ở huyễn chi thế giới, địa vị cũng có chút siêu nhiên, hắn vô pháp can thiệp huyễn chi thế giới, nhưng lại có thể sinh hoạt tại huyễn chi thế giới lý, hắn tại huyễn chi thế giới, hầu như có thể vĩnh sinh bất tử, có thể từng bước một nhìn huyễn chi thế giới lớn. Hiện tại Mai Lâm còn không có năng lực như thế, nhưng nếu như ngày sau hắn thật có thể cú tương huyễn chi thế giới do hư chuyển thực, vậy hắn thậm chí có thể làm cho Đế Tháp Tư trở thành một hoàn chỉnh thế giới người quản lý, không ai so với Đế Tháp Tư còn có càng thêm thích hợp thân phận như vậy. Bất quá, cái này cũng mới chỉ là Mai Lâm một cái ý nghĩ, muốn do hư hóa thực, thật quá khó khăn, hơn nữa cự ly hắn hiện tại cũng thực sự quá xa vời. Không sai, cuối cùng là có một tia thành công mong muốn, bất quá nếu như tùy ý huyễn chi thế giới từ từ phát triển, vậy cũng quá chậm. Mai Lâm lắc đầu, hắn cũng không muốn huyễn chi thế giới phát triển chậm như vậy. Dĩ hiện tại huyễn chi thế giới khổ, nhiều nhất liên hư vô giới ước một phần vạn cũng không có, đâu có thể xưng là một thế giới. Thật muốn hiện tại từ hư hóa thực, hư vô giới có thể đơn giản đem huyễn chi thế giới nghiền nát. Một thế giới cường đại trình độ, kỳ thực rất đơn giản, đó chính là khán kỳ khổ, càng là cường đại thế giới, bên trong bộ thì càng biển vô biên. Mai Lâm, ngươi không nên tùy tiện bang trợ huyễn chi thế giới nhanh hơn tiến độ, chỉ cần có thời gian, nhượng nó từ từ phát triển, sớm muộn hội phát triển hoàn thiện, đạt đến đại thành nông nỗi. Nhưng nếu như ngươi tùy ý nhanh hơn tiến độ, ra một ít sai lầm, vậy coi như cái được không bù đắp đủ cái mất. Đế Tháp Tư vội vàng khuyên, huyễn chi thế giới, thế nhưng liên hắn cũng không có đạt đến đại thành, bởi vậy, Đế Tháp Tư cũng vô cùng khẩn trương, mong muốn Mai Lâm có thể tiến hành theo chất lượng, quay về với chính nghĩa bây giờ huyễn chi thế giới, đã có mãnh liệt khát vọng, hơn nữa còn có một sống lại quy tắc, như vậy đạo này quy tắc, liền có thể từ từ xử toàn bộ huyễn chi thế giới đều mở rộng. Cuối đạt được hoàn thiện. Chỉ là, cần thời gian rất dài mà thôi. Mai Lâm muốn lắc đầu nói, tiến hành theo chất lượng đương nhiên được, nhưng cần thời gian quá dài, vạn năm, trăm vạn niên, hoặc là hàng tỷ niên. Chúng ta người làm phép văn minh bước vào hư vô giới tài chính là hơn 3.000 niên, so ra kém thụ nhân tộc, người to lớn tộc. Hơn nữa hiện tại ta thiếu nhất đó là thời gian, có thể tạo một ngày sử huyễn chi thế giới đại thành, ta cũng có một ngày chính mình lực lượng càng mạnh. Huống chi, ta đây thứ cũng có tuyệt đối nắm chặt, sẽ không xuất hiện thành kiến. Mai Lâm hiện tại thiếu nhất đó là thời gian, có thể đợi được hàng tỷ năm sau, hắn huyễn chi thế giới thật có thể cú đạt đến đại thành, sơ bộ hình thành một hoàn chỉnh thế giới, nhưng thời gian quá dài. Huống chi, Mai Lâm lần này chủ động nhanh hơn huyễn chi thế giới mở rộng, cũng là có nắm chặt, hắn dựa vào kiếp trước vũ trụ một ít ký ức, dựa theo trong vũ trụ một ít thiên thể tiến hành mở rộng, nhanh hơn huyễn chi thế giới tiến độ, trên cơ bản không có cái gì sai lầm. Bởi vậy đảo là có thể yên tâm. Đế Tháp Tư cũng không có phản đối nữa, bây giờ Mai Lâm đã không phải là trước đây vừa mới cương tiếp xúc tinh thần lực thể hệ Mai Lâm, hắn cảnh giới bây giờ, liên trước đây Đế Tháp Tư cũng không có đạt được, đã vượt qua trước đây Đế Tháp Tư huyễn chi thế giới. Mai Lâm hơi nhắm hai mắt lại, tất cả tinh thần lực đều điều động, huyễn chi thế giới bắt đầu chấn động lên, một cuồng loạn một cơn lốc mang tất cả ở tại toàn bộ vũ trụ. Bất quá, lại cũng không có lan đến gần huyễn tộc văn minh khu vực. Thậm chí ngay cả bọn họ vừa lên đất liền ca đại tinh cầu cũng không có lan đến gần, khi hắn môn không cách nào quan sát được vũ trụ ở chỗ sâu trong, nơi nào căn bản cũng không có cái gì thiên thể tinh cầu, có mới chỉ là một mảnh hắc ám, giá không phải chân tránh vũ trụ, cũng không phải một hoàn chỉnh thế giới. Mà Mai Lâm phải làm, đó là nhanh hơn như vậy tiến độ, hắn kiếp trước giới đã tạo thành một rất thành thục lý luận, đó chính là vũ trụ bạo tạc luận, cái kia luận điểm cho rằng, vũ trụ hình thành vu một lần đại bạo tạc, hoặc là thời gian dài từ nhiệt đáo lạnh quá trình, thì tương đương với thời gian dài đại bạo tạc. Không ngừng bạo tạc, không ngừng bành trướng, cuối tạo thành vũ trụ mênh mông. Mà Mai Lâm hiện tại phải làm, đó là đại bạo tạc, toàn bộ huyễn chi thế giới đại bạo tạc, chỉ có như vậy, tài có thể đẩy huyễn chi thế giới tiến bộ lớn, mà không cần đi đợi mấy vạn niên, mấy trăm vạn năm thậm chí là mấy ước năm từ từ phát triển. Ầm. Tại Mai Lâm khổng lồ kia tinh thần lực dẫn động hạ, nhất thời, trong bóng tối vô tận, nổi lên nhất cổ mãnh liệt mênh mông bạo tạc, tương khắp hắc ám đều xé rách, thì dường như đệ nhất bó buộc ánh dương quang xé rách hắc ám như nhau. Bạo tạc trung tâm một tia điểm sáng, nhanh chóng hướng ra phía ngoài mở rộng chứ, khắp nơi đều là và kinh khủng một cơn lốc, lực phá hoại hướng bốn phương tám hướng tứ ngược. Tại đây cổ kinh khủng bạo tạc lực dưới, cho dù là mẫu tinh, cho dù là mẫu tinh chỗ ở một mảnh kia tinh hệ, tất cả đều hội hóa thành hư vô, nhưng Mai Lâm làm huyễn chi thế giới chủ nhân, tự nhiên đơn giản tiểu bảo vệ mẫu tinh. Đế tháp tư trận mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy, tại trắng trận bạo tạc lực tàn sát bừa bãi lúc, từng cục tàn phá không gian bắt đầu từ từ khôi phục, sau đó liền bắt đầu rồi phức tạp hình thành các loại thiên thể, tinh vực quá trình. Tuy rằng quá trình này như trước rất chậm, nhưng so với chậm rãi đợi bạo tạc, sẽ chậm chậm hình thành thiên thể, tinh vực, còn không biết phải nhanh gấp bao nhiêu lần, huống chi Mai Lâm còn có thể phân ra một bộ phận tinh thần lực, ra mau một chút khổng lồ tinh vực, thiên thể hình thành. Bạo tạc, phá hoại cực hạn, nguyên lai chính là tân sinh. Mai Lâm, của ngươi huyễn chi thế giới quy tắc, tựa hồ hiểu càng thêm hoàn thiện, thật không biết ngươi là thế nào nghĩ ra được, trước kia ta, nhưng cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng dùng phương thức như vậy lai nhanh hơn huyễn chi thế giới tiến độ. Đế tháp tư rất khiếp sợ, hắn phảng phất cảm giác được Mai Lâm đẩy ra một cánh cửa sổ, hủy diệt cực hạn đó là tân sinh, đây đối với ngày sau sở hữu người có tinh thần lực, nếu như muốn hoàn thiện huyễn chi thế giới, đô hội có trợ giúp rất lớn. Mai Lâm cười cười, cũng không có giải thích. Đế tháp tư tương chi lý giải thành có thể hoàn thiện quy tắc, kỳ thực cũng không có gì khác, bộ này lý luận, vốn là ở kiếp trước là thiền truy bách luyện lý luận, bởi vậy, Mai Lâm tự nhiên có nắm chắc dùng biện pháp như thế lai nhanh hơn huyễn chi thế giới tiến độ. Về phần đế tháp tư nếu có thể nghĩ đến dùng biện pháp như thế, đó mới thực sự là kỳ quái. Mai Lâm lặng lặng nhìn huyễn chi thế giới nội, bởi vì bạo tạc qua đi, một ít tinh vực, thiên thể từ từ bắt đầu hình thành, trong lòng của hắn cũng nổi lên một tia gợn sóng. Đây mới là hắn nắm trong tay thế giới, vừa đọc dưới, thế giới đô hội hơi bị cải biến. Tin tưởng, đợi được huyễn tộc văn minh triệt để khống chế được ca đại tinh cầu, hướng phía càng sâu vũ trụ thăm dò thì, khi đó huyễn chi thế giới, đã từ từ hoàn thiện thành một chân chánh cùng hư vô giới sánh ngang thế giới. Phần 2, buổi tối còn có canh thứ 3, Lão Nguyệt là thật liều mạng, xin mọi người đầu ra trong tay vẽ thắng. Được rồi, thỉnh các vị khoa học kỹ thuật đế không nên tích cực, đại bạo tạc vũ trụ luận chỉ là rất nhiều vũ trụ luận một người trong đó. Cũng không có bị chứng thực, Lão Nguyệt tại trong tiểu thuyết tương kỳ trở thành một cái bị rộng khắp chứng thực lý luận, chỉ là một giả thiết, để tiểu thuyết cần, mong muốn đại gia không nên tích cực. Chương 835, mục tiêu, hy vọng chi hạm. Hô! Mai Lâm đem ý thức rút ra huyễn chi thế giới, hắn thoáng cảm ứng một phen, tựa hồ tinh thần lực trở nên to lớn hơn giống nhau, nhất là tại vừa huyễn chi thế giới đại bạo tạc hậu, huyễn chi thế giới có cường liệt mở rộng khát vọng hậu, Mai Lâm tinh thần lực lại có đại phúc độ để thăng. Hơn nữa, theo huyễn chi thế giới mở rộng càng lợi hại, như vậy Mai Lâm tinh thần lực sẽ vẫn luôn tăng. Tinh thần lực tăng tự nhiên là có chỗ tốt, tỉ như có thể tăng cường huyễn thuật uy lực, cho dù là này cực mạnh quân vương, đều bị trong nháy mắt rơi vào đáo huyễn chi thế giới ở giữa, bị Mai Lâm khống chế được tâm linh. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là, tinh thần lực Việt khổng lồ, Mai Lâm thì có càng nhiều can thiệp vật chất giới năng lực, mặc dù bây giờ huyễn chi thế giới không có cách nào khác từ hư hóa thực, nhưng tinh thần lực của hắn khổng lồ. Can thiệp vật chất giới năng lực cũng càng ngày càng mạnh. Có thể, hẳn là đạt được có thể sẽ rách giống nhau pháp tắc trình độ 3. Mai Lâm đơn thuần dĩ tinh thần lực can thiệp vật chất giới lực lượng, tự nhiên bị rất lớn hạn chế, hiện tại cũng mới chỉ có thể sẽ rách vậy phổ thông pháp tắc, mà đối với tối cường pháp tắc, vẫn là không có uy hiếp gì. Bất quá, theo ngày sau huyễn chi thế giới càng ngày càng hoàn thiện, Mai Lâm tinh thần lực dĩ như bây giờ mỗi ngày hầu như đều là đột nhiên tăng mạnh tốc độ tăng tiến chứ, cuối cùng có một ngày có thể dễ dàng xé rách tối cường pháp tắc, đến lúc đó, không chỉ có là phong hào chuyện kỳ, ngay cả quân vương, Mai Lâm tinh thần lực can thiệp vật chất giới, cũng sẽ không kém chút nào. Đương nhiên, huyễn chi thế giới chân chính chỗ cường đại, hay là ở chỗ huyễn thuật, ở chỗ khống chế tâm linh, nếu là đợi được huyễn chi thế giới kéo dài cường đại, đồng thời cuối hoàn thiện, thậm chí đều có thể ảnh hưởng đến trí cường tồn tại. Đây mới là Mai Lâm cùng trí cường tồn tại chống lại chân chính lo lắng. Nam. 3 tháng thoáng một cái đã qua. Trước đây Mai Lâm dĩ quân phản kháng thủ lĩnh Mai Đức Lý khắc danh nghĩa. Sai phái ra siêu tập hư vô cấp chiến hạm tin tức nhân viên tình báo, hôm nay cũng đã lục tục chuyển về một ít tin tức. Khoan hay nói, tuy rằng quân phản kháng thế lực không thế nào cường, nhưng hệ thống tình báo cũng là có một ít kiến thụ, chỉ là bởi vì trước cũng không có nhằm vào hư vô cấp chiến hạm điều tra mà thôi. Mà bây giờ, thủ lĩnh Mai Đức Lý khắc mệnh lệnh, lập tức nhượng quân phản kháng toàn bộ hệ thống tình báo đều động viên đứng lên, vì vậy đám nằm vùng ở Á Đặc Lan liên bang bí mật nhân viên tình báo, cũng bắt đầu sưu tập phương diện này tư liệu. Chỉ là, chân chính có dùng tư liệu đều rất ít, hơn nữa, tựa hồ cũng chỉ hướng cùng một cái phương hướng, hy vọng chi hạm. Hư vô cấp chiến hạm tin tức rất ít, dĩ quân phản kháng hệ thống tình báo, cũng chỉ có thể điều tra tới đây, hơn nữa đều chỉ hướng hy vọng chi hạm, kháng trước khi tới suy đoán của ta cũng không sai. Thật sự có nghiên cứu chế tạo hư vô cấp chiến hạm địa phương, có lẽ thuyết chế tạo hư vô cấp chiến hạm địa phương. Khả năng ngay hy vọng chi hạm trên. Mai Lâm trước thì có suy đoán, hy vọng chi hạm là Á Đặc Lan vị diện nội trung tâm chính trị. Với Á Đặc Lan liên bang tượng trưng, hơn nữa các loại phòng ngự vừa nghiêm mật nhất, hầu như thành một tòa kinh khủng nhất cứ điểm, hết sức an toàn. Hơn nữa còn có thần bí di tộc lưu lại thủy tinh bích, hoàn có chỗ nào so với hy vọng chi hạm thích hợp hơn nghiên cứu hư vô cấp chiến hạm. Nếu là ở hy vọng chi hạm nói, thì phiền toái. Mai Lâm cau mày, trong đầu lóe ra các loại các dạng ý niệm trong đầu và biện pháp, nếu là hắn mạnh mẽ mang theo Hắc Miêu địch địch ma tư cùng đọa thú đi nói, sợ rằng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thậm chí hội dẫn đến toàn bộ Á Đặc Lan vị diện bởi vì sự xuất hiện của hắn còn chân chính đoàn kết đứng lên, điều động tất cả tài nguyên. Điều này hiển nhiên bất năng trình độ lớn nhất đối Á Đặc Lan văn minh tạo thành tổn hại. Xem ra, vẫn phải là mượn quân phản kháng lực lượng. Mặc dù mượn quân phản kháng, khả năng mục tiêu hơi lớn, nhưng lại có thể chế tạo toàn bộ Á Đặc Lan vị diện hỗn loạn, quân phản kháng một ngày công chiếm hy vọng chi hạm, vậy cũng so với ta cái này hư vô giới dị tộc quanh phá hy vọng chi hạm tạo thành tâm lý chấn động cùng phá hoại phải lớn. Hơn nữa, ta còn năng lặng lẽ thi triển huyễn chi thế giới, khống chế toàn bộ hy vọng chi hạm giảm Á Đặc Lan người, mặc dù tối hậu không có tìm được hư vô cấp chiến hạm, cũng có thể có che giấu thân phận, còn có thể kế tục tìm kiếm. Mai Lâm suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định, hay nhất không nên khinh dịch bại lộ thân phận, tiểu lợi dụng quân phản kháng, tiến hành một hồi Á Đặc Lan văn minh nội chiến. Mai Đức Lý Khắc, còn có 3 vị tư lệnh quan các hạ, các ngươi lập tức hạ lệnh, nhượng tam đại hạm đội tập hợp tất cả chiến hạm cùng chiến hạm vận tải, chủ động xuất kích. Mai Lâm sau đó khống chế Mai Đức Lý Khắc cùng với tam đại hạm đội tư lệnh quan, phát ra từng cái một mệnh lệnh, nhất thời, sở hữu quân phản kháng đều sôi trào lên. Mặc dù có một số người chấn động, nhưng càng nhiều hơn còn lại là nghi hoặc. Bọn họ không biết tư lệnh quan cùng thủ lĩnh tại sao phải đột nhiên hạ đạt mệnh lệnh như vậy, dù sao lấy tiền quân phản kháng, đều là bị quân liên bang bao vây tiêu trừ, hoàn chưa từng có chủ động xuất kích đi công chiếm nhất một tinh thần chi hạm. Đương nhiên, Mai Lâm cũng không có nói là đi công kích hy vọng chi hạm, cái này hay là cơ mật tối cao, hành động quân sự mục tiêu lại có thể tùy tiện tiết lộ. Bất quá, cũng không ai sẽ nghĩ tới, quân phản kháng cảm chủ động công kích tinh thần chi hạm, căn bản là muốn chết. Mặc dù có người hoang mang, nhưng mệnh lệnh lại phải phục tòng, vì vậy, vô số chiến hạm bắt đầu từ từ hội tụ đến rồi tổng bộ, chỉ để lại một ít vũ trang phi thuyền đang bảo vệ quân phản kháng tổng bộ, kỳ chiến hạm của hắn, đều ở đây tam đại tư lệnh quan mệnh lệnh dưới, hướng phía hy vọng chi hạm phương hướng xuất phát. Bao quát quân phản kháng duy nhất một con thuyền vị diện cấp chiến hạm, cũng là từ thủ lĩnh Mai Đức Lý Khắc khống chế chiến hạm, cũng đều xuất phát, Mai Lâm đem Mai Đức Lý Khắc cùng tam đại tư lệnh hạm đội đều mang cho vị diện cấp bên trong chiến hạm, làm lần này quân phản kháng đến lúc chỉ huy hạm đội khổng lồ đàn. Lớn như vậy quy mô, dù cho Mai Lâm đã đem đế quốc cấp chiến hạm thu về tới không gian giới chỉ trong, hạm đội thứ nhất cùng hạm đội thứ hai đế quốc cấp chiến hạm, cộng lại cũng tổng cộng có 34 chiếc, mà thả còn có vô số thành thị cấp chiến hạm cùng chiến hạm vận tải. Hạm đội như vậy đàn, tự nhiên rất nhanh thì đưa tới dọc đường một ít quân liên bang chiến hạm chú ý của, vì vậy, từng đạo tin tức nhanh chóng hướng liên bang nguyên lão viện cùng với quân bộ hồi báo. Tham mưu trưởng, đây là phía dưới kỷ một tinh thần chi hạm người phụ trách đưa lên tin tức, đều nói là quân phản kháng có đại quy mô động tác, cư nhiên phái một con thuyền vị diện cấp chiến hạm, 34 chiếc đế quốc cấp chiến hạm, cùng với số lượng khổng lồ thành thị cấp chiến hạm, hạo hạo đãng đãng ly khai quân phản kháng tổng bộ, cụ thể mục tiêu không rõ ràng lắm. Một vị quân trang thẳng nam tử, nghe thuộc hạ hội báo, nhíu mày một cái. Quân phản kháng lúc này có đại quy mô hành động, đây cơ hồ là bọn họ toàn bộ lực lượng ba. Có chút phiền phức, bất quá cũng không coi vào đâu. Chúng ta không có đi tìm bọn họ nhưng thật ra tưởng có điểm động tác, lập tức mệnh lệnh Á Mỹ cứ điểm, xuất động tam chiếc vị diện cấp chiến hạm, 30 chiếc đế quốc cấp chiến hạm, triệt để thanh tiếu quân phản kháng nhóm hạm đội. Tham mưu trưởng rất nhanh thì làm ra quyết định, chuyện này thậm chí đều không cần hướng quân bộ những người khác hội báo, hắn thì có quyền lợi như vậy làm ra phản ứng. Hờ tờ tờ. Vì vậy, tham mưu trưởng liền không để ý tới nữa quân phản kháng chuyện, hắn thấy, kết quả đã quyết định, hiện tại toàn bộ quân bộ, thậm chí là nguyên lão viện đều bị hư vô giới tình thế dính dáng ở hơn nữa từ hư vô giới tin tức truyền đến, tình thế rất không hay, thậm chí ngay cả vừa nghiên cứu ra không lâu sau hư vô cấp chiến hạm đều tổn thất, đây mới là làm cả Á Đặc Lan văn minh cũng có thể cảm giác được gấp gáp nguy cơ. Nam. Đen kịt trong hư không, quân phản kháng duy nhất một chiếc vị diện cấp bên trong chiến hạm, cũng sớm đã có ở phía trước tra xét trinh sát hạm phát tin tức trở về, từ Á Mỹ cư điểm trùng, bay tới một chi cường đại nhóm hạm đội, có chừng tam chiếc vị diện cấp chiến hạm. Toàn bộ quân phản kháng nhóm hạm đội đều khẩn trương lên, đây cũng là thực lực chênh lệch, liên bang tùy tiện một cứ điểm đều có thể phái ra tam chiếc vị diện cấp chiến hạm, mà quân phản kháng lại cũng chỉ có một con thuyền vị diện cấp chiến hạm. Rất nhanh, Mai Lâm tại trên màn ảnh liền đã thấy chi kia nhóm chiến hạm khổng lồ. Tam chiếc vị diện cấp chiến hạm. Đây chính là một cổ cường đại thế lực, bất năng lãng phí. Mai Lâm khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười, sau đó, vô hình tinh thần lực phúc tràn đi, huyễn chi thế giới đã bao phủ ở quảng đại hư không, ngay cả xa xa tam chiếc vị diện cấp chiến hạm cũng không hề phát giác bị huyễn chi thế giới bao phủ. Mai Lâm dễ dàng tiểu khống chế được chi này vốn là địch nhân nhóm hạm đội, nhượng cái khác quân phản kháng chiến hạm rất là kinh ngạc, giờ khắc này, bọn họ phảng phất mới hiểu được, vì sao thủ lĩnh cùng tam đại tư lệnh quan hội tuyên bố chủ động tiến công liên bang. Nguyên lai, là bởi vì có càng cường đại hơn thủ đoạn. Chẳng lẽ là Internet bệnh độc? Có lẽ cái khác có thể ăn mòn chiến hạm hệ thống bệnh độc, trực tiếp tiểu khống chế được những chiến hạm này. Bằng không, vô pháp giải thích liên tam chiếc vị diện cấp chiến hạm, đều ngoan ngoãn bị chúng ta khống chế. Quân phản kháng chung cũng truyền lưu nổi lên về tam đại hạm đội nắm giữ ở kiểu mới kỹ thuật, không chỉ có là quân phản kháng chung, ngay cả liên bang cái khác quan sát chiến hạm, tại mắt thấy tình hình như vậy hậu, cũng đều bách tư bất đắc kỳ giải, tối hậu làm mã hóa tin tức, nhanh chóng hồi báo cho quân bộ. Không có dùng hắc miêu địch địch ma tư, cũng không có dùng quân vương lực lượng, cũng nên nhượng quân bộ cùng nguyên lão viện hảo hảo nhức đầu, tin tưởng đoạn thời gian này, bọn họ tại không có tìm được xác thực nguyên nhân trước, sẽ không lại phái chiến hạm 3, như vậy, cũng có thể bớt chút phiền toái, mau hơn đến hy vọng chi hạm. Mai Lâm cũng không có đem khống chế tam chiếc vị diện cấp chiến hạm để ở trong lòng, quân phản kháng sở hữu chiến hạm, trên cơ bản đều không được tác dụng gì, chỉ là làm yểm hộ Mai Lâm thân phận một loại thủ đoạn mà thôi. Tránh khỏi Mai Lâm làm hư vô giới dị tộc thân phận bại lộ. Mà mục tiêu của hắn, cuối cùng vẫn Á Đặc Lan văn minh tối địa phương trọng yếu, cơ hồ là Á Đặc Lan người tượng trưng, hy vọng chi hạm. Kế tục canh thứ 3, Lão Nguyệt liều mạng, lực mạnh cầu vẽ tháng. Chương 836, Đại chiến, trên. Thùng thùng đông. Tiếng gõ cửa rồn rập, nhượng quân bộ tham mưu trưởng có chút phiền muộn. Tiến đến. Tham mưu trưởng cũng không biết, rốt cuộc là chuyện gì, nhượng thuộc hạ gấp gáp như vậy không tiếc tìm được rồi trong. Tham mưu trưởng, sự tình có chút không ổn, này quân phản kháng tựa hồ có mới nhất thủ đoạn, chúng ta từ Á Mỹ cứ điểm phái đi tiêu trừ tam chiếc vị diện cấp chiến hạm, hôm nay đều bị quân phản kháng lợi dụng không biết tay của đoạn, khống chế được, bọn hắn bây giờ đã có tứ chiếc vị diện cấp chiến hạm, thực lực đại tăng. Cái gì? Vị diện cấp chiến hạm bị khống chế được. Tham mưu trưởng có chút bất minh sở dĩ, hắn rất khó lý giải, vị diện cấp chiến hạm làm sao sẽ bị khống chế được, vì vậy, sĩ quan phụ tá đem tài liệu trong tay. Giao cho tham mưu trưởng tay của Trung. Nhìn xong tài liệu trong tay, tham mưu trưởng biểu tình rốt cục ngưng trọng. Hoàn hảo không hao tổn tiểu khống chế được tam chiếc vị diện cấp chiến hạm, thậm chí cũng không có giao chiến dấu hiệu, chuyện thật có cổ quái, thảo nào quân phản kháng chút thực lực, cũng dám khuynh xảo xuất động. Chẳng lẽ là một ít kiểu mới internet bệnh độc, có lẽ thông tin bệnh độc, một chút tiểu có thể khống chế chiến hạm sở hữu hệ thống. Tham mưu trưởng lập tức liền nghĩ đến biện pháp như thế, tựa hồ cũng chỉ có loại thủ đoạn này. Năng lực như quân phản kháng như vậy, không có nổ súng, liền vô thanh vô tức khống chế được tam chiếc vị diện cấp chiến hạm. Tham mưu trưởng, chúng ta phân tích cũng nhất trí cho rằng, tam chiếc vị diện cấp chiến hạm, cùng với những đế quốc cấp đó chiến hạm, đều là bị kiểu mới bệnh độc công kích, chiến hạm hệ thống bị hoàn toàn khống chế. Chuyện này thực sự nghiêm trọng, tham mưu trưởng tại ước định chứ có thể không dùng biện pháp khác, tiêu diệt quân phản kháng, nhưng hiện tại xem ra, triệu tập càng nhiều hơn chiến hạm, chỉ làm cho quân phản kháng tăng cường thực lực. Lập tức mệnh lệnh sở hữu cứ điểm đều cảnh giới đứng lên. Tốt nhất là thiết cắt hết thẻ internet cùng thông tin liên hệ, cứ điểm đều không phải có thủ động hình thức sao? Lập tức chặt đứt hệ thống, nhượng binh lính của chúng ta tự mình thao tác yếu tắc cự pháo. Tham mưu trưởng lập tức ra lệnh, nhưng cũng chỉ là bổ cứu thi thố mà thôi, hắn cũng biết, Á Đặc Lan văn minh cũng sớm đã là hệ thống hóa, hết thẻ đều là hệ thống thao túng, tuy rằng yếu tắc cự pháo có thủ động thao túng, nhưng sợ rằng hội thao tác yếu tắc cự pháo taxi binh cũng là lác đác không có mấy. Huống chi, thủ động thao tác cùng hệ thống thao tác, hoàn toàn tiểu không thể so sánh, vô luận là tốc độ phản ứng, hay là công kích độ chặt chẽ, đều xa xa không có cách nào khác cùng hệ thống thao tác so sánh với. Được rồi, quân phản kháng rốt cuộc là chiêu đi nơi nào, mục tiêu của bọn họ hiểu là nơi nào. Tham mưu trưởng hỏi một phi thường vấn đề mấu chốt. Ách! Cái này chúng ta cũng phân tích một phen, phát hiện quân phản kháng phương hướng. Cư nhiên là của chúng ta hy vọng chi hạm. Bởi vậy, chúng ta có một tò gan suy đoán. Mục tiêu của đối phương, hội không phải là hy vọng chi hạm. Hy vọng chi hạm. Tham mưu trưởng nhưng thật ra nở nụ cười, Á Đặc Lan văn minh thời gian dài như vậy, Trước đây kỷ tràng đại chiến, hầu như đều có thiên hôn địa ám, nhưng vẫn luôn không có người nào có thể uy hiếp được hy vọng chi hạm. Hiện tại quân phản kháng mục tiêu lại là hy vọng chi hạm. Mặc kệ mục tiêu của bọn họ là nơi nào, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Chuyện này đã không phải là ta một người có thể giải quyết được, ta sẽ lập tức đem chuyện này hồi báo cho quân bộ. Dứt lời, tham mưu trưởng lập tức liền đứng dậy, hướng phía quân bộ phòng họp đi đến, dọc theo đường đi, trả lại cho mấy quân bộ đại lao đều phát ra liên hệ. Rất nhanh, quân bộ phòng họp ngoại, tiểu tụ tập một số người, tổng cộng có hơn 10, là cấu thành quân bộ các phương diện nhân vật thực quyền, nắm trong tay toàn bộ Á Đặc Lan liên bang sở hữu vũ lực. Hơn nữa, bởi vì hiện tại đang ở đối hư vô giới tiến hành chiến tranh, thậm chí quân bộ còn có chiến tranh động viên quyền lợi, mơ hồ nhiên đã cùng Nguyên lão viện ngang hàng, thậm chí ở phương diện khác, liên Nguyên lão viện đều không được không khuất phục. Tham mưu trưởng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đem chúng ta khẩn cấp như vậy gọi tới? Trừ phi là có vô cùng trọng yếu quân tình, bằng không, quân bộ hội nghị là sẽ không dễ dàng triệu khai. Đích xác có phi thường trọng đại quân tình, mấy ngày hôm trước, ta chiếm được quân phản kháng Khuynh Xảo Nhi động tin tức, vì vậy phái tam chiếc vị diện cấp chiến hạm, mang theo rất nhiều đế quốc cấp chiến hạm đi bao vây tiêu trừ, lại không nghĩ rằng, quân phản kháng không có nổ súng, tiểu dễ dàng khống chế được tam chiếc vị diện cấp chiến hạm. Hôm nay, quân phản kháng có tứ chiếc vị diện cấp chiến hạm, hơn nữa phương hướng, chính hướng phía chúng ta hy vọng chi hạm phương hướng bay tới. Tham mưu trưởng đơn giản đem quân phản kháng chuyện nói ra, nhất thời, những quân bộ các đại lão đang bị hư vô giới chuyện khiến cho sứt đầu mẻ trán, không nghĩ tới bây giờ rồi lại gây ra quân phản kháng chuyện. Đám này quân phản kháng, có thể chiếm được một ít tiên tiến kỹ thuật, chẳng lẽ là di tộc lưu lại kỹ thuật? Nếu quả thật là như vậy, vậy cũng có chút phiền phức. Trong đó một vị nguyên soái cao mày nói rằng, tại Á Đặc Lan vị diện nội, kỳ thực di tộc khắp nơi đều để lại nhất vài thứ. Nói không chừng có người tiểu ngoại ý muốn gặp một ít di tộc di tích, từ đó thu hoạch được có chút chỗ tốt. Chỉ bất quá thủy tinh bích mặt trên ghi lại tuyệt đại bộ phân di tộc tri thức mà thôi, nhưng tịnh không có nghĩa là địa phương khác cũng chưa có. Nói không chừng lần này quân phản kháng, chính là hết ý chiếm được nào đó tiên tiến di tộc kỹ thuật, bằng không cũng vô pháp giải thích quân phản kháng năng vô thanh vô tức khống chế tam chiếc vị diện cấp chiến hạm. Phiền phức đảo đích thật là có một chút phiền thoái, bất quá bọn hắn thiên không nên vạn không nên đáo hy vọng chi hạm lai. Ta xem cũng tạm thời không cần phái chiến hạm đi bao vây tiêu trừ bọn họ, bởi vì phái đi nhiều hơn nữa, cũng có thể năng hữu khứ vô hồi, ngược lại thì tăng cường thực lực của bọn họ. Bọn họ nếu là muốn lai hy vọng chi hạm, bằng vào nơi này phòng ngự, tại sao phải sợ hắn môn chính là quân phản kháng sao? Hơn nữa, vẫn có thể bắt giữ bọn họ, song bọn họ lấy được di tộc tiên tiến kỹ thuật, nói không chừng đối với chúng ta hư vô cấp chiến hạm chế tạo, đều có thể mới có lợi. Những quân bộ nguyên soái môn, có vẻ rất có tự tin. Bọn họ căn bản cũng không lo lắng quân phản kháng thật có thể đánh hạ hy vọng chi hạm, dĩ quân phản kháng về điểm này lực lượng, dù cho khống chế nhiều hơn nữa vị diện cấp chiến hạm, đối hy vọng chi hạm cũng sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì. Không sai, không cần để ý tới, thậm chí ngay cả dọc đường cứ điểm, đều không cần phải xen vào bọn họ nếu dám tới hy vọng chi hạm, đó mới là chuyện tốt. Rất nhiều quân bộ nguyên soái môn, đều chi trì biện pháp này. Tham mưu trưởng cũng cười cười, nội tâm hắn cũng là muốn biện pháp này. Ngoại trừ quân bộ cùng với Nguyên lão viện mà ngoại, không có người nào chân chính biết hy vọng chi hạm có kinh khủng bực nào. Nam. Hạo hạo đãng đãng quân phản kháng nhóm chiến hạm, hôm nay đã nhanh chóng tới gần hy vọng chi hạm. Bất quá kỳ quái là, cũng không có bất luận cái gì liên bang chiến hạm đến đây ngăn cản. Mai Lâm ngược lại cũng đã sớm liệu đến tình hình như vậy. Chỉ cần liên bang tại không cách nào phá giải rơi Mai Lâm vô thanh vô tức khống chế chiến hạm biện pháp, chắc chắn sẽ không lại phái chiến hạm đến đây. Bởi vì như vậy chỉ làm cho quân phản kháng tăng thực lực. Ly hy vọng chi hạm có còn xa lắm không? Mai Lâm nhẹ giọng hỏi. Hy vọng chi hạm đã không xa. Lời còn chưa nói hết, trên màn ảnh cũng đã xuất hiện một đoàn màn sáng, từng tầng một nặng chồng lên nhau, vô cùng khổng lồ, hầu như so với tầm thường tinh thần chi hạm lớn hơn trăm lần. Đây là hy vọng chi hạm. Mai Lâm trong lòng cũng rất chấn động, tinh thần lực của hắn đã duyên đưa ra ngoài. Cùng tại trên màn ảnh chỗ đã thấy bất động. Mai Lâm tinh thần lực tắc thấy được tại tầng này tầng màn sáng ở giữa, cất giấu từng cái một thật lớn pháo khẩu, tràn đầy khí tức tử vong. Đây tuyệt đối là năng nhất pháo hoanh toái vị diện cấp chiến hạm yếu tắc cự pháo, nhưng lại điều không phải một tòa hai tòa, mà là ngàn vạn tòa, rậm rạp chẳng chịt, hầu như đem toàn bộ hy vọng chi hạm đều quay chung quanh lên. Ngoại trừ yếu tắc cự pháo mà ngoại, nguyên bản đóng tại hy vọng chi hạm bên ngoài, vô số vị diện cấp chiến hạm. Hôm nay cư nhiên đều tiếng đồng hồ vô tung vô ảnh. Xem ra hy vọng chi hạm trên quân bộ sớm đã thành đã biết quân phản kháng chiến hạm sẽ tới, sớm thoái vị mặt cấp chiến hạm ẩn giấu đi, dù sao, bọn họ vẫn không thể đối phó quân phản kháng có cái loại này có thể để cho vị diện cấp chiến hạm đơn giản bị khống chế lực lượng, sở dĩ, chỉ có thể nhượng chiến hạm ẩn giấu đi. Nhưng mặc dù như vậy, Mai Lâm cũng không dám kế tục nhượng nhóm chiến hạm lại tiếp tục đi tới, bằng không, liền tiến vào những yếu tắc cự pháo đó phạm vi công kích. Dừng lại. Mai Lâm dĩ thủ lĩnh Mai Đức Lý Khắc cùng với Tam Đại Tư lệnh quan danh nghĩa, nhượng tất cả chiến hạm đều ngừng lại, nhất thời, trong hư không tựa hồ trở nên càng thêm an tĩnh. Mai Lâm tinh thần lực, đã có thể thấy, này rậm rạp chẳng chỉ yếu tắc cự pháo pháo khẩu, đã nhắm ngay quân phản kháng chiến hạm, một ngày tiến vào yếu tắc cự pháo phạm vi công kích, như vậy đối phương đem không chút do dự nã pháo. Yếu tắc cự pháo. Đảo chân không có biện pháp. Mai Lâm nhíu mày một cái, những yếu tắc cự pháo, kỳ thực đều là hệ thống khống chế, không giống chiến hạm, bên trong có rất nhiều á đặc lan người, sở dĩ có thể bị Mai Lâm dễ dàng khống chế. Hơn nữa, thì là cứ điểm lý có người, nhưng cũng không phải thao túng yếu tắc cự pháo, mà là thao túng cái khác một ít vũ khí, mặc dù đã khống chế, cũng không được tác dụng gì. Vô luận như thế nào, đều phải dẫn tới hỗn loạn, chỉ có dẫn tới hỗn loạn, ta năng lực nhân cơ hội thần không biết quỷ không hay khống chế toàn bộ hy vọng chi hạm, hiện tại, cũng chỉ có thể hy sinh một ít chiến hạm. Mai Lâm trong lòng lóe lên rất nhiều ý niệm trong đầu, như vậy rằng co xuống phía dưới, đối với hắn cũng không có gì hay chỗ, chỉ có thể dẫn tới hỗn loạn, ít nhất cũng phải như là một hồi đại chiến hình dạng. Vì vậy, Mai Lâm lập tức mệnh lệnh, bị bắt lấy được tam chiếc vị diện cấp chiến hạm, cùng với trên trăm chiếc đế quốc cấp chiến hạm, không cần tập trung, hướng phía hy vọng chi hạm nã pháo. Dầm dầm ẩm. Nhất thời, to lớn chùm tia sáng bắt đầu lóng lánh đứng lên, tam chiếc vị diện cấp chiến hạm, đầu tàu gương mẫu, chậm rãi về phía trước đẩy mạnh chứ, to lớn chùm tia sáng hung hăng đánh vào hy vọng chi hạm trên. Bất quá, hy vọng chi hạm trên xuất hiện một năng lượng to lớn lồng bảo hộ, dễ dàng tiểu chặn lại vị diện cấp chiến hạm công kích, mới chỉ là kích tạo nên một tia quan hệ hữu nghị mà thôi. Theo quân phản kháng nổ súng, hy vọng chi hạm những yếu tắc cự pháo đó, cũng đều phát ra tiếng oanh minh, mặc dù vô pháp cụ thể tập trung vị trí, nhưng là năng đại khái đánh vào một cái vị trí. Vì vậy, vạn pháo trỗi lên, một bó bó buộc chùm tia sáng cực kỳ chói mắt, đem đen kịt hư không hầu như đều chiếu rọi đắc có như ban ngày, chỉ là, cổ lực lượng kinh khủng, liên Mai Lâm đều cảm giác được tim đập nhanh không ngớt. Hắc Miêu địch địch ma tư, động thủ. Nhớ kỹ, tốt nhất là lặng lẽ, không nên nháo ra quá động tĩnh lớn. Mai Lâm trên vai Hắc Miêu địch địch ma tư, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, thời gian dài như vậy, rốt cục đến phiên nó động thủ, mỗi lâm phạm những yếu tắc cự pháo, đây chính là liên quân vương đều có thể đơn giản đánh giết, nhưng Hắc Miêu địch địch ma tư cũng không phạm, đối với nó mà nói, nhưng cũng là có thể thôn phệ năng lượng. Ta thôn ướt, ha ha, nhiều lắm năng lượng. Hắc Miêu địch địch ma tư bay ra chiến hạm, cũng không có hiển hóa ra chân thân, mà là phảng phất sáp nhập vào hắc ám giống nhau, rất nhiều chùm tia sáng ẩm đến rồi nó trước người của, tiểu đều quỷ dị tiêu thất, đây đều là bị Hắc Miêu địch địch ma tư cấp cắn ướt. Mà Mai Lâm ngay Hắc Miêu địch địch ma tư dưới sự che chở, rốt cục phi gần hy vọng chi hạm, hắn huyễn chi thế giới, cũng hoàn toàn có thể bao phủ ở toàn bộ hy vọng chi hạm. Huyễn chi thế giới. Mai Lâm khinh thủ một ngón tay, nhất thời, thật lớn huyễn chi thế giới, vô thanh vô tức liền hướng chứ hy vọng chi hạm bao phủ xuống phía dưới. Mặc dù là khổng lồ như vậy hy vọng chi hạm, dĩ hiện tại Mai Lâm mở rộng hậu huyễn chi thế giới, cũng có thể dễ dàng bao phủ ở. Một ngày bao phủ, Mai Lâm khống chế hy vọng chi hạm trên Á Đặc Lan người, cũng sẽ không lại là cái gì chuyện khó khăn. Tối hậu không được hai ngày, đại gia có vẽ tháng tiểu đầu ra đi, lão nguyệt bái tạ. Chương 837, Đại chiến, Trung. Ông, ai cũng không có chú ý tới, vô hình huyễn chi thế giới, đã bao phủ đến toàn bộ hy vọng chi hạm trên. Mai Lâm đang muốn lại tăng thêm sức, đem sở hữu đều khống chế thì, đột nhiên xuất hiện biến cố. Một tia sáng trắng phóng lên cao, ngay sau đó, toàn bộ hy vọng chi hạm nội phảng phất có một cổ lực lượng cường đại, tại dùng sức đem Mai Lâm huyễn chi thế giới bài xích hai. Hơn nữa cổ lực lượng này hoàn vô cùng cường đại, liên Mai Lâm đều không thể chống đối. Từ Mai Lâm dung hợp huyễn chi thế giới sau, cái này vẫn là lần đầu tiên phát sinh tình huống như vậy. Chuyện gì xảy ra? Hy vọng chi hạm trên thế nào có thể ngăn trở huyễn chi thế giới lực lượng? Mai Lâm trong lòng rất khiếp sợ, trước đây Á Đặc Lan văn minh, ngay cả vị diện cấp chiến hạm, cũng không có cách trở tinh thần lực kỹ thuật, nhưng bây giờ, chiếc này không gì sánh được khổng lồ hy vọng chi hạm, lại có thể có lực lượng thần bí, nhượng Mai Lâm huyễn chi thế giới đều không thể phủ xuống. Hơn nữa hiện tại cái này cổ lực lượng thần bí, đã đem hy vọng chi hạm đều bao phủ, nhượng Mai Lâm tinh thần lực đều không thể thấm vào. Không chỉ có là Mai Lâm, lúc này ngay cả quân bộ các vị nguyên soái môn, cũng đều trợn mắt hốc mồm nhìn bao phủ tại hy vọng chi hạm trên tầng kia ánh sáng màu trắng, ánh sáng trong suốt, thoạt nhìn dị thường mỹ lệ. Cái này, đây là thủy tinh bích trên lực lượng. Chúng ta vẫn luôn không cách nào phá giải, thậm chí đều không thể kích thích ra cổ lực lượng này. Đây là có chuyện gì? Thủy tinh bích lực lượng làm sao sẽ đột nhiên kích phát? Sở hữu quân bộ nguyên soái môn đều có chút mục trường khẩu nốc, bọn họ hy vọng chi hạm trên bí mật lớn nhất, thậm chí đều không phải là chế tạo hư vô cấp chiến hạm, mà là thủy tinh bích. Thủy tinh bích trên không chỉ có khắc di tộc vô số tri thức, canh là có thêm di tộc để lại lực lượng thần bí. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, mặc cho Á Đặc Lan văn minh dùng biện pháp gì, đều không thể biết rõ ràng thủy tinh bích trên lực lượng. Mà đây là thủy tinh bích trên lực lượng, lần đầu tiên bị kích phát. Các ngươi quân bộ đang làm gì? Đồng nhiên, quân bộ phòng họp to lớn trên màn ảnh, xuất hiện vài tên cầm trong tay từ xưa quyền trượng, trên người có uy nghiêm vài tên láo giả. Thấy cái này vài tên láo giả, mặc dù là không ai bị nổi những quân bộ đại nguyên soái môn, cũng đều đứng dậy, lộ ra tôn kính thần sắc, bởi vì đây là Á Đặc Lan văn minh chân chính chấp trưởng quyền lợi vô số 5 năm tháng nguyên lão. Tuy rằng hiện nay, quân bộ mượn cùng hư vô giới trong lúc đó chiến tranh, thế lực hầu như cùng nguyên lão viện ngang hàng, nhưng chỉ có bọn họ những đại nguyên soái rõ ràng, đây là bởi vì những nguyên lão viện giảm các nguyên lão, cũng là có tâm phải phát động chiến tranh, bởi vậy, chẳng qua là biết thời biết thế, chiếu tướng bộ đẩy ra mà thôi. Bằng không, không có nguyên lão viện phối hợp, quân bộ liên một điểm tài nguyên đều không thể điều động, nguyên lão viện xây dựng ảnh hưởng vô số năm. Những đại nguyên soái môn cũng đều lòng có kiêng kỵ. Tôn kính nguyên lão, chúng ta cũng không biết vì sao thủy tinh bích trên lực lượng sẽ bị kích phát, chúng ta vừa đang ở đối phó này ghê tởm quân phản kháng. Những quân phản kháng cũng không biết chiếm được di tộc cái gì tiên tiến kỹ thuật, cư nhiên có thể vô thanh vô tức khống chế chiến hạm, bởi vậy. Lời còn chưa nói hết, trên màn ảnh nguyên lão lại chợt huy giật mình quyền trượng, giọng khan khàn nói, "Hừ, cái gì di tộc tiên tiến kỹ thuật, các ngươi đầy đầu đều chỉ có chiến tranh chiến tranh chiến tranh." Cho rằng hư vô giới này văn minh thực sự là ngu muội vô tri đất chứ? Nhìn đây là cái gì? Dứt lời, nguyên lão quyền trượng một điểm, nhất thời trên màn ảnh hữu phân ra rất nhiều một tiểu màn hình, những tiểu trên màn ảnh đều rõ ràng xuất hiện một đạo quỷ dị thân ảnh, cư nhiên không có mặc trên bất kỳ áo giáp, là có thể chạm ở trên hư không trung, hơn nữa tại kỳ bên người còn có một con ẩn giấu trong bóng đêm hắc miêu. Như vậy quái dị tổ hợp, nhượng những quân bộ nguyên soái môn trong lòng chấn động. Đây cũng không phải là chúng ta Á Đặc Lan người, chẳng lẽ là hư vô giới dị tộc? Sở hữu nguyên soái đều nhìn chằm chằm nguyên lão. Ngoại trừ hư vô giới những dị tộc kia, còn có người nào năng chính mình như thế lực lượng cường đại? Cầm trong tay quyền trượng nguyên lão, tựa hồ cực không hài lòng quân bộ những người này. Trước đây nguyên lão viện cũng là muốn phát động chiến tranh, ly khai Á Đặc Lan vị diện. Dù sao nhiều năm như vậy, bọn họ đã đều ở đây Á Đặc Lan vị diện ngây ngô được rồi. Huống chi Á Đặc Lan phát triển văn minh, cũng tựa hồ bị một ít cực hạn. Sau lại, quân bộ tại Nguyên Lão Viện dưới sự ủng hộ, thuận lợi phát động chiến tranh, mà Nguyên Lão Viện liền tại phía sau màn chịu đựng quân bộ, thậm chí biểu hiện ra hoàn chế tạo ra một cái biểu hiện giả dối, phảng phất quân bộ thế lực đã mơ hồ có thể áp chế Nguyên Lão Viện giống nhau. Như vậy vô luận chiến tranh là bại hay là thắng, Nguyên Lão Viện địa vị đều phi thường vững chắc. Nhưng bây giờ, Nguyên Lão Viện chung những các Nguyên Lão, lại đối quân bộ là càng ngày càng không hài lòng, nguyên bản trước hứa hẹn, chỉ biết dùng thời gian rất ngắn liền triệt để giải quyết người làm phép văn minh. Nhưng bây giờ, thời gian lại kéo lâu như vậy. Vốn có hư vô cấp chiến hạm then chốt kỹ thuật, cũng ở trong chiến tranh có đột phá, đồng thời thành công chế tạo ra đệ nhất chiếc hư vô cấp chiến hạm, tình thế sẽ đại nghịch chuyển. Nhưng tối hậu Nguyên Lão Viện lấy được tin tức, cũng hư vô cấp chiến hạm bị hủy, còn phải nã tại Á Đặc Lan văn minh chung cũng không có so với chân quý linh vị cấp thần tính, đi mượn hơi thần chi liên minh. Mà bây giờ càng kỳ quái hơn chính là, thậm chí ngay cả dị tộc đều xâm nhập vào Á Đặc Lan vị diện nội, nhưng lại khống chế được quân phản kháng. Quân bộ cũng không biết, cái này đã nhượng Nguyên Lão Viện đối quân bộ hoàn toàn thất vọng. Quân bộ các vị nguyên soái môn cũng vô cùng khẩn trương, bọn họ đương nhiên biết mất đi Nguyên Lão Viện chi trì, quân bộ chiến tranh cũng đem không thể tiếp tục được nữa. Vì vậy, những nguyên soái môn lập tức liền nghĩ đến vãn hồi biện pháp. Các vị nguyên lão, chúng ta quân bộ phát động chiến tranh thật có chút không thuận, hơn nữa đối với những dị tộc cũng xác thực thiếu coi trọng, không nghĩ tới bọn họ chân cảm tiến vào Á Đặc Lan vị diện. Bất quá, còn con này một gã dị tộc. Tình không coi vào đâu, huống chi, lần này là nhân họa đắc phúc, lần này bởi vì xuất hiện tên này dị tộc, ngược lại là giúp chúng ta kích phát ra thủy tinh bích lực lượng. Có lần này kích phát, như vậy chúng ta nhất định là có thể nghiên cứu ra thủy tinh bích trên lực lượng thần bí, đồng thời đem chi chuyển cho chúng ta có thể nắm trong tay lực lượng cường đại. Kích phát ra thủy tinh bích lực lượng, vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, chỉ là vô luận là quân bộ hay là nguyên lão viện, cũng không có ý thức được vừa bọn họ gặp phải hạng tình cảnh nguy hiểm. Nếu là không có thủy tinh bích lực lượng bảo hộ, bọn họ sớm đã bị Mai Lâm huyễn chi thế giới bao phủ, bị Mai Lâm khống chế tâm linh, đến lúc đó, có nhiều hơn nữa yếu tắc cự pháo chờ các loại các dạng cường đại vũ khí, cũng không có tác dụng gì. Nguyên lão viện trung các nguyên lão trầm ngâm một hồi, tối hậu lạnh lùng nói, các ngươi quân bộ gây ra phiền phức, chính mau sớm giải quyết, hy vọng chi hạm bất năng dung chuyển, đem tên kia dị tộc mau sớm giết chết. Sau đó, các nguyên lão liền biến mất, để lại vẻ mặt âm trầm quân bộ các đại nguyên soái môn. Các vị, nếu biết là dị tộc, vậy là tốt rồi, làm lập tức khống chế sở hữu yếu tắc cự pháo, tái phát động năng lượng cao hàng rào điện, đem hy vọng chi hạm phương viên mấy trăm vạn lý địa phương tất cả đều cấp vây lại, tuyệt không thể thả bảo tên kia dị tộc. Theo mệnh lệnh của quân bộ, hy vọng chi hạm cũng nhanh chóng động viên đứng lên, phía trên đám yếu tắc cự pháo bắt đầu nhắm ngay Mai Lâm chỗ ở phương hướng, mà tăng thêm sự kinh khủng chính là từ hy vọng chi hạm chu vi xuất hiện một ít hàng rào điện, cư nhiên đem phương viên mấy trăm vạn lý không gian đều phong tỏa ở. Nếu là vị diện cấp chiến hạm đụng phải những năng lượng cao hàng rào điện, đô hội trong nháy mắt liệt, thậm chí nghiêm trọng một chút, trực tiếp đã bị hoanh bạo. Mai Lâm tỉ mỉ quan sát, những năng lượng cao hàng rào điện, cư nhiên cũng có thể sánh ngang quân vương cấp lực lượng. Vẫn bị phát hiện. Mai Lâm nhìn thoáng qua hy vọng chi hạm, dầm dạp chẳng chịt cứ điểm pháo khẩu, đã nhắm ngay Mai Lâm phương hướng, tuy rằng bởi vì cách xa, vô pháp chính xác tập trung ở Mai Lâm, nhưng có nhiều như vậy yếu tắc cự pháo nhắm ngay Mai Lâm, mặc dù không có khóa định, nhưng đối với chuẩn cùng một cái phương hướng, Mai Lâm cũng là tránh cũng không thể tránh. Địch địch ma tư, nếu đã bị phát hiện, vậy cường công bà, ngày hôm nay ngươi có thể thỏa thích thôn vệ, tưởng nuốt nhiều ít đều. Mai Lâm trong ánh mắt cũng lóe lên một tia lanh ý, lợi dụng quân phản kháng che giấu tung tích, tối hậu nhưng bởi vì hy vọng chi hạm trên lực lượng thần bí mà thất bại trong gang tấc. Bất quá, Mai Lâm lại cũng không có buông tha, đều đã đến hy vọng chi hạm, nếu thân phận bị phát hiện, vậy cường công. Ha ha, rốt cục có thể thỏa thích nuốt. Hắc Miêu địch địch ma tư cực kỳ vui vẻ, rất nhanh, trong hư không tiểu xuất hiện một con thân thể khổng lồ Hắc Miêu, hơn vạn tọa yếu tắc cự pháo công kích, bạch quang chói mắt hầu như đem đêm tối rọi sáng. Nuốt. Hắc Miêu địch địch ma tư lại lớn chùy hé ra, hầu như biến thành một cái màu đen không đáy toàn qua giống nhau, so với vậy chiến hạm cũng còn phải khổng lồ, tràn đầy to lớn hấp lực, những yếu tắc cự pháo đó công kích, cư nhiên đều bị Hắc Miêu địch địch ma tư cấp nuốt vào trong cơ thể. Sau đó, Hắc Miêu địch địch ma tư trên mặt của lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ, cái này dù sao cũng là hơn vạn tọa yếu tắc cự pháo, cùng nhau công kích lực lượng là bực nào cường đại. Hiện tại lại tất cả đều bị Hắc Miêu địch địch ma tư nuốt, nó nếu muốn tiêu hóa, cũng tự nhiên không có khả năng, chỉ có thể chuyển hóa. Mai Lâm, ta thật là khó chịu. Hắc Miêu địch địch ma tư nhất phó điển hình cẩn xanh dáng dấp. Vậy phá tầng này vòng bảo hộ. Mai Lâm lúc này trên người, cũng quấn vòng quanh một đạo hắc ám pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc, uy thế kinh người. Từng bước một đến gần rồi hy vọng chi hạm. Hảo, những năng lượng này trả lại cho hắn môn. Hắc Miêu địch địch ma tư trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, theo nó, yếu tắc cự pháo trùm tia sáng, vị đạo thật sự là quá kém, nhưng lại bất năng tiêu hóa, chỉ có thể đem chi chuyển hóa trở thành công kích lực lượng, một lần nữa hoàn cấp hy vọng chi hạm. Ầm. Một đoàn năng lượng to lớn, dường như nóng cháy thái dương giống nhau, từ Hắc Miêu địch địch ma tư trong miệng bị phun ra, bất quá lại tràn đầy kinh khủng khí tức hủy diệt, trực tiếp hướng phía hy vọng chi hạm trên bay đi. Lúc này đây, vô luận là quân bộ nguyên soái hay là nguyên lão viện, sắc mặt đều đại biến, cái này đoàn dường như thái dương vậy nóng cháy năng lượng, rõ ràng là đem tinh thần chi hạm trên sở hữu yếu tắc cự pháo công kích, đều dùng vi liếu nhất thể. Hiện tại cổ lực lượng này đã vượt qua tinh thần chi hạm lực lượng phòng ngự cực hạn. Còn có canh thứ 3, lão nguyệt liên tục 3 ngày bạo phát, 11 nguyệt còn lại hơn 1 ngày, cầu hé ra vé thắng. Chương 838, đại chiến, hạ. Mau, thả ra hư vô cấp chiến hạm chủ pháo. Nguyên lão viện người già lập tức ra lệnh, chỉ là, người của quân bộ lại hai mặt nhìn nhau, thời gian không còn kịp rồi, bởi hư vô cấp chiến hạm còn không có một lần nữa chế tạo ra, bởi vậy, mặc dù có chủ pháo, cũng thì không cách nào di động. Vốn có lần này người của quân bộ, không có ý định vận dụng hư vô cấp chiến hạm chủ pháo, nhưng ai có thể nghĩ đến, lần này không chỉ có tới dị tộc, hơn nữa dị tộc hoàn mạnh mẽ như vậy, kết nối với vạn tọa yếu tắc cự pháo đều không đối phó được. Ầm. Tia sáng chói mắt, trong nháy mắt nhượng ánh mắt của người một mảnh mê man, tất cả mọi người thấy không rõ hy vọng chi hạm đích tình huống, năng lượng kinh khủng đang nổ qua đi, không chỉ có đáng sợ năng lượng trùng kích, nhưng lại biến thành một đoàn đoàn hỏa diễm, điên cuồng thiêu đốt, hầu như đem hy vọng chi hạm đều biến thành một cái biển lửa. Bất quá kỳ quái là, hy vọng chi hạm lại cũng không có bị phá hủy, thậm chí cũng không có bị liên lụy, tầng kia dường như thủy tinh sắc vậy vòng bảo hộ, đang đối mặt Hắc Miêu địch địch ma tư kinh khủng công kích thì mới chỉ là xuất hiện một tia rung động ba động, liền đem kinh khủng bạo tạc sóng xung kích, thuận lợi phân hóa rớt. Hy vọng chi hạm vẫn không có bất kỳ tổn thương gì. Mai Lâm, đây rốt cuộc là vật gì? Như thế lực lượng kinh khủng, bị ta dung hợp cùng một chỗ, sợ rằng liên trí cường tồn tại cũng không dám đón đỡ đi. Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư thấy bụi mù tản ra sau, hy vọng chi hạm như trước một mảnh yên tĩnh, cũng không có bị bất kỳ tổn thương, cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Mai Lâm biểu tình tắc dần dần ngưng trọng, hắn trầm giọng nói rằng, Á Đặc Lan Văn Minh, thật có chút thủ đoạn, cái này hy vọng chi hạm không hổ là Á Đặc Lan Văn Minh tượng trưng. Điều không phải dễ dàng như vậy phá hủy. Mai Lâm cũng không biết. Đây là di tộc lưu lại thủy tinh bích lực lượng. Á Đặc Lan Văn Minh hiện tại cũng không có nắm giữ. Bất quá, cường đại trở lại vòng bảo hộ, cũng sẽ có năng lượng tiêu hao không còn thời gian. Địch Địch Ma Tư, ngươi cho ta bảo vệ cho xung quanh, có cái gì người hoặc là chiến hạm cảm tới gần, trực tiếp nuốt, ta nhượng nọa thú đi đối phó tầng này vòng bảo hộ. Mai Lâm cũng phát liêu ngoan. Hắn sẽ không cứ như vậy rời đi, nếu thân phận đã bại lộ, như vậy vô luận như thế nào phải phá được hy vọng chi hạm, bằng không, Mai Lâm cũng chỉ có thể hôi lưu lưu ly khai Á Đặc Lan vị diện. Mai Lâm, yên tâm đi, ngươi mặc dù đem tên đại gia hỏa kia phong xuất, hắc hắc, xung quanh có ta ở đây, người nào cảm tới gần. Ta đem bọn họ hết thể đều nuốt. Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư thân thể to lớn, cũng tản ra áp bách tính khí tức. Nó thiên phú cũng thực sự rất mạnh đại, liên yếu tắc cự pháo công kích đều có thể đủ trực tiếp thôn phệ, ngoại trừ trí cường tồn tại, hoặc là hư vô cấp chiến hạm, căn bản cũng không có cái gì có thể đủ uy hiếp được Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư. Đây cũng là Mai Lâm muốn dẫn Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư tiến nhập Á Đặc Lan vị diện nguyên nhân thực sự, có Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư bảo hộ, Mai Lâm cũng có thể thuận lợi đối phó Á Đặc Lan vị diện cái khắc cường đại địch nhân. Giống. Một tiếng to lớn giống tiếng vang lên, tại mọi người rung động trong ánh mắt, vừa cực lớn đến khó có thể tưởng tượng cự thú xuất hiện, đầu này cự thú, hầu như cùng tinh thần chi hạm không xê xích bao nhiêu, cho dù là vị diện cấp chiến hạm, tại đây đầu cự thú trong mắt, đó cũng là như muội giống nhau, nhỏ bé bất kham. Đây là quái thú gì? Chúng ta hy vọng chi hạm phải đối mặt hủy diệt. Liên bang nhi, quân bộ nhi, nguyên lão viện nhi, kinh khủng như vậy quái thú rốt cuộc là cái gì? Lẽ nào chúng ta Á Đặc Lan Văn Minh phải tao ngộ hủy diệt? Trước đại chiến, vốn có đã thức tỉnh rất nhiều ở tại hy vọng chi hạm người trên, bắt đầu bọn họ lấy được tin tức, mới chỉ là quân phản kháng đã tới. Đối quân phản kháng, những Á Đặc Lan Văn Minh người thường cũng đều có hiểu một chút, cũng không thế nào lưu ý, cảm thấy lấy hy vọng chi hạm phòng ngự, quân phản kháng sợ rằng phải không được bao lâu cũng sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Nhưng sau đó đó là Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư công kích, nhượng rất nhiều Á Đặc Lan người khiếp sợ. Bọn họ thậm chí còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lớn hơn chấn động xuất hiện, vừa sánh ngang tinh thần chi hạm vậy lớn nhỏ cự thú, quả thực nghe rợn cả người, tại Á Đặc Lan Văn Minh chúng cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện qua. Hư vô giới loài thú. Thấy đầu này khổng lồ quái thú, Nguyên lão viện cùng với người của quân bộ, đâu hoàn không rõ ràng lắm thân phận của nó, từ tiến nhập hư vô giới bắt đầu, Á Đặc Lan Văn Minh tiểu sưu tập rất nhiều tư liệu. Trong đó, loài thú như vậy không gì sánh được khổng lồ quái thú. Dĩ nhiên là thành mọi người chú ý tiêu điểm, nhất là cùng người làm phép văn minh đại chiến, đột nhiên xuất hiện nọa thú đích tình báo chuyện về tới Á Đặc Lan Văn Minh sau, quân bộ cùng Nguyên lão viện tiểu đối nọa thú càng thêm biết. Có đầu này nọa thú, nói như vậy, cái này dị tộc là người làm phép văn minh vinh quang quân vương, Mai Lâm. Thấy đầu này khổng lồ nọa thú, quân bộ cùng Nguyên lão viện người của mới chợt hiểu ra, lần này tiềm nhập Á Đặc Lan vị diện dị tộc, hách lại chính là cải biến hư vô giới chiến trường then chốt tính nhân vật, người làm phép văn minh vinh quang quân vương. Tinh thần lực thể hệ người khai sáng, có thể khu xử nọa thú Mai Lâm Pháp Sư. Lại là Mai Lâm, hắn năng khu xử nọa thú, hơn nữa thực lực của bản thân rất mạnh, hư vô cấp chiến hạm chủ pháo chuẩn bị cho tốt không có. Nguyên lão viện Nguyên lão, hiển nhiên đều thu được Mai Lâm tư liệu, biết Mai Lâm ở trong chiến tranh then chốt tác dụng, thậm chí, trước đây người làm phép văn minh cùng Á Đặc Lan văn minh trong lúc đó chiến tranh, hoàn toàn là bởi vì Mai Lâm mà nghịch chuyển. Đã chuẩn bị thỏa đáng, mặc dù vô pháp di động, nhưng tập trung Mai Lâm vẫn có thể làm được. Hừ, thảo nào quân phản kháng có thể vô thanh vô tức khống chế vị diện cấp chiến hạm, từ hư vô giới truyền về trong tài liệu, tiểu nghe đồn cái này Mai Lâm, chính mình có thể khống chế tâm linh thần kỳ thủ đoạn, hiện tại xem ra, quả nhiên là như vậy. Bất quá chúng ta có thủy tinh bích bảo hộ, hơn nữa hư vô cấp chiến hạm chủ pháo, mặc dù là Mai Lâm, cũng một biện pháp gì. Quân bộ Nguyên Soái Môn, cũng rốt cuộc minh bạch, quân phản kháng vì sao có thể khống chế vị diện cấp chiến hạm. Hoàn toàn là bởi vì Mai Lâm duyên cớ, trực tiếp đã khống chế bên trong chiến hạm Á Đặc Lan tâm linh của người ta. Ngược lại thì nhượng quân bộ môn thiếu chút nữa hiểu lầm là quân phản kháng chiếm được di tộc cái gì tiên tiến kỹ thuật. Chuẩn bị thỏa đáng, vậy bắn đi, tuyệt không thể để cho Mai Lâm sống thêm để ly khai Á Đặc Lan vị diện. Nguyên lão viện Trung Nguyên lão đem vật cầm trong tay quyền trượng hướng Mai Lâm hung hăng một ngón tay, Mai Lâm hôm nay sở tác sở vi, đã tại toàn bộ Á Đặc Lan văn minh trung gian nhấc lên sóng to gió lớn. Vốn có Á Đặc Lan liên bang trung có rất ít người biết hư vô giới chuyện, nhưng bây giờ bị Mai Lâm như thế một náo, chuyện này sẽ thấy cũng ẩn không dối gạt được, đến lúc đó sẽ sanh ra biến cố gì, ai cũng vô pháp dự liệu. Mà hết thể này đầu sỏ gây nên, tất cả đều là bởi vì Mai Lâm. Ẩm. Đông nhiên, toàn bộ hy vọng chi hạm tựa hồ cũng chấn động một cái, ngay sau đó, một nhượng Mai Lâm đều cảm giác được cực độ cảm giác nguy hiểm quanh quẩn ở trong lòng. Hư vô cấp chiến hạm. Mai Lâm cảm nhận được một cổ kinh khủng trùm tia sáng, trong lòng sinh ra cảm giác mãnh liệt, Á Đặc Lan Văn Minh hư vô cấp chiến hạm, Mai Lâm đã kiến thức rất nhiều lần, tự nhiên liếc mắt tựu nhận ra được, đó chính là hư vô cấp chiến hạm có khả năng bộc phát ra tối lực lượng cường đại, đủ để đánh giết chí cường tồn tại lực lượng. Bất quá Mai Lâm lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong lòng vô cùng hưng phấn, thấp trầm giọng nói, tìm được rồi, chế tạo hư vô cấp chiến hạm địa phương, quả nhiên là tại hy vọng chi hạm trên. Vô luận như thế nào, phải khống chế hy vọng chi hạm, thì là không cách nào khống chế, vậy cũng nhất định phải phá hủy chiếc này hy vọng chi hạm, phá hủy chế tạo hư vô cấp chiến hạm địa phương. Mai Lâm trong lòng lóe lên vô số ý niệm trong đầu, hắn tự nhiên rõ ràng hư vô cấp chiến hạm ý vị như thế nào, đây là đối người làm phép văn minh uy hiếp lớn nhất, nhất định phải phá hủy. Loạn thú. Mai Lâm hét lớn một tiếng, khu xử loạn thú nhanh chóng nên hướng bó buộc kinh khủng quan mang, nhất thời, ánh sáng chói mắt bó buộc hung hăng đánh vào loạn thú trên lưng của, tiên huyết vẩy ra, loạn thú trên người nhiều hơn một cái lỗ máu. Bất quá, cũng không hơn, loạn thú sự khôi phục sức khỏe kinh người, chính là một cái lỗ máu, rất nhanh liền khôi phục, hư vô cấp chiến hạm chủ pháo, cũng không có xúc phạm tới Mai Lâm. Hắc hắc, đến phiên ta. Mai Lâm ánh mắt gắt gao chăm chú vào tầng kia trong suốt quang cháo trên, hắn biết, nếu muốn khống chế hoặc là phá hủy hy vọng chi hạm, đầu tiên phải phá hỏng tầng này trong suốt màn sáng. Loạn thú, đi thôi, xé rách nó. Mai Lâm huyễn chi thế giới, hoàn toàn xử loạn thú rơi vào đến ảo cảnh ở giữa, bởi vậy, Mai Lâm thanh âm của không ngừng quanh quẩn tại loạn thú trong đầu. Giống. Loạn thú cũng chợt ngẩng đầu, thân thể cao lớn bắt đầu động, tình không có gì đặc thù công kích, mà mới chỉ là rất đơn giản hướng về hy vọng chi hạm đánh tới. Ầm ầm. Chính là cái này đơn giản va chạm, lại làm cho hy vọng chi hạm không ngừng chấn động, ngay cả trước tựa hồ bền chắc không thể phá được màn sáng, hôm nay cũng xuất hiện một tia như nước rung động, quang mang đều đang lóe lên, phảng phất tùy thời đô hội tan biến. Cái gì? Thủy tinh bích vòng bảo hộ cũng không đỡ nổi loạn thú. Thấy quang cháo biến hóa, quân bộ cùng nguyên lão viện người của lập tức mà bắt đầu khẩn trương lên, bọn họ tuy rằng không biết thủy tinh bích trên lực lượng thần bí, đến tột cùng có cường đại dường nào. Nhưng bọn hắn nghĩ, liên hư vô cấp chiến hạm đều không thể đánh phá thủy tinh bích trên lực lượng thần bí, làm sao sẽ bị loạn thú như thế va chạm, mà bắt đầu có ba động. Sai, cũng không phải thủy tinh bích lực lượng vô pháp ngăn trở, mà là rất bình thường ba động mà thôi. Căn cứ chúng ta kiểm tra đo lường, thủy tinh bích vẫn luôn liên tiếp để vị diện chi hạch, trừ phi loạn thú có thể hủy diệt vị diện chi hạch, nếu không, căn bản là không cách nào phá khai tầng này thủy tinh màn sáng. Quân bộ nguyên soái môn tại phân tích thủy tinh bích sau khi biến hóa, rốt cục yên lòng. Tiêu hao thủy tinh màn sáng năng lượng, đây là bọn hắn không sợ nhất, bởi vì thủy tinh bích vẫn liên tiếp để toàn bộ Á Đặc Lan vị diện chi hạch, mà vị diện này chi hạch nhưng khi sơ di tộc lưu lại, có hầu như vô cùng lực lượng vô tận. Cho dù là nọa thú lại tiếp tục đụng đi, cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Dầm dầm ẩm. Lần lượt đánh, màn sáng cũng xác thực đang không ngừng lóe ra, nhưng rất nhanh thì hội khôi phục nguyên dạng. Mai Lâm dùng tinh thần lực tế tế cảm thụ, cũng nhìn thấu một ít mánh khỏe. Màn sáng lực lượng đang không ngừng bổ sung, hơn nữa ba động trực tiếp chuyển vào vị diện chi hạch nội, trừ phi năng bị hủy vị diện chi hạch, bằng không, căn bản là không cách nào phá khai tầng này màn sáng. Cái này căn bản cũng không phải là Á Đặc Lan Văn Minh có thể làm được. Đây là di tộc lưu lại thủ đoạn. Mai Lâm rốt cuộc minh bạch, Á Đặc Lan Văn Minh căn bản cũng không có nắm giữ lực lượng như vậy, mà tầng này màn sáng còn lại là trước đây di tộc lưu lại. Canh thứ 3, tối hậu 23 tiếng đồng hồ, cầu vẽ tháng. Chương 839, đại chiến, tiếp theo. Di tộc, đây là một cái vô luận đến lúc nào, đều không thể khiến người ta quên văn minh, ngoài lực lượng cường đại, thậm chí nhắc lên một hồi mang tất cả toàn bộ hư vô giới hạo kiếp, nhượng hàng tỷ chủng tộc văn minh đều liên hợp ở tại cùng nhau. Tối hậu mới chỉ là thắng thảm. Như vậy một cái cường đại văn minh lưu lại lực lượng, lại há giống nhau. Đạo này màn sáng, liên tiếp để vị diện chi hạch, phiền toái. Trừ phi lực lượng có thể cường đại đến trong nháy mắt liền có thể phá hủy đạo này màn sáng, bằng không dựa vào tiêu hao sạch mạc năng lượng, căn bản cũng không khả năng thành công. Mai Lâm nhượng đoạ thú nghe xong xuống tới, hắn cũng biết, nếu như lại tiếp tục đánh hạ đi, cũng không được bao nhiêu tác dụng, không nghĩ tới Mai Lâm lần đầu tiên xuất thủ, tự gặp như vậy chắc trở. Tuy rằng sớm biết rằng lần này Á Đặc Lan vị diện hành trình, có thể sẽ không có thuận lợi vậy, nhưng là không nghĩ tới, sẽ là dĩ như vậy một loại phương thức, nhượng Mai Lâm đều không thể tránh được. Mai Lâm, thẳng thắn nhượng ta ăn những chiến hạm này đi. Ta cũng không tin, ầm không phá tầng này quang cháo. Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư nhìn thoáng qua quân phản kháng đám kia chiến hạm, dị Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư năng lực, tự nhiên là có thể đưa bọn họ tất cả đều nuốt, bất quá nuốt lúc, Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư chuyển hóa lực lượng, cũng khẳng định vô pháp vênh phá tầng này màn sáng. Không cần, nếu không nghĩ ra biện pháp, chúng ta là ầm không phá tầng này màn sáng. Ông ngóng ông. Đông nhiên, từng đạo tia sáng chói mắt lóe ra lên, đó là tam bó buộc to lớn quang mang, nhượng Mai Lâm cùng Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư, đều có loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Hư vô cấp chiến hạm chủ pháo. Mặc dù hư vô cấp chiến hạm, bọn hắn bây giờ còn không có thành công chế tạo ra, nhưng chủ pháo, tựa hồ vẫn luôn tại hy vọng chi hạm trên. Còn là phi thường bí ẩn. Cũng chỉ có quân bộ cùng với nguyên lão viện chung một ít nguyên lão mới biết được. Nhưng bây giờ, cái này hư vô cấp chiến hạm chủ pháo, lại liên tiếp bắn tam pháo, Mai Lâm cũng phát giác trong này bất đồng. Đây không phải là từ đồng nhất tọa chủ pháo bắn, mà là ba tòa bất đồng chủ pháo. Nếu quả thật nhượng Á Đặc Lan Văn Minh một lần nữa chế tạo ra hư vô cấp chiến hạm, chỉ sợ cũng không chỉ một chiếc đơn giản như vậy. Mai Lâm trong lòng trầm xuống, cái này càng thêm kiên định hắn phải hoàn toàn phá hoại Á Đặc Lan Văn Minh chế tạo hư vô cấp chiến hạm kế hoạch. Bất quá Mai Lâm hay là lập tức khu xử nọa thú. Dùng thân thể to lớn trực tiếp chắn trước người, tam bó buộc hư vô cấp chiến hạm chủ pháo công kích, nhượng nọa thú cả người nhẹ nhàng chấn động, lại xuất hiện một ít lỗ máu, nhưng tương đối vu nọa thú thân thể cao lớn cùng với sự khôi phục sức khỏe, điểm ấy thương thế căn bản cũng không toán cái gì, đơn giản là có thể khôi phục. Cũng may mà hiện tại có Mai Lâm huyễn chi thế giới, có thể hoàn toàn xử nọa thú vẫn luôn rơi vào đáo trong ngủ mê, nếu không, bị hư vô cấp chiến hạm chủ pháo điên cuồng như vậy công kích. Cũng sớm đã thanh tỉnh, trở nên cuồng bạo vô cùng. Tầng này quang cháo, cứng rắn phá thì không cách nào phá hỏng, cũng không biết có thể không có biện pháp nào, tiến nhập tầng này quang cháo chung, vậy ít dùng vận dụng cái gì lực lượng, quân bộ cùng nguyên lão viện. Trực tiếp là có thể bị ta khống chế được. Mai Lâm cẩn thận nhìn tầng này quang cháo, trong suốt trong sáng, thỉnh thoảng hoàn tản mát ra dường như nước sóng gợn vậy rung động, nhưng chính là cái này thoạt nhìn không có gì đặc thù quang cháo, cũng liên loại thú đánh đều có thể chống đối. Phải muốn tiến vào di tộc tầng này quang cháo, nhất định phải chỉ dùng để di tộc lực lượng, chỉ tiếc, lần này cũng không có đem La Mỗ mang đến, bằng không dị hắn đối di tộc lý giải, nói không chừng là có thể có biện pháp nào tiến nhập bên trong. Mai Lâm đối di tộc cũng mới chỉ là có chút đại khái lý giải mà thôi, nhưng nếu là luận đối với di tộc một ít lực lượng thể hệ lý giải, Mai Lâm là xa xa không bằng La Mỗ, dù sao La Mỗ si mê di tộc cũng đã không biết đã bao nhiêu năm. Di tộc lực lượng. Ngay Mai Lâm trầm tư thời gian, quân bộ cùng nguyên lão viện cũng đã phát ra tin tức, hầu như hạ liên bang lệnh động viên, nhượng sở hữu vị diện cấp chiến hạm đều xuất động. TERUIE-N đem sở hữu vị diện chiến hạm điều tập đứng lên. Đó cũng là một cổ lực lượng cường đại, Mai Lâm hai mặt thụ địch, cũng sẽ không kiên trì thời gian quá lâu, dù sao, nọa thú cũng không có khả năng chống đối đến từ bốn phương tám hướng công kích, đến lúc đó, Mai Lâm thì không cần không rút lui. Bởi vậy, lưu cho Mai Lâm thời gian cũng không nhiều. Lúc này, trưởng lão viện chung một ít trưởng lão, lại đối quân bộ thất ngắm tới cực điểm. Ta nghĩ chúng ta trước đây làm ra một cái quyết định sai lầm, chi chỉ quân bộ phát động hư vô giới người làm phép văn minh trong lúc đó chiến tranh. Căn bản là cái được không bù đắp đủ cái mất, hôm nay cái này Mai Lâm đã tiến vào chúng ta Á Đặc Lan vị diện, có thể cuối có thể đem ngoài giết chết, nhưng chúng ta lại sẽ tổn thất nhiều ít. Huống chi, còn chưa nhất định năng giết hắn, đừng quên hắn khống chế tâm linh kinh khủng năng lực. Nguyên lão viện chung các nguyên lão đã tụ tập chung một chỗ thương lượng đối sách, toàn bộ Á Đặc Lan văn minh, cuối cùng là khống chế tại nguyên lão viện tay của chúng, mặc dù là quân bộ, cũng là từ ủng hộ của bọn họ, thế lực năng lực khổng lồ như vậy. Nếu bọn họ trước đây có thể chi trì quân bộ, như vậy hiện tại cũng có thể hoàn toàn buông tha quân bộ. Hiện tại chúng ta ưu tú nhất người, đang ở cẩn thận nghiên cứu thủy tinh bích màn sáng, nếu như có thể nghiên cứu thấu, vậy sau này đem chi vận dụng đến trên chiến hạm, hư vô giới những dị tộc kia văn minh, lại có người nào có thể chống đối. Bây giờ nói những hoàn qua sớm, chúng ta lớn nhất cửa ải khó khăn là muốn trước giải quyết hết cái này Mai Lâm. Hiện tại hy vọng chi hạ ngoại phát sinh sự, đã thông qua Internet, chuyển hướng về phía toàn bộ Á Đặc Lan văn minh. Chúng ta nguyên lão viện đã phi thường bị động, nếu như không thể mau chóng đem sự tình thở bình thường lại, sợ rằng, không sai, chúng ta trước phải giải quyết hết Mai Lâm. Nếu chúng ta triệu tập vị diện cấp chiến hạm, đều giết không chết cái này dị tộc, chúng ta là điều không phải lo lắng khởi động thủy tinh bích nội món đó di tộc lưu lại trung cực binh khí. Cái gì? Di tộc trung cực binh khí, tuyệt đối không thể khởi động, ngay cả chúng ta đều không thể nắm trong tay, một khi khởi động, sẽ phá hủy chúng ta toàn bộ liên bang. Vừa nhắc tới di tộc trung cực binh khí, những các nguyên lão đều có vẻ hết sức cẩn thận, tựa hồ là thứ cực kỳ đáng sợ giống nhau. Một lúc lâu, trong đó một vị nguyên lão vẫn là nói, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể vận dụng trung cực binh khí, chúng ta không thể sử dụng, chúng ta không cách nào nắm trong tay lực lượng. Nhưng nếu là vẫn luôn vô pháp giải quyết cái này dị tộc, chúng ta cũng không có thể dùng dài dòng thời gian và hắn hao tổn nữa, vậy cũng chỉ có thể dùng một biện pháp cuối cùng. Sở hữu các nguyên lão đều trầm mặc, đích xác, nếu là liên số lớn vị diện cấp chiến hạm cũng vô pháp giải quyết Mai Lâm, hoặc là Mai Lâm thẳng thắn không đi, ngay Á Đặc Lan vị diện nội trắng trợn phá hoại, đến liên Á Đặc Lan văn minh đều không có bất kỳ biện pháp nào thời gian, thì là mạo hiểm nữa, cũng muốn thử một chút. Cái này Mai Lâm có thể khống chế tâm linh, để lý do an toàn, nguyên lão viện sở hữu nguyên lão, hiện tại tiểu triệt đáo thủy tinh bích đi, nơi đó có gì đủ lưu lại thần kỳ lực lượng. Mai Lâm cũng vô pháp vô thanh vô tức khống chế lòng của chúng ta linh. Cái khác nguyên lão cũng đều gật đầu, về phần quân bộ, theo bọn họ, chỉ chờ tới lúc nguy cơ lần này qua đi, sẽ lo lắng có đúng hay không phải chèn ép quân bộ, duy trì liên tục chiến trường thất lợi, Á Đặc Lan văn minh cũng không có khả năng chi trì một hồi vĩnh viễn chiến tranh. Huống chi, coi như là rút về Á Đặc Lan vị diện nội, nhưng bọn hắn đã xưa đâu bằng nay, có chế tạo hư vô cấp chiến hạm năng lực, trở lại Á Đặc Lan vị diện nội, cũng có thể từ từ tích lũy lực lượng. Đợi được ngày sau chế tạo ra càng nhiều hơn hư vô cấp chiến hạm, lần nữa tiến vào hư vô giới, cũng là chuyện dễ dàng, nguyên lão viện cũng sẽ không và người của quân bộ như nhau, dùng một cuộc chiến tranh lai đổ toàn bộ Á Đặc Lan văn minh số phận. Nam. Đem Á Đặc Lan liên bang tiến nhập trạng thái khẩn cấp thời gian, cái này cường đại văn minh năng lực bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Từng chiếc vị diện cấp chiến hạm bị khẩn cấp động viên đứng lên, tất cả đều bay về phía hy vọng chi hạm. Mà Mai Lâm biểu tình cũng nghiêm túc. Hắn huyễn chi thế giới bao phủ xung quanh một mảnh hư không, chỉ cần có bất kỳ biến hóa nào, hắn đều có thể đủ biết, bởi vậy, đem những chiến hạm này đàn bay tới thời gian, liên hắn cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Những vị diện cấp chiến hạm, đối với ta cũng có chút uy hiếp, mặc dù có loài thú, nhưng cũng không thể khinh thường. Địch địch ma tư, đi thôi, ngăn cản này vị diện cấp chiến hạm tới gần, ngươi đều không phải tưởng thôn phệ sao. Ngươi nghĩ thôn phệ nhiều ít đều, thế nào ngọn đều. Chỉ cần đừng làm cho những chiến hạm này tới gần nơi này lý là được. Mai Lâm quay trên vai Hắc Miêu địch địch ma tư nói rằng, nếu hư vô cấp chiến hạm chế tạo điểm ngay hy vọng chi hạm, Mai Lâm tiểu hoàn toàn yên tâm, dị Hắc Miêu địch địch ma tư kinh khủng kia thôn phệ, chuyển hóa thiên phú năng lực, cái này Á Đặc Lan văn minh căn bản cũng không có cái gì có thể đủ uy hiếp được nó. Nhượng Hắc Miêu địch địch ma tư thỏa thích thôn phệ, cũng có thể nhượng thực lực của nó tăng cường. Ha ha, Mai Lâm, ta tảo sẽ chờ ngươi một câu nói này. Những chiến hạm này cũng đều là mỹ vị a, có thể sánh bằng những yếu tắc cự pháo đó công kích tư vị khá, ta đi. Hắc Miêu địch địch ma tư cũng sớm đã không thể chờ đợi, lập tức nhảy xuống Mai Lâm trên vai, trong chớp mắt tiểu tiêu thất ở tại đen kịt trong hư không, sau đó, từng đợt nổ tung tiếng oanh minh vang lên, Mai Lâm khẽ lắc đầu một cái, Hắc Miêu địch địch ma tư là không cần lo lắng, khẳng định có thể cấp những chiến hạm kia tạo thành một ít uy hiếp. Hiện tại, hắn tiểu chuyên tâm nghiên cứu tầng này màn sáng. Nghĩ ra phá giải rơi tầng này màn sáng biện pháp. Nếu là di tộc, khẳng định có thể phá hỏng tầng này màn sáng, nhưng bây giờ lại nơi đó có di tộc. Mai Lâm lần thứ hai khu xử loạt thú, hung hăng đánh vào màn sáng trên, tuy rằng lực lượng rất mạnh, nhưng tầng này màn sáng lại chút nào cũng không có vỡ tan dấu hiệu, thậm chí ngay cả hy vọng chi hạm cũng không có chấn động cảm giác.